Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên thành đỉnh lưu các ca ca chán ghét tiểu trà xanh của tác giả, Duy Khách. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, huyền huyễn, xuyên Việt, linh dị thần quái, sảng văn, giới giải trí, ngọt sủng, không CP, he. Độ dài, 152 chương. Tên khác cầm chắc trà xanh kịch bản sau ta thành đoàn sủng. Văn án, cá mặn lão tổ triệu chi ý xuyên thành toàn võng hắc tiểu minh tinh, hắc hồng giới đỉnh lưu, mỗi ngày đều ở bị bắt buôn bán. Hôm nay cùng đại dạ dày vương làm phát sóng trực tiếp, ngày mai còn phải đi diễn ác độc nữ xứng, hậu thiên còn phải đi khủng bố điện ảnh khách mời nữ quỷ, còn muốn ứng phó một đống luôn là đi theo nàng tiểu quỷ đầu. Nàng ăn không hết làm người khổ, nàng hoài niệm đã từng một năm mấy trăm năm không nhúc nhích ngày lành. Chuyện là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện xuyên thành đỉnh lưu các ca ca chán ghét tiểu trà xanh. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1, nhóm nhạc nữ nổi tiếng cơ chức thành viên triệu trị ý bệnh trầm cảm tự sát nằm viện, tin tức ở vào lúc ban đêm liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay sau đó, vô số phóng viên một tổ ong chạy tới bệnh viện. Thẳng đến vài ngày sau, phóng viên rốt cuộc chụp đến nhà giàu số 1 chi từ Tần Trinh chạy đến bệnh viện hình ảnh. Tần Trinh cùng Triệu Chi Ý từng có một đoạn tai tiếng, đã từng là mọi người trong miệng nói chuyện say sưa tai tiếng tình lữ, thẳng đến hơn nửa năm trước Tần Trinh ở Weibo thượng công khai tỏ vẻ, hắn cùng Triệu Chi Ý không hề quan hệ, hắn sẽ không thích cái loại này tâm tư ác độc nữ nhân. Này cử khiến cho sóng to gió lớn, chọc đến vô số người võng hữu ra tới xem náo nhiệt. Theo sát Triệu Chi Ý khi dễ cùng đoàn thành viên Hạ Tiếu Tiếu video tuôn ra. Triệu Chi Ý theo sau cũng bị trục xuất gơ, tạm biệt giới giải trí, dần dần đạm ra đại chúng tầm nhìn. Chỉ là không nghĩ tới khi cách nửa năm Triệu Chi Ý thế nhưng lại lấy tự sát giành được tròng mắt, lại lần nữa trở thành toàn bộ giới giải trí ngắm nhìn đề tài. Triệu Chi Ý, người tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy, đừng tưởng rằng dùng tự sát này nhất chiêu là có thể đem sai lầm đẩy đến Tiếu Tiếu trên người. Là có thể đem người phía trước đã làm hết thảy đều mặt sát rớt. Tuấn lãng thiếu niên nổi trận lôi đình, giờ phút này sắc mặt liền cùng hắn lửa đỏ đầu tóc giống nhau. Triệu Chi Ý mơ mơ hồ hồ mở to mắt, trong đầu tự động toát ra đối phương tên Tần Thiếu Tần Trinh, đế đô nhà giàu số 1 chi tử, cùng với một đoạn nàng hướng hắn thổ lộ bị cự hình ảnh từ từ này không phải thuộc về nàng ký ức, nàng giống như chúng ta, nàng không phải ở nhà ngủ sao. Đây là địa phương nào? Nàng mờ mịt đôi mắt đột nhiên cổ đến lưu viên, hậu chi hậu giác bị trước mắt tình huống khiếp sợ. Xa lạ địa phương, xa lạ nhân loại, thậm chí liền ngoài cửa sổ dương quang đều là xa lạ mà đáng sợ. Tần Thiếu xem đối phương run bần bật ra vẻ mờ mịt bộ dáng liền càng tức giận, a, đừng gác ta ở chỗ này trang, ngươi bộ dáng gì người ta còn không rõ ràng lắm sao. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm, nếu không ta đừng trách ta thủ hạ vô tình. Triệu Chi Ý cũng không phải lần đầu tiên bị uy hiếp, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi muốn như thế nào thủ hạ vô tình. Tần Đại Thiếu, ngươi còn dám rào biển, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Triệu Chi Ý, ta chính là muốn biết ngươi là như thế nào thủ hạ vô tình, hảo trước tiên làm chuẩn bị. Tần Đại Thiếu nghẹn nghẹn, ngươi quả thực không thể nói lý. Triệu Chi Ý, mờ mịt, Tần Đại Thiếu trừng mắt. Triệu Chi Ý lại nhịn không được nhìn trước mắt xa lạ cảnh tượng, thực xa lạ, nàng nhịn không được hướng kéo kéo chăn đem chính mình chôn, ngủ đến địa phương quá rộng thoáng, hảo không có cảm giác an toàn, phải cẩn thận cảnh giác. Từ từ này tay là chuyện như thế nào? Bạch bạch nộn nộn lại tiểu lại mềm, nàng mỗi ngày đều phải tỉ mỉ xử lý chém sắt như chém bùn nấm móng đâu. Tần Đại Thiếu nhìn nữ hài nhi chừng lớn đôi mắt ủy khuất đến sắp khóc ra tới biểu tình. Không khỏi có chút mềm lòng, ngược lại càng vì ghét bỏ sau này lui một bước còn ở chỗ này trang. Hắn sẽ không bị lừa. Triệu Chi Ý lớn lên thật xinh đẹp, môi anh đào mắt to, lúc này sắc mặt tái nhợt lại suy yếu bộ dáng thập phần chọc người thương tiếc, đặc biệt nàng còn đáng thương hề hề chiều hắn rỗi tay. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi cho ta thu liễm điểm, nếu không hừ. Hắn như là sợ bị Triệu Chi Ý cuốn lên giường như, rất là tức giận quăng ngã môn liền đi. Triệu Chi Ý còn đắm chìm ở nấm móng biến mất thống khổ, chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Nàng nấm móng không thấy, mờ mịt thân hình cũng không thấy, liền đầu đều chỉ có thể truyền 180. Thiên lạc, ai chỉnh nàng, quá kích thích nàng hai mắt một bế trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thẳng đến lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, tiếp thu nguyên chủ ký ức nàng rốt cuộc mơ mơ hồ hồ biết chính mình là chuyện như thế nào, tuy rằng ký ức có chút đứt quãng, có chút mơ hồ. Nguyên lai nàng là xuyên thành tự sát chưa toại, mới vừa cứu giúp trở về nhân loại tiểu bằng hữu, vẫn là cái hư đến không đủ hoàn toàn không đủ thông minh tiểu bằng, muốn đổi làm là nàng, khẳng định làm được vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa nàng xuyên qua tới thời gian điểm vừa vặn là nguyên chủ bị tuyết tàng nửa năm lúc sau, công ty chuẩn bị làm nàng chính thức lấy cá nhân ca sĩ thân phận lại lần nữa xuất đạo, nguyên bản hết thảy đều còn hào hào, ai ngờ liền ở hai ngày trước đại chúng như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau tiến hành điên cuồng phản công. Hiện giờ trên mạng tất cả đều là về nàng mặt trái tin tức. Triệu Chi Ý lăn ra giới giải trí NEWSTART công ty không phải người bảo hộ bên ta Hà Tiếu Tiếu Triệu Chi Ý câu dẫn XXX thành đương thời nhất đứng đầu đề tài chi nhất. Nguyên chủ hoàn toàn luống cuống, vì tranh thủ đồng tình, xoay chuyển cục diện, nàng bí quá hóa liều, làm bộ chính mình có bệnh trầm cảm, bất kham áp lực cắt cổ tay tự sát. Ai ngờ từ diễn thành thật sự không có. Tỉnh lại người biến thành hiện tại Triệu Chi Ý. Triệu Chi Ý cùng nguyên chủ trùng tên trùng họ, nguyên bản là sơn dã mộ phần một con quỷ, mỗi ngày quá đến vô ưu vô lự khoái hoạt vui sướng, mỗi ngày lớn nhất phiền não chính là nàng hố vàng bạc tài bảo quá nhiều, điểm đến nàng tay chân tê dại, đầu óc sút gân, trừ cái này ra, không có gì là nàng hảo nhọc lòng. Hiện tại liền không giống nhau, nàng nhọc lòng nhưng nhiều. Muốn hô hấp muốn ăn cơm còn muốn chính mình đi đường. Làm người thật sự hảo khó, liền đem bản thân đầu truyền thượng 360 độ chơi một chơi độ đều không được. Bất quá nàng trong tiềm thức biết nàng sở dĩ sẽ bám vào người ở tiểu bằng hữu trên người, là tới trả nợ, mệnh nợ. Nàng sở dĩ đầu không được thai trở thành cô hồn dã quỷ chính là bởi vì sinh thời thiếu nợ mạng người nợ, có nhân vi nàng mà chết nếu muốn đầu thai chuyển thế một lần nữa làm người nói, nhất định phải đem nợ còn. Nhưng Triệu Chi Ý cảm thấy chính mình là một con quỷ cũng không có gì không hảo nha, so thường nhân sống được lâu, dung nhan vĩnh bất biến không nói còn không cần lo lắng sinh lão bệnh tử cũng coi như là lấy mặt khác một loại phương thức thực hiện trường sinh bất lão, người bình thường cầu đều cầu không được. Nàng mới vừa như vậy tưởng, liền cảm giác có cái gì hỗn trướng đồ vật đạp nàng mông, tiếp theo đó là một trận không thấy ánh mặt trời không trọng cảm, lại tỉnh lại, liền biến thành tự sát thành công Triệu Chi Ý. Cầu ông trời thật không phải đồ vật, oanh. Ngoài cửa sổ tiếng sấm đại tác phẩm, mưa to tầm tã. Triệu Chi Ý, oanh oanh oanh, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét. Triệu Chi Ý tính, nàng lười đến cùng cầu ông trời so đo. Phật tử sáng lên, JPG. Phòng bệnh môn đột nhiên bị người đẩy ra, bị vũ xối một thân nam nhân từ bên ngoài đi đến, này cái quỷ gì thời tiết nói trời mưa liền trời mưa. Dự báo thời tiết cũng chưa nói hôm nay muốn trời mưa à. Người tới tên là Cao Vĩ, nguyên chủ lâm thời người đại diện, lúc này xối thành gà rớt vào nồi canh bộ dáng còn có chút đáng thương, không có biện pháp, ai làm cầu ông trời chính là như vậy hỉ nộ vô thường đâu. Cao Vĩ vào phòng, xem cũng chưa xem Triệu Chi Ý liếc mắt một cái, quay đầu lại liền vẻ mặt tha thiết hô tới, tiếu tiếu mau tiến vào, xem người đều bị xối, chạy nhanh lau, cảm mạo bị thương giọng nói liền không hảo, đợi chút làm trợ lý cho ngươi mua điểm canh gừng uống. Những phóng viên này cũng quá điên cuồng, thế nhưng như vậy vây đổ chúng ta, một chút đạo đức công cộng tâm đều không có, nơi này chính là bệnh viện. Theo sát lại có mấy người nối đuôi nhau mà nhập bốn trai hai gái, trong đó đi ở chính giữa nhất nữ nhân quốc nội đỉnh lưu nữ đoàn cơ đội trưởng Hà Tiếu Tiếu. Nàng ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, trên chân dẫm lên 7cm giày cao gót, trên mũi còn mang theo kính râm, một bộ ta là đại bài nhưng ta rất điệu thấp bộ dáng. Trợ lý cầm khăn lông ở vì nàng sửa sang lại trang phát, nàng tươi cười dịu dàng nói lời cảm tạ thanh âm ôn ôn nhu nhu, nghe tới làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Trợ lý nói, mau đem áo choàng phủ thêm, nếu là Tần đại thiếu biết ta không chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi bị cảm, hắn phi giết ta không thể. Hà Tiếu Tiếu, nào như vậy khoa trương, đừng sợ, không có việc gì, ta sẽ cùng A Trinh giải thích. Tiếu Tiếu thì chính là quá thiện lương, không giống nào đó người ác độc lại ích kỷ, hiện tại rơi vào kết cục này, cũng là nàng xứng đáng. Cũng liền Tiếu Tiếu thì người hảo, nhớ tình cũ, nếu là ta nói, mới sẽ không tới đâu. Người nọ vừa nói lời nói, còn một bên trợn trắng mắt nhìn về phía Triệu Chi Ý, nơi này ai không biết Triệu Chi Ý thích Tần Đại Thiếu. Lúc trước Triệu Chi Ý chính là hướng Tần Đại Thiếu thổ lộ, bất quá Tần Đại Thiếu trực tiếp cự tuyệt nàng, đối nàng chưa bao giờ giả sắc thái. Triệu Chi Ý cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, Tần đại thiếu chính là đế đô nhà giàu số một Tần gia thiếu gia, nào nhìn chúng nàng. Tương phản, Tần đại thiếu đối Hà Tiếu Tiếu chiếu cố có thêm, cũng từng công khai tỏ vẻ thưởng thức Hà Tiếu Tiếu, liền bởi vì cái này, ngược lại làm Triệu Chi Ý ghen ghét khởi Hà Tiếu Tiếu tới, mới có khiếp sợ giới giải trí đội nội bá lăng sự kiện. Nguyên chủ đối Hà Tiếu Tiếu bá lăng cụ thể biểu hiện ở làm Hà Tiếu Tiếu quét tước ký túc xá vệ sinh tẩy toàn đội quần áo cùng với một ít miệng thưởng khinh nhục cùng chèn ép bởi vì Hà Tiếu Tiếu nghiệp vụ năng lực không kịp nguyên chủ vô luận là ca hát vẫn là khiêu vũ cho nên nàng thường xuyên sẽ lấy này đó nói sự lấy này tàn phá Hà Tiếu Tiếu lòng tự trọng cùng lòng tự tin. trong đó nghiêm trọng nhất cũng chính là hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng nguyên chủ ác hành sự kiện, là Triệu Chi Ý thế nhưng ở công diễn hậu trường đánh Hạ Tiếu Tiếu. Nàng cho nàng một cái tát không nói, còn trực tiếp đem Hạ Tiếu Tiếu đẩy ngã trên mặt đất. Này khởi ác liệt sự kiện trực tiếp bị giám thị màn ảnh chụp xuống dưới, sau lại bị người có tâm thông báo thiên hạ, mới tính còn Hạ Tiếu Tiếu một cái công đạo. Bất quá Hạ Tiếu Tiếu cổ chân vặn thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền vô pháp khiêu vũ, dưỡng gần một tháng mới hào. Nhưng mà hiện tại nguyên bản hẳn là tức giận nữ chính thế nhưng không hề có sinh khí, nàng chỉ là nằm ở trên giường, một đôi mắt đen như mực còn có chút hồng, chớp cũng không chớp, đừng nói, này quỷ bộ dáng còn có điểm dọa người, giống như lại ở ấp ủ cái gì ý đồ xấu. Người này tự sát đều dám làm, còn có cái gì không dám làm. Như vậy tưởng tượng, chướng mắt đồng thời còn có điểm sợ. Hảo, đừng nói nữa. Hạ Tiếu Tiếu không nhẹ không nặng nói một câu. Các ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. Ta có lời muốn cùng chị ý nói. Trợ lý nghe lời gật đầu nói, Tiếu Tiếu tỷ ngươi cẩn thận, chúng ta liền ở ngoài cửa, nếu là có việc kêu một tiếng là được. Chúng ta lập tức liền đến. Hạ Tiếu Tiếu ân, đi ra ngoài đi. Hạ Tiếu Tiếu lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng Triệu chị ý, vào cửa lúc sau, cố ý vô tình, nàng cũng không có ở trước tiên chú ý nàng. Này đều qua đi một hồi lâu, mới giống nhớ tới như vậy cá nhân tới dường như, nhìn qua đi ai ngờ này vừa thấy, nàng nguyên bản ôn nhu mỉm cười sắc mặt đột nhiên một đốn, nằm thẳng trên đầu giường nữ nhân không nhúc nhích bày ra một cái tiêu chuẩn công chúa nằm tư thế, hai mắt lỗ trống nhìn trần nhà thoạt nhìn bình tĩnh đến quá mức quỷ dị. Bất quá đòi chết đòi sống người đều như vậy, từ khí trầm trầm, đảo cũng không cho người ngoài ý muốn. Hơn nữa Triệu Chi Ý trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng đối phương đáy mắt tức giận tuyệt vọng cùng không cam lòng nàng vẫn là đã nhìn ra, cái này làm cho nàng vẫn là thực hưởng thụ. Nàng đi đến trước giường bệnh, Cao Vĩ tha thiết vì nàng chuyển đến một cây tiểu băng ghế, nàng yêu nhã ngồi xuống ôn nhu nói, chị ý ta biết ngươi tự sát là vì uy hiếp ta, ngươi muốn làm ta trên lưng bức tử ngươi bêu danh, làm ta cũng không có biện pháp ở giới giải trí đãi đi xuống. Đúng không? Nhưng là ta cần thiết nói cho ngươi, người sinh mệnh là nhất đáng quý, ngươi không nên vì ngươi bản thân tư dục trí chính mình sinh mệnh với không màng, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì thúc thúc A-di ngẫm lại. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên có bao nhiêu thống khổ. Trên giường nữ nhân mặt vô biểu tình mở to hai mắt an tĩnh mà trầm mặc. Hạ Tiếu Tiếu đầy mặt lo lắng, lo chính mình nói, ai, ngươi cũng đừng quá để ý trên mạng những lời này đó, ngươi luôn là muốn đi phía trước xem, ngươi phải hiểu được ngươi đã không phải từ trước Triệu Chi Ý, ngươi hẳn là tiếp thu hiện thực nha. Đúng hay không, một muội xa vào với quá khứ là sao được đâu. Đối phương vẫn là không có gì phản ứng, chỉ là xoay chuyển trong mắt, sau đó liền lại bất động, nàng lỗ trông ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong mắt thoát ra tới cảm xúc làm Hạ Tiếu Tiếu thở dài lắc đầu. Hiện giờ Triệu Chi Ý, nào còn có đã từng kiêu ngạo cùng tự tin. Nàng đã bị thù hận hướng hôn đầu óc, Hạ Tiếu Tiếu có chút thương hại nàng, nhưng lại rất kỳ quái, như vậy thẳng ngơ ngác ánh mắt thế nhưng làm nàng có chút hoảng hốt. Chết quá một lần người, rốt cuộc là không giống nhau. Cao Vĩ nói, Tiếu Tiếu ngươi chính là thật tốt quá, cho nên Triệu Chi Ý mới có thể như vậy khi dễ ngươi, ngươi không cần phải xen vào nàng, nàng gần nhất hai ngày đều như vậy, cũng không để ý tới người, nàng thích làm gì thì làm. Nói còn chừng mắt nhìn cố ý không để ý tới người Triệu Chi Ý liếc mắt một cái. Hạ Tiếu Tiếu lắc đầu ý bảo Cao Vĩ đừng nói nữa, nói chị ý hy vọng ngươi có thể minh bạch vô luận chúng ta chi gian có bao nhiêu không thoải mái, vô luận ngươi đối ta đã làm cái gì ta đều hy vọng ngươi có thể hào hào tồn tại. Tồn tại mới có hy vọng a đúng không? Đột nhiên. Từ khí trầm trầm nữ nhân trên mặt đột nhiên bộc phát ra một loại kinh người quang mang, như là người chết đột nhiên sống giống nhau, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, thẳng ngơ ngác xem đến Hạ Tiếu Tiếu trong lòng thẳng phát mau, đều nhịn không được sau này né tránh, liền sợ này không muốn sống kéo nàng xuống nước. Triệu Chi Ý rốt cuộc từ bị cầu ông trời ức hiếp trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, tồn tại mới có hy vọng. Hạ Tiếu Tiếu. Triệu Chi Ý còn đối với nàng lôi kéo khóe miệng lộ ra một cái ôn nhu hòa ái nhìn như cảm kích mỉm cười, xem đến Hạ Tiếu Tiếu ra đầu tê dại, này trà xanh kỹ nữ lại ở đánh cái gì siêu chủ ý. Cái loại này bị người chết nhìn chằm chằm cảm giác quá khó chịu, Triệu Chi Ý phản ứng lại quá ra ngoài nàng dự kiến, không thể không nói hiện giờ Triệu Chi Ý thoạt nhìn phía trước muốn thông minh nhiều. Hạ Tiếu Tiếu rời đi phòng bệnh thời điểm, Triệu Chi Ý vẫn như cũ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, liền cùng cái người chết dường như, chỉ có cặp kia trong mắt chừng đến cực đại, hàm chứa ý cười, sẽ theo nàng di động mà chuyển động tựa như bóng với hình quỷ mị giống nhau, làm nhân tâm càng thêm không thoải mái lên. Nàng đi tới cửa quay đầu lại liền thấy Triệu Chi Ý chính nhìn nàng cười, cặp mắt kia sâu kín, như là ở mạo hồng quang, thoạt nhìn như là hận không thể nàng đi tìm chết. Nàng trong lòng một lục bục, Mạc Danh kinh ra một thân mồ hôi lạnh cuống quýt chạy đi ra ngoài, nàng bộ dáng này còn chọc đến trợ lý lo lắng Tam liền hỏi, Bảo Tiêu cũng vây quanh đi lên sông tới, Hạ Thiếu Thiếu cũng không dám nói nàng là bị Triệu Chi Ý ánh mắt cấp dọa tới rồi, lắc đầu nói câu không có việc gì. Trợ lý sinh khí đến lại đem Triệu Chi Ý mắng một lần. Hạ Thiếu Thiếu an tĩnh nghe, lúc này cũng coi như bình tĩnh lại, ngược lại yên lòng, không sai, vừa rồi Triệu Chi Ý mới là thật sự Triệu Chi Ý, nàng không thay đổi kia nàng liền an tâm rồi. Xích nàng không tin cái dạng này Triệu Chi Ý còn sẽ nhảy ra cái gì sóng gió tới. Chính là có chút đáng tiếc, nàng đều làm tốt bị Triệu Chi Ý đuổi ra phòng bệnh chuẩn bị, đến lúc đó liền có thể lại lăng xê một phen. Triệu Chi Ý trơ mắt đem Hạ Thiếu Thiếu tiễn đi, nhìn bị vây quanh Hạ Thiếu Thiếu, nàng đôi mắt càng ngày càng hồng, đại đại nước mắt từ trong ánh mắt lăn ra đây. Nàng bĩu môi có chút ghen ghét, Hạ Thiếu Thiếu này quá quả thực thần tiên nhật tử, nô bộc thành đàn, Mỹ Nam vờn quanh cấp mặc quần áo đệ thủy che mưa chắn gió bảo bình an quá uy phong. Nàng choáng váng trong óc mãn đầu óc đều là Hạ Thiếu Thiếu xa hoa phô trương, thật sự là ghen ghét đến nàng quỷ thái thất lộ. Không nghĩ tới nàng ở quỷ giới hô mưa gọi gió, tới rồi nhân gian liền thành nhân ra dưới chân tiểu qua loa. Hơn nữa nàng tay còn đau vô cùng, bởi vì thể chất nguyên nhân tuy rằng nàng thủ đoạn miệng vết thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết sẹo, nhưng là mất máu quá nhiều vẫn như cũ cho nàng tạo thành nghiêm trọng không khỏe, ngay cả thân thể đau đớn cũng chút nào không làm bộ. Hơn nữa này thân thể cũng không biết là chuyện như thế nào tê dần liền rớt nước mắt hoa, nhẫn đều nhịn không nổi. Nàng nhắm mắt lại rơi lệ. Tính, ngủ đi, không trong chốc lát lại có người tới gõ cửa. Triệu Chi Ý cũng chưa tinh thần trợn mắt nhìn xem xét, thẳng đến một cái mập mạp tiểu bằng hữu ngồi ở đầu giường, nhìn nhắm mắt rơi lệ Triệu Chi Ý không khỏi có chút đồng tình, nhỏ giọng hô câu tỷ. Triệu Chi Ý cũng không nghĩ phản ứng nàng. Nàng nói công ty thường cho ngươi phân phối trợ lý, cho nên ta liền báo danh lại đây. Tỷ ta cho ngươi đốn canh gà, ngươi lên uống điểm đi, ngươi đến bổ bổ thân thể. Triệu Chi Ý cái mũi người người quả nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm canh gà mùi vị, nàng bá một chút liền ngồi đi lên, lay ngón út đầu tính tính, lần trước bữa ăn ngon vẫn là ở mười mấy năm trước. Khí về khí, nên ăn còn phải ăn. Canh gà nồng đậm thịt gà tươi ngon, đặc sệt canh gà thượng còn phô xanh mượt hành lá hoa, một ngụm xuống bụng thật sự là thần tiên nhật tử. Ăn uống no đủ Triệu Chi Ý lúc này mới ôm bụng cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, sau đó bắt đầu nàng mỗi ngày hoạt động giải trí, hai mắt phóng không, nhìn trần nhà mặc sức tưởng tượng tương lai ngày lành, đây là nàng mỗi ngày giải trí thời gian. Rốt cuộc bên ngoài nhật tử không thể so hố, điểm điểm tiểu kim khố cao hứng một chút loại này hoạt động giải trí cũng tiến hành không nổi nữa. Tiểu Anh lại nhịn không được trong lòng phát mau, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy nằm ở đàng kia vẫn không nhúc nhích nhìn trần nhà, sắc mặt tái nhợt nữ nhân liền cùng cái người chết dường như, không hề sinh khí tử khí trầm trầm, liền trong mắt đều lão lâu mới chớp một chút. Đặc biệt là kia người chết tư thế, nằm thẳng, đôi tay dao nắm ở trước ngực quái làm nhân tâm phát mau. Hay là bị Hạ Thiếu Thiếu kích thích tới rồi đi, nghĩ đến Cao Vĩ dặn dò, nhìn Triệu Chi Ý, đừng làm cho nàng lại chơi tự sát. Tiểu Anh cũng lo lắng cái này, xem Triệu Chi Ý bộ dáng này, rõ ràng là sống không còn gì luyến tiếc còn tưởng tự sát. Chi Chi tỷ, ngươi nhàm chán sao? Chúng ta tới xem TV đi. Triệu Chi Ý xoay chuyển tròng mắt, Mộc Lăng tròng mắt nhìn về phía hạ trên vách tường treo bị xưng là TV hộp đen. TV, nguyên chủ trong trí nhớ TV giống như đỉnh hảo ngoạn. Tiểu Anh luống cuống tay chân mở ra TV, vừa vặn là trái cây đài vàng bạc thường thảm đỏ phát lại, màn ảnh Hạ Thiếu Thiếu kéo Tần Trinh tay đi lên thảm đỏ, nàng ăn mặc một cái thuần trắng sắc tiểu lễ phục, Tần Trinh còn lại là một bộ màu đen Âu phục, nữ nhân kiều thiếu khả nhân, nam nhân anh tuấn tiêu sái, thoạt nhìn thật đúng là giống một đôi bích nhân, là trời đất tạo nên một đôi. Đèn flash chiếu cái không ngừng, phen thét chói tai đột phá màn hình. Tiểu Anh luống cuống tay chân thay đổi cái đài, trong TV ở truyền phát tin thứ nhất giải trí tin tức cơ đội trưởng Hạ Thiếu Thiếu không so đo hiềm khích trước đây, đi trước bệnh viện vấn an Triệu Chi Ý. Tiếp theo là Hạ Thiếu Thiếu bị phóng viên vây quanh, bị mọi người vây quanh xuất hiện ở bệnh viện cửa hình ảnh. Video phía dưới hình minh họa một chương tự sát bị phát hiện Triệu Chi Ý bị nâng lên xe cứu thương. Triệu Chi Ý bá ngồi dậy. Tiểu Anh, xong rồi xong rồi xong rồi. Triệu Chi Ý oa. Kinh ngạc cảm thán xong rồi, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi đứng ở Hạ Thiếu Thiếu bên cạnh vị kia nam sĩ giống như chính là phía trước tới uy hiếp nàng cái kia. Vẫn là nàng báo ân đối tượng. Chương 2, Bởi vì Triệu Chỉ Ý thể chất đặc thù, là người đâu người lại đã chết, là quỷ đâu lại bám vào người ở nhân thân thượng, nàng hiện giờ đại khái chính là cái không người không quỷ đồ vật, cho nên miệng vết thương khép lại đến cũng không hợp với lẽ thường, hiện giờ chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết sẹo, nàng cũng không dám làm người phát hiện, sợ chính mình bị coi như dị loại chu sát. Nàng như vậy thông minh, điểm này cảnh giác tâm vẫn phải có, nàng biết đem chính mình chỗ đặc biệt giấu đi, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên làm Tiểu Anh tìm bác sĩ cầm dược làm xuất viện thủ tục cùng ngày liền rời đi bệnh viện. Tiểu Anh khuyên như thế nào đều không được, lại sợ nói nhiều Triệu Chỉ Ý phát hỏa này ở trước kia là thường có chuyện này, chỉ cần không bằng nàng ý, nàng liền phải phát giận, ai khuyên đều mặc kệ dùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành xử. Bất quá sắp đến xuất viện thời điểm, Triệu Chỉ Ý vẫn là thực kinh ngạc phát hiện nàng thế nhưng không chạm vào mấy chỉ cô hồn dã quỷ, quỷ sai nhưng thật ra đụng tới không ít, tới tới lui lui, nắm vừa mới ly hồn còn ở vào ngây thơ trạng thái tiểu quỷ đầu đi địa giới phục mệnh. Cũng may nàng kỹ thuật diễn hảo thành quỷ lúc ấy luyện liền một thân không xem ta ta liền không tồn tại cao cấp bản lĩnh, may mà không có bị phát hiện. Mệt trong TV còn nói bệnh viện là quỷ hồn xuất hiện nhiều nhất địa phương, suy nghĩ một chút liền quái không hợp lý, bệnh viện người chết nhiều, lui tới quỷ sai cũng nhiều, trừ bỏ tân hồn, cái nào cô hồn dã quỷ dám ở nơi này hạt lắc lư a, này liền cùng ăn trộm không dám đi cục cảnh sát chung quanh lắc lư là một cái lý nhi. Chi chi tỷ, ngươi như thế nào cùng tay cùng chân? Yên tâm, phóng viên không thể tưởng được chúng ta sẽ hiện tại xuất viện, đừng sợ. Tất cả mọi người cho rằng Triệu Chỉ Ý dám làm xuất tư sát loại chuyện này, thật vất vả lấy thảm xoay truyền cục diện, như thế nào cũng đến nhiều bệnh tình nguy kịch vài lần mới được. Như thế nào bỏ được hiện tại liền xuất viện? Triệu Chỉ Ý, nàng trừng mắt nhìn Tiểu Anh liếc mắt một cái. Tiểu Anh bị trừng mắt nhìn ngược lại yên tâm, đối sao, như vậy mới đối sao. Triệu Chỉ Ý về nhà lúc sau, mỗi ngày làm được nhiều nhất chính là ở trên mạng lướt sóng. Này di động thật là thần tiên đồ vật, như thế nào có thể tốt như vậy chơi đâu, hồi hố thời điểm nhất định phải bán xì một tá. Làm quỷ dưới nhà giàu chút tiền ấy liền cùng mưa bụi dường như không nói chơi. Bởi vì hướng đến quá hăng say nhi, nàng thiếu chút nữa liền mục đích của chính mình đều mau đã quên, không có biện pháp đều do nhân gian đồ vật mị lực thật sự quá lớn. Thế gian này ai có thể chống cự đến qua di động mị lực. Vẫn là Tiểu Anh lại đây nhắc nhở nàng, chi chi thì cao ca nói cho ngươi tiếp cái thông cáo, liền vào ngày mai buổi chiều, làm ngươi chuẩn bị một chút. Triệu Chỉ Ý suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới cái này cao ca là ai, chính là ngày đó đi theo Hạ Tiếu Tiếu cùng nhau đi rồi liền biến mất nguyên chủ lâm thời người đại diện Cao Vĩ. Bất quá nàng không nghĩ đi chạy sâu, nàng chỉ nghĩ ở trên mạng lướt sóng, chờ thời cơ tới rồi, liền đi cứu cái mệnh đem nợ còn. Lúc này nàng rốt cuộc có rảnh nhớ tới cái kia bị nàng nhìn lướt qua liền đã quên chủ nợ Triệu Chỉ Ý mơ mơ hồ hồ tiếp thu tới rồi cầu ông trời chỉ dẫn, người nọ chính là nàng chủ nợ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ Tần Trinh chán ghét nàng chán ghét đến muốn chết phảng phất nhiều xem một cái đều chán ghét tâm, bất quá này không quan trọng Triệu Chỉ Ý đối hắn cảm quan liền cùng đối cục đá giống nhau không khác biệt nàng lại không phải tới cùng hắn làm bằng hữu nàng chỉ cần ở đối phương có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm xuất hiện là được dù sao còn xong nợ nàng liền chạy nhanh lóe người. Hơn nữa nàng xem đối phương không phải rất phong cảnh lợi hại sao, một chút cũng không giống như là có sinh mệnh nguy hiểm bộ dáng, nói nữa Tần Trinh như vậy có tiền có địa vị, bên người cũng thiếu không được bảo tiêu, như thế nào liền yêu cầu nàng tới cứu đâu. Triệu Chỉ Ý cảm thấy cầu ông trời hoàn toàn là làm điều thừa. Bất quá ngược lại tưởng tượng đang chờ đợi cứu viện trong khoảng thời gian này thời gian chỗ trống còn không phải là cho nàng chơi đến sao. Triệu Chỉ Ý nhưng thật là vui, phía trước đối cầu ông trời bất mãn cũng ít một tí xíu, coi như là khách du lịch làm bán xỉ đi. Không đi, lúc này nàng hiển nhiên đã quên đối Hạ Tiếu Tiếu xa hoa diễn xuất hâm mộ, hơn nữa mộng tưởng chính mình cũng có thể có như vậy phong cách một ngày, hiện giờ nàng mãn tâm mãn nhãn đều là trên mạng lướt sóng. Đối mặt Triệu Chỉ Ý như người chết giống nhau nằm liệt trên sofa không nhúc nhích phản ứng Tiểu Anh có chút sốt ruột bởi vì mấy ngày này Triệu Chỉ Ý nhưng quá suy sút mỗi ngày chính là nằm xem di động, ăn cơm, ngủ, vô hạn tuần hoàn. Ngẫu nhiên nhìn di động còn sẽ lộ ra một cái âm trầm trầm cười quái dị, nàng trong lòng đều khiếp đến hoảng. Chi chi tỷ, không được a cao ca đã cho ngươi tiếp thông cáo, không đi muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng. Hơn nữa ngươi hiện tại phong bình rốt cuộc hào một chút, đại chúng cũng không hề giống phía trước như vậy chống lại ngươi, đây là ngươi tái nhậm chức hào thời cơ. Tuy rằng công tác không sao, nhưng là hiện tại còn nguyện ý cùng Triệu Chỉ Ý hợp tác cũng không mấy cái. Triệu Chỉ Ý mẫn cảm bắt lấy một cái từ tiền vi phạm hợp đồng. Nhiều ít, Tiểu Anh cũng không biết là nhiều ít, nàng chạy nhanh cấp Cao Vĩ đã phát cái tin tức hỏi một chút, sau đó sắc mặt trắng bệch cùng Triệu Chỉ Ý nói, 200 vạn. Triệu Chi Ý, hại còn không có nàng một cái quan tài giác quý đâu, các nàng hố lúc ấy rớt trên mặt đất nàng đều lười đến nhặt. Quay đầu vừa thấy nguyên chủ ngạch trống, 4.444 nguyên. Triệu Chi Ý, thảo, Tiểu Anh nói nàng công tác rất đơn giản, chỉ cần phối hợp chủ bá ăn ăn ăn thì tốt rồi, hoạt động địa điểm ở thủ đô mỗ làng đại học ngoại ăn vặt một cái phố. Triệu Chi Ý cũng sợ xấu mặt liền đi tìm hiểu một chút ăn bá là cái thứ gì, sau đó cả người lại kinh ngạc. Hiện tại người như vậy nhàn sao, liền người khác ăn cơm đều phải xem. Triệu Chi Ý cùng ngày xuyên một cái cung đình phong màu đen váy dài, trên đầu là mũ beret, trên tay là cùng khoản màu đen bao tay, trên mũi là một bộ hắc khung kính râm. Tiểu Anh giơ đại hắc dù đứng ở nàng bên cạnh, nàng này long trọng trang điểm mới vừa từ lúc xe taxi trên dưới tới, liền dẫn tới không ít người nghỉ chân quan khán. Cái kia mỹ nữ là ai? Là Triệu Chi Ý, nàng không phải tự sát sao? Như thế nào tới nơi này? Tuy rằng nàng nhân phẩm không sao, nhưng là nàng thật sự thật xinh đẹp a. Người thấy rõ nhân gia trông như thế nào sao liền khen nàng xinh đẹp. Xem bóng dáng đều xinh đẹp. Bên cạnh nghe được lời này nữ sinh, sắc quỷ lưu manh ngu ngốc vô đạo xú cha nam. Thực mau, vô số chương Triệu Chi Ý xuất hiện ở mẫu cổng lớn ảnh chụp đã bị vỗ lên internet, đưa tới vô số võng hữu hùng hùng hổ hổ, lại sôi nổi bắt đầu suy đoán Triệu Chi Ý đi mỗ đại làm gì. Triệu Chi Ý bình tĩnh thật sự, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tiểu Anh khắp nơi nhìn xung quanh, đợi một hồi lâu chờ đến chân đều chạm đã tê dần, nàng đều nhịn không được có chút tức giận thời điểm, mới rốt cuộc nhìn đến hai chiếc bảo mẫu xe khoan thai tới muộn. Đại Mộc hiện giờ cũng là có chút danh tiếng, ở ăn bá giới lưu lượng tiền tam ôi bùa fan hơn 1.000 vạn, trong giới nổi danh tổng nghệ cũng thượng quá mấy cách soát không ít mặt mức độ nổi tiếng lại chướng không ít. Nhưng cùng trong vòng minh tinh so sánh với, gia vị quá thấp, căn bản không đủ xem, cho nên trừ phi là hắn chủ động tham gia tổng nghệ cùng minh tinh hợp tác giống nhau là không có minh tinh chủ động đi hắn phòng phát sóng trực tiếp hợp tác. Hắn mới từ trên xe xuống dưới đã bị vây xem học sinh nhận ra tới. Thế nhưng là Đại Mộc muốn cùng Triệu Chi Ý hợp tác phát sóng trực tiếp sao? Ta phía trước nghe nói Đại Mộc muốn đi cao giáo phụ cận ăn vặt một cái phố phát sóng trực tiếp nguyên lai là tới chúng ta trường học A. Đặc biệt là Đại Mộc mang theo hắn kia mười mấy người đoàn đội cùng Triệu Chi Ý hội hợp lúc sau, chung quanh nghị luận thanh càng là phong phú cực kỳ. Ai có thể nghĩ đến Triệu Chi Ý tự sát trở về giới giải trí cái thứ nhất công tác thế nhưng là làm phát sóng trực tiếp. Cùng đỉnh lưu bác chủ phát sóng trực tiếp bán hóa còn chưa tính ăn bá là cái thứ gì. Hơn nữa xét thấy Triệu Chi Ý thanh danh quá kém, chung quanh người trừ bỏ chỉ trò trò cũng không ai tiến lên muốn ký tên chụp ảnh chung gì đó, sợ cấp bản thân mất mặt. Nhưng ta nghe nói Đại Mộc không phải Hà Tiếu Tiếu fan sao? Ta rất nhiều lần xem Đại Mộc ăn bá video, đều có thể nhìn đến hắn ăn được nhiều Hà Tiếu Tiếu thích ăn đồ ăn, còn phóng Hà Tiếu Tiếu đơn khúc. Triệu Chi Ý như vậy thương tổn Hà Tiếu Tiếu, hắn vì cái gì còn muốn cùng Triệu Chi Ý hợp tác? Ha ha, chờ xem kịch vui đi, Triệu Chi Ý còn tưởng rằng thật có thể dựa tự sát phiên bản sao? Ở trên mạng chờ tiếp sóng các võng hữu cũng sôi nổi dũng mãnh vào Đại Mộc phòng phát sóng trực tiếp chờ ăn dưa xem náo nhiệt. Đã từng đứng ở đỉnh lưu nữ idol thế nhưng liền lưu lạc đến loại tình trạng này, bọn họ có thể không tới xem náo nhiệt sao? Đại Mộc phòng phát sóng trực tiếp còn chưa phát sóng cũng đã dũng mãnh vào đại lượng người xem, quan khán nhân số từ mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí tới rồi trăm vạn. Đại Mộc lấy thật ăn nổi tiếng với ăn bá giới, hơn nữa hắn hình thể cũng không làm thất vọng hắn già vị, hắn thân cao 1m8, thể trọng 180, bởi vì chú trọng tập thể hình cho nên thoạt nhìn không có thực cao lớn vạm vỡ, chỉ là so người khác to lớn rất nhiều, hướng kia vừa đứng, liền có vẻ cường tráng hữu lực ăn đến nhiều. Hắn nghe được trợ lý kích động nói cho hắn tin tức này khi tức khắc liền đắc ý cười, làm vui vẻ quà một viên, hắn tự nhiên phải vì nhà mình tiểu tỷ tỷ xuất khẩu ác khí. Nhớ trước đây Hà Tiếu Tiếu bị khi dễ video phơi ra tới khi, hắn nhưng khí tạc. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng lại dùng tự đánh tới bôi đen Tiếu Tiếu còn muốn dùng dư luận đem Tiếu Tiếu đóng đinh ở bức tử trước đồng đội sỉ nhục trụ thượng thật là thật quá đáng. Mục đích của hắn thực minh xác chính là muốn chỉnh Triệu Chi Ý, muốn nàng xấu mặt. Này chung quanh WC không hào tìm, lại có như vậy nhiều người nhìn, hắn không đem nàng ăn nổi phun hạ tả trò hề tất lộ, hắn liền không phải vui vẻ quả. Lúc này cùng chụp đoàn đội chuẩn bị công tác đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Đại Mộc vẫn luôn làm trợ lý cho hắn sửa sang lại trang phát cũng không đi cùng Triệu Chi Ý chào hỏi, liền cùng không người này dường như, hạ quyết tâm làm nàng xấu hổ làm nàng không mặt mũi. Đại Mộc cười lạnh thật đúng là đương chính mình vẫn là cái kia hồng cực nhất thời idol đâu a. Trừ phi Triệu Chi Ý chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi, nếu không hắn là không muốn tự hạ giá trị con người đi phản ứng nàng, dù sao bị công khai xử tội lại không phải hắn, liền xem ai cấp. Ai ngờ Triệu Chi Ý thật đúng là liền một chút không vội, đừng nói tìm hắn nói chuyện, ngay cả xem cũng chưa liếc hắn một cái. Cọ tới cọ lui non nửa tiếng đồng hồ đều mau đi qua, Đại Mộc có chút thiếu kiên nhẫn, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng sốt ruột chờ, bắt đầu điên cuồng thúc giục hắn nguyên bản tưởng phát hỏa, nhưng chung quanh nhiều người như vậy nhìn, lại là phát sóng trực tiếp, hắn cũng không hảo nháo. Sắc mặt đôi cái giả cười liền mang theo đoàn đội đi qua, phòng phát sóng trực tiếp cũng không chào hỏi một cái liền khai, liền đối với Triệu Chi Ý mặt chụp tới phía trước hắn đã công đạo qua, nhất định phải đem Triệu Chi Ý xấu mặt hình ảnh chụp được tới. Nhiếp ảnh gia đặc biệt chuyên nghiệp, màn ảnh rỗi ở Triệu Chi Ý trên mặt liền không đỉnh quá. Hắn lượng nàng lâu như vậy, lấy đối phương tính tình, lúc này khẳng định không có sắc mặt tốt. Chi Ý nha ngươi hảo, làm ngươi đợi lâu, xin lỗi, ta là Đại Mộc, thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác. Triệu Chi Ý lúc này mới rốt cuộc từ di động thượng ngẩng đầu lên, Tiểu Anh khẩn trương thẳng kéo Triệu Chi Ý ống tay áo, nàng sợ Triệu Chi Ý tính tình đi lên, nếu như bị chụp lại là một cái đại tin tức. Ai ngờ Triệu Chi Ý thế nhưng nói, không quan hệ cũng liền đợi 2 giờ, không lâu. Nàng rất là thiện giải nhân ý thiếu thiếu, màn ảnh rỗi ở Triệu Chi Ý trên mặt cho cái chính diện viết hoa, hoàn mỹ không hề tì vết khuôn mặt liền như vậy đột một rỗi ở người xem trước mặt cũng chưa nhịn xuống trong lòng cả kinh thảo. Này trà xanh là thật sự mỹ, đáng tiếc là cái rắn rết. Đại Mộc thực xin lỗi a, chúng ta tới trên đường kẹt xe cũng không nghĩ tới sẽ trì hoãn lâu như vậy. Triệu Chi Ý, không quan hệ cũng không chờ bao lâu, đi thôi, chúng ta từ nhà ai bắt đầu ăn. Đại Mộc mang theo Triệu Chi Ý đi đến phố ăn vặt, mấy cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu đem vây xem quần chúng hướng một bên đuổi. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này người xem đã phá 200 vạn, hơn nữa còn trình điên cuồng dâng lên xu thế, đặc biệt ở nhìn đến rất nhiều mắng Triệu Chi Ý làn đạn lúc sau, Đại Mộc lúc này mới thoáng ra khẩu ác khí, vừa lòng. Nhà này sủi cảo chiên thoạt nhìn thực không tồi, lão bản, trước tới 5 phân đi. Quay đầu liền cho Triệu Chi Ý một phần, ngươi nếm thử, hương vị không tồi nga. Sủi cảo chiên 1/6 cái, dựa theo giống nhau nữ sinh sức ăn, 20 cái sủi cảo không sai biệt lắm là có thể ăn no căng. Bất quá sủi cảo chính là cái khai vị đồ ăn, lợi hại hơn còn ở phía sau đâu, trò hay sao, đến từ từ tới. Triệu Chi Ý còn không có ăn qua sủi cảo đâu, mấy ngày nay ở nhà Tiểu Anh cấp an bài đều là thiếu du thiếu đường, cao lòng trắng trứng thấp mỡ đồ ăn, không phải rau xà lách diệp sinh dưa chuột sinh cà rốt chính là thủy nấu ức gà thịt thịt bò bạch thủy nấu trứng gà, ăn lên một chút mùi vị không có, không chỉ có như thế, nàng còn không có cho nàng ăn no quá. Hiện giờ chiên đến hai mặt kim hoàng du tư tư sủi cảo vừa vào khẩu, nàng đôi mắt tạch sáng ngời. Wow, nàng một ngụm một cái, một phần sủi cảo chiên thực mau liền không có. Đại Mộc mừng rỡ xem kịch vui, thầm mắng câu ngu xuẩn, Tiểu Anh cũng mau khóc. Lúc này mới vừa bắt đầu liền ăn nhiều như vậy đợi chút nhưng làm sao bây giờ. Nhưng ngại với ở phát sóng trực tiếp nàng cũng không tốt hơn đi nhắc nhở, chỉ liên tiếp cấp Triệu Chi Ý nháy mắt. Triệu Chi Ý còn trái lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái thứ hai ăn chính là thịt dê xuyến, trước tới cái 20 xuyến đi. Thương tâm xương sáo, tới 10 chén, đường đỏ bánh dày, tới thập phần, mì khô nóng. Tới 10 chén, cay rát nhiệt lỗ, tới thập phần, Đại Mộc xem ta ăn bất tử ngươi. Chương 3, này một chén chén ăn xong tới, Đại Mộc chậm rãi từ lúc ban đầu hưng phấn chờ mong đến sau lại không phải đâu này trà xanh tinh còn rất có thể ăn. Ha ha, ngươi tiếp tục trang xem ta vạch trần ngươi gương mặt thật. Mẹ nó tiện nhân này như thế nào còn có thể ăn. Mụ mụ cứu mạng ô ô ô thưởng phun a a a. Hắn là thật sự không rõ, vì cái gì hắn cảm giác chính mình đã ăn no căng, đỉnh cổ họng có thể kết thúc. Kia thiện nhân lại còn hứng thú bừng bừng một chút căng cảm giác đều nhìn không ra tới. Không có điên cuồng tìm WC cũng không có ăn đến sắc mặt trắng bệch điên cuồng nôn mửa, ngược lại nét mặt tỏa sáng sức sống tràn đầy. Không nói Đại Mộc hiện trường ăn dưa quần chúng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều sợ ngây người, nữ nhân này sao lại thế này. Ta ký lục một chút. Triệu Chi Ý ăn 2 phân sủi cảo chiên, 10 xuyến thịt dê xuyến, thương tâm xương sáo nước ngọt mặt đỏ đường bánh dày nhiệt lỗ đậu hù thúi các 5 chén, đùi gà gà chung cánh các 10 cái tam ly trà sữa 2 ly coca 1 ly nước chanh 1 chén khoai viên. Đại Mộc cùng Triệu Chi Ý không sai biệt lắm, chỉ ở ban đầu ăn 1 phần chưng sủi cảo. Triệu Chi Ý này mẹ nó là thùng cơm sao? Ăn nhiều như vậy, giả đi Triệu Chi Ý không có khả năng như vậy có thể ăn. Theo ta cảm thấy Đại Mộc sắc mặt có chút trắng bệch sao? Hắn thoạt nhìn giống như không được, khai cái gì quốc tế vui đùa, Triệu trà xanh tiện nhân này đều được Đại Mộc sao có thể không được. Mộc Mộc thượng a, ăn chết nàng. Tương so với phòng phát sóng trực tiếp, hiện trường vây xem quần chúng cảm giác càng trực quan, rốt cuộc phát sóng trực tiếp đều khả năng bị nói thành là làm giả, hiện trường quan khán liền không giống nhau, hết thảy đều ở chính mình mí mắt phía dưới phát sinh, kia còn có thể có giả. Quan trọng nhất chính là nàng ăn lên thật sự thơm quá. Cái loại này căn cứ hoài nghi thái độ thử cắn thượng một ngụm, sau đó bị nhũ đầu thượng mỹ vị sở khiếp sợ khi đôi mắt tạch một chút chừng đến tạc lượng. Liền cùng hai cái 1000 ngói bóng đèn dường như. Quan trọng nhất là nàng ăn cái gì là thật sự ở ăn, không phải nguyên lành hai khẩu liền nuốt vào, mà là thật sự ở ăn, a ô một ngụm nhai kỹ nuốt chậm, vừa ăn biên gật đầu, khóe miệng cong cong, đôi mắt lượng lượng, ăn xong rồi còn gật gật đầu vỗ vỗ tay, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ đặc biệt vừa lòng, cảm giác giây tiếp theo nàng là có thể buột miệng thốt ra kêu thượng một câu lão bản lại đến một phần. Hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem lúc này cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong bụng thèm trùng bị câu khởi, muốn ăn. Thật thèm. Hiện trường vây xem quần chúng liền không giống nhau, bên này Triệu Trị Ý chân trước mới vừa cùng Đại Mộc đi xuống một cái tiểu quầy hàng, bọn họ sau lưng liền theo sau chiếu Triệu Trị Ý thực đơn mua một phần, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thật đúng là quái ăn ngon. Buôn bán ngạch bảo chướng, lão bản nhạc nở hoa. Triệu Trị Ý ăn cái gì bọn họ liền đi theo ăn cái gì, này một đường ăn xong tới, không khỏi cũng từ ban đầu oa. Ăn ngon, tới rồi sau lại ô. Hảo căng không được lại ăn thật sự muốn phun ra khó chịu tưởng phun QAQ. Sau đó bọn họ liền có cùng Đại Mộc giống nhau mưu trí lịch trình chống được hỏng mất. Nhưng Triệu Trị Ý liền cùng cái không có việc gì người dường như thật giống như vừa rồi những cái đó chỉ là khai vị tiểu thái giống nhau. Cái kia lầu cay thật nhìn giống như ăn rất ngon. Có thể ăn sao, còn có thể đi. Cái kia lầu cá lạnh giống như cũng không tồi. Có thể ăn đi, ân, cái kia làm nổi chúng ta cũng đi nếm thử đi. Có thể chứ. Có thể a. Đúng rồi, ta còn tưởng uống trà sữa thật sự hảo hảo uống a, chúng ta đi trước mua trà sữa đi. Lão bản tới hai ly chân châu trà sữa không cần chân châu muốn dừa quả, lão bản muốn bát lớn nga. Người mẹ nó đã cho hắn nói chuyện cơ hội sao? Phía trước là Đại Mộc đang nói muốn cái này cái kia cái này, hiện tại biến thành Triệu Trị Ý. Nàng muốn ăn cái kia muốn ăn cái này. Nhất quá mức là nàng còn luôn là giả nhân giả nghĩa hỏi thượng một câu có thể chứ hảo sao? Hắn nhưng thật ra tưởng nói không tốt nhưng nàng liền sẽ dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, giống như thực săn sóc đang hỏi hắn còn được chưa dường như cho nên hắn có thể nói không thể không hảo sao. Tức chết hắn, cái này trà xanh tinh là muốn hắn chết a. Chờ ăn xong ước chừng 20 cân lầu cay ngồi vào lầu cá lạnh trước mặt thời điểm, Đại Mộc đã mặt như thái sắc lần đầu tiên hy vọng có thể sớm một chút kết thúc phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc phía chính phủ ước định tốt phát sóng trực tiếp thời gian là 2 giờ, hơn nữa ở hắn mong muốn, này 2 giờ cũng đủ ăn đến Triệu Trị Ý thượng thổ hạ tả trò hề tất lộ thậm chí còn có thể bồi nàng đi tranh bệnh viện. Đến lúc đó trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp hoặc là phát sóng trực tiếp Triệu Trị Ý trò hề liền thuận lý thành chương. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến Triệu Trị Ý không chỉ có xuất sắc hoàn thành hắn nhiệm vụ thời gian thế nhưng mới chỉ qua đi một nửa, khoảng cách phát sóng trực tiếp kết thúc còn có gần một giờ. Này một giờ hắn nên như thế nào ai? Hiện giờ hắn đã ăn tới rồi cực hạn, lại ăn xong đi, chỉ sợ này trực tiếp đem trò hề bại lộ ở người xem trước mặt phải biến thành chính mình. Trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp sao? Ân, trước phóng Triệu Trị Ý một con ngựa. Bên này Đại Mộc còn đang suy nghĩ nên như thế nào trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp, bên kia Triệu Trị Ý đã phi thường hào sảng căn cứ phía trước kinh nghiệm cùng phục vụ viên nói, liền trước tới cái 10 cân đi. Cái này cá chấm cỏ hoa liên bạch liên đều có thể tới 2 cân thấu cái số. Phần 2 nổi trang Nga cảm ơn, mới vừa phục hồi tinh thần lại Đại Mộc, mẹ ngươi đát, quỷ chết đói đầu thai sao. Lẩu cá lạnh là ăn ngon thật, hồng diễm diễm hai nồi mang sang tới, mặt trên là thịt cá phía dưới là đậu giá, ma khoai, đậu ra trong vòng tiểu thái thịt cá tươi mới, ma khoai nấu đến thập phần ngon miệng nhi, đậu giá vẫn là giòn giòn, bọc một bọc lão bản độc môn bí chế chấm tương, lại phóng thượng một ít nàng thích rau thơm rau dấp cá ăn ngon đến bay lên. Đại Mộc xem Triệu Trị Ý kia hưởng thụ bộ dáng liền tới khí cầm nắm tay, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến Triệu Trị Ý kia dáng vẻ đắc ý. Chị ý à. Không nghĩ tới ngươi như vậy có thể ăn, phía trước như thế nào không nghe nói. A, xem ta, đều đã quên ngươi mới xuất viện không lâu, thân thể hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục đi. Tuy rằng nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng ta còn là kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi như vậy ăn uống quá độ, rất có thể là mắc phải ăn uống quá độ chứng. Đại Mộc nói làm phòng phát sóng trực tiếp sôi trào lên, cho nên Triệu Trị Ý như vậy có thể ăn là bởi vì có ăn uống quá độ chứng khó trách. Ăn uống quá độ chứng là cái gì? Nàng chớp chớp tràn đầy nghi hoặc mắt to, cũng không ngại ngại nàng lại hướng trong miệng tắc một khối bọc rau thơm rau dấp cá ma khoai, mắt to thỏa mãn cong thành trăng non. Đại Mộc đáng giận, này trà xanh lại ở xử mỹ nhân kế. Thật sự trà vị 10 phần. Đại Mộc chính là ăn uống quá độ, ở trong khoảng thời gian ngắn ăn luôn đại lượng đồ ăn, hơn nữa vô pháp khống chế chính mình đối đồ ăn dục vọng, chỉ nghĩ vẫn luôn ăn, ăn đến mau căng đã chết mới có thể dừng lại. Đây là bệnh đến chị. Đại Mộc lo lắng sốt ruột tận tình khuyên bảo nói. Người nhưng ngàn vạn đừng kiêng kỵ làm nghề y, này thực bình thường, sớm trị sớm hảo, biết đi. Triệu Chi Ý bừng tỉnh đại ngộ Nga Thanh, nàng cảm thấy chính mình không có ăn uống quá độ chứng, rốt cuộc nàng còn không có cảm giác được căng đâu. Căn cứ ngươi quan tâm ta, ta cũng quan tâm ngươi, nhân loại hữu hảo ở chung nguyên tắc. Triệu Chi Ý chân thành nói, ngươi có ăn uống quá độ chứng sao? Ngươi muốn hay không nhìn xem bệnh a? Đại Mộc kích động nói, ta đương nhiên không có. Ta thân thể hảo thật sự, một chút vấn đề đều không có. Ta là thật có thể ăn. Ngươi đừng nói bừa. Triệu Chi Ý cả người đều run lên một chút, nhéo chiếc đũa chớp mắt ngơ ngác nhìn Đại Mộc, ngươi như thế nào sinh khí. Ta xem ngươi quan tâm ta, ta cũng liền thích hợp quan tâm một chút ngươi a. Hảo ngươi đừng nóng giận, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, mau ăn cá đi. Đại Mộc, tiện nhân này cũng quá sẽ trang vô tội thế, nhưng còn lấy ủy ủy khuất khuất nhút nhát sợ sệt mênh mang nhiên ánh mắt xem hắn. Hắn đều muốn vì nàng vượt mọi chông gai theo gió vượt sóng cho chính mình hai bàn tay, càng đừng nói người khác. Quả nhiên, phòng phát sóng trực tiếp thật đúng là xảo lên. Này trà xanh cũng lớn lên quá mẹ nó đẹp đi. Triệu Chi Ý ngũ quan minh diễm, môi hồng răng trắng, liền tính màn ảnh rỗi trên mặt cũng nhìn không ra chút nào thì vết, ngược lại là nàng lại cuốn lại trường cùng cây quạt nhỏ dường như hàng mi dài chớp chớp, bởi vì ăn cay trở nên hồng diễm diễm môi, làm người liền nhịn không được tưởng đau lòng nàng, đặc biệt là lúc này nàng vô tội lại mờ mịt thần thái, bởi vì Đại Mộc đột nhiên lớn tiếng nói chuyện cả kinh đôi mắt chớp chớp bộ dáng, thoạt nhìn liền càng làm cho nhân tâm đau. Muội muội trà vị tuy rằng trọng điểm, nhưng không ngại ngại nàng lớn lên mỹ a. Đột nhiên cảm thấy Đại Mộc có điểm quá mức. Triệu Chi Ý nhân phẩm tuy rằng không sao, nhưng nhân gia mới tự sát xuất viện không mấy ngày, tâm lý thượng vấn đề khẳng định còn không có hảo, hắn như vậy tùy tiện làm trò nhiều người như vậy mặt nói nhân gia tâm lý thượng có vấn đề, làm nhân gia đi xem bệnh, sẽ không sợ kích thích đến Triệu Chi Ý lại tự sát sao? Này bất chính thuyết minh Triệu trà xanh thông minh chỗ sao, nàng thật sự quá kỹ nữ. Ghê tởm. Này cũng không thể quá Triệu trà xanh đi, Đại Mộc nói những lời này đó vốn chính là ở khó xử nàng, nàng phản kích bảo hộ chính mình còn có sai rồi. Ta chỉ là bội phục nàng đầu óc dăm ba câu liền dỗi đến Đại Mộc không lời nào để nói, không hổ là trà xanh tinh, đẳng cấp cao. Ha ha, hiện tại còn ở vì Triệu Chi Ý nói chuyện đều cùng nàng là đồng dạng người đi. Ghê tởm, a a a các ngươi đừng xào. Đại Mộc giống như ăn phun ra. Nguyên lai là Triệu Chi Ý xem Đại Mộc sắc mặt không thế nào hảo, đặc biệt hảo tâm cho hắn gắp khối cá đầu. Triệu Chi Ý, nàng đều hào phóng cùng hắn chia sẻ đồ ăn, hắn cũng nên xin bớt giận đi. Nào biết Đại Mộc cúi đầu nhìn hai mắt, sau đó liền dạ dày cuồn cuộn, nôn che miệng thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra, hắn còn nhẫn nhịn cầm lấy chiếc đũa muốn ăn, ai ngờ không nhịn xuống lại nôn một tiếng, lần này liền nhẫn không quay về, một chữ đều nói không nên lời, đứng lên liền điên cuồng hướng WC chạy. Triệu Chi Ý vẻ mặt lo lắng, hắn làm sao vậy? Không thoải mái sao, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Cho nên người, này trà xanh quá mẹ nó lợi hại. Đại Mộc đều chạy kinh hoàng, nhân viên công tác trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp. Đối mặt hắc bình phòng phát sóng trực tiếp người xem, thăng Triệu Chi Ý ăn phun ra Đại Mộc thăng, thăng đại dạ dày vương Đại Mộc ăn phun ra thăng, thăng Đại Mộc thúc dục phun thật đấm thăng, thăng tân tấn đại dạ dày vương Triệu Chi Ý thăng đồng thời đoạn bước lên hot search. Về nhà trên đường, Triệu Chi Ý còn lo lắng sốt ruột dặn dò Tiểu Anh, cũng không biết Đại Mộc hiện tại thế nào, hắn cũng không cho ta đi theo bệnh viện, ai, người chú ý một chút, có cái gì nhất định phải trước tiên cho ta biết. Tiểu Anh còn ở lo lắng Triệu Chi Ý khi nào đi thúc giục phun đâu, lúc này run bần bật lên, đều lúc này nàng thế nhưng còn ở diễn nàng thật cẩn thận nói. Chi chi tỷ, ngươi thật như vậy lo lắng Đại Mộc a? Giả đi, Triệu Chi Ý gật đầu ân. Người khác siêu hào, ra tay rộng rãi còn hào phóng, ta không hy vọng hắn có việc. Đại Mộc là thật sự hào, tùy tiện ăn gì đều là 10 chén 10 chén tới, không giống nàng ở trên núi lúc ấy, có thể cho bọn họ đoạt tới ăn cũng liền 1-2 chén đầu đao thịt căn bản là không đủ ăn, còn không có nếm đến là cái gì mùi vị liền không có. Đâu giống Đại Mộc tùy tiện nàng ăn, như vậy rộng rãi bằng hữu nàng giao định rồi. Tiểu Anh, sợ hãi. Chương 4, Tiểu Anh chờ tới chờ đi cũng không chờ đến Triệu Chi Ý đi thúc giục phun, về đến nhà sau nàng liền nằm trên sofa nằm ngay đơ, lại cùng phía trước giống nhau suy sút lướt sóng, duy nhất bất đồng chính là nàng ngẫu nhiên sẽ lo lắng hỏi một chút nàng có hay không đại mộc tin tức, có phải hay không không có việc gì xuất viện lạc. Tiểu Anh, trả đến cái này phân thượng, nàng cũng là bội phục sát đất. Đáng tiếc nàng cũng không biết đại mộc cụ thể thế nào, bởi vì nàng cấp đại mộc trợ lý phát tin tức thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng bị kéo đen. Hảo ủy khuất, rõ ràng nàng là vô tội. Đại mộc bên kia cũng không an tĩnh bao lâu, đoàn đội liền ra tới xã giao phát thanh minh, nói đại mộc sở dĩ sẽ phun là bởi vì dạ dày viêm phạm vào, hiện tại đã không có việc gì, hy vọng fan không cần lo lắng vân vân. Đương nhiên, này phân thanh minh nhưng không đủ để bình ổn võng hữu đối hắn giả ăn thuốc dục phun suy đoán, đặc biệt hắn còn bại bởi một cái bình thường nữ hài tử chật chật chật. Bình thường, nàng nơi nào bình thường? Bình thường nữ hài tử mẹ nó ăn đến so với ta còn nhiều. Đại mộc tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu, nhưng lại vô pháp phủ nhận thua tại Triệu Chi Ý trên người, không oan. Hắn làm ăn bá bá chủ, đối chính mình ngành sản xuất tự nhiên tiến hành quá một phen hiểu biết, trong ngoài nước ăn bá video hắn xem qua không ít, làm trong nghề người, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra điểm loan loan đạo đạo tỉ như nói ở phát sóng trực tiếp ăn cái gì thời điểm, phần lớn nuốt cả quả táo, như là mì sợi một loại mềm mại đồ ăn càng là trực tiếp nuốt. Một người dạ dày liền như vậy điểm đại, trong khoảng thời gian ngắn ăn xong thường nhân vài lần mấy chục lần đồ ăn vốn chính là một kiện siêu phụ trọng sự tình, cho nên phần lớn sẽ ở xong việc tiến hành thúc dục phun, không nhai sẽ càng phương tiện nhổ ra. Ngay cả có chút ăn bá video đều chỉ có ăn vào đi không có nuốt xuống đi động tác, người thông minh vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Đại mộc bởi vì dạ dày so thường nhân hậu một ít ăn đến cũng nhiều một ít, đánh cũng là thật ăn ngụy trang, nhưng rốt cuộc có hay không thật ăn, chính hắn là rõ ràng, không có. Chính là Triệu Chi Ý không giống nhau, hắn gần gũi quan sát quá nàng ăn pháp, nàng là thật ăn. Mỗi một ngụm đều nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt còn không có chút nào miễn cưỡng thần sắc, nàng là thật sự ở hưởng thụ mỹ thực. Cho nên đại mộc liền càng khí, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ trở thành Triệu Chi Ý thủ hạ bại tướng, huống chi Triệu Chi Ý như thế nào có thể ăn ngươi nhiều như vậy. Nàng như thế nào làm được, hắn hoàn toàn tưởng không rõ. Từ nay về sau, hắn cũng không dám xưng hô chính mình vì vui vẻ quả. Hắn có phụ tổ chức gửi gắm, tức giận, hắn có thể nhìn ra Triệu Chi Ý là thật ăn, mắt sắc võng hữu có thể không cảm giác được. Nàng kia đặc thù ăn pháp tuyệt đối là toàn võng độc nhất vô nhị. Không chỉ có như thế, Triệu Chi Ý biểu tình bao đã lục tục online, ta hoài nghi, JPG ta thử xem, JPG thật hương, JPG ngươi được không, JPG đã hỏa ra vòng. Có này là cái kia ngươi được không, JPG, Triệu Chi Ý ngoan ngoãn chớp đôi mắt bộ dáng làm hắn lại một lần cảm nhận được bị trà xanh chi phối sợ hãi. Bên này Cao Vĩ cũng không nhường một tấc, hắn nơi nào nghĩ đến Triệu Chi Ý nhẹ nhàng như vậy liền phá hắn cục. Hắn làm Triệu Chi Ý đi tham gia đại mộc phát sóng trực tiếp vốn chính là vui đùa nàng chơi, cũng không phải là muốn nhìn đến nàng Đông Sơn tái khởi, hắn đều làm tốt xem kịch vui chuẩn bị, hiện tại cái này kêu chuyện gì. Đại mộc ăn đến nôn mửa bị khẩn cấp đưa hướng bệnh viện. Triệu Chi Ý vẻ mặt lo lắng nhìn theo đại mộc bị nâng lên xe cứu thương. Triệu Chi Ý giấu ở nhân gian tuyệt thế cao thủ, ăn bá giới hắc mã, thay thế được đại mộc nữ nhân. Triệu Chi Ý có làm ăn bá tính toán sao? Muốn nhìn, xem Triệu Chi Ý ăn cơm lão có muốn ăn, không giống nào đó người, chỉ nghĩ phun. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng ta cũng muốn nhìn Triệu Trà Xanh làm ăn bá. Nhược nhược nói ta cũng muốn nhìn, ta nguyên bản có rất nhỏ bệnh kén ăn, xem xong nàng ăn cái gì video sau ta thế nhưng muốn ăn đồ vật. Triệu Chi Ý ăn một lần thành danh, hắc đến tỏa sáng thanh danh thế nhưng hảo như vậy một tí xíu. Không được, Cao Vĩ hảo sinh khí, lại bắt đầu lay trong tay tổng nghệ TV kịch bản phim, một bên cấp Tiểu Anh đánh đi điện thoại, ngươi xem Triệu Chi Ý một chút, đừng làm cho nàng thật đi lộng kia cái gì ăn bá, hạ giá, gần nhất cũng đừng ra cửa biết không. Có cái gì vấn đề nhớ rõ trước tiên cho ta biết. Tiểu Anh ân ân gật đầu đồng ý, trần chờ nói Cao ca chi chi thì thông qua ăn bá vãn hồi rồi một ít nhân khí, chúng ta có thể rèn sắt khi còn nóng. Cao Vĩ đánh gãy nàng, câm miệng, ngươi là người đại diện vẫn là ta là người đại diện? Nghe ngươi vẫn là nghe ta, ngài. Treo điện thoại, Tiểu Anh thở dài, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, lại lên mạng soát một lát tin tức, lúc này về đại mộc giả ăn thuốc dục phun hot search đã triệt, ngược lại là đại mộc giả dày viêm chạy đi lên, vừa thấy chính là đại mộc đoàn đội bút tích. Nàng soát một lát liền cảm thấy không thú vị, đứng dậy đi phòng khách đổ ly nước sôi để nguội. lúc này đêm khuya tĩnh lặng, phía bên ngoài cửa sổ đen như mực, phòng khách im ắng, nàng đột nhiên có điểm sợ, tổng cảm giác phía bên ngoài cửa sổ có người nhìn chằm chằm nàng, dường như uống nước xong liền chạy nhanh trở về đi, ai ngờ mới vừa đi hai bước, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế nhưng nghe được một trận quỷ dị thanh âm, loáng thoáng, như là một nữ nhân nhẹ nhàng mà ngâm nga. Thanh âm hình như là từ trước mặt trong phòng ngủ truyền ra tới, nàng cùng Triệu Trí phòng ngủ dựa gần, kia loáng thoáng thanh âm cũng không biết là từ nàng trong phòng truyền ra tới, vẫn là từ Triệu Trí trong phòng truyền ra tới. Ngâm nga điệu nàng còn đặc biệt quen thuộc, nàng tặng ra ra qua đời thời điểm, nàng nghe xong 3 ngày 3 đêm. Là đưa ma khi nhạc buồn, mới đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, lại an tĩnh nghe xong một lát kia tiếng ca thế nhưng vẫn là loáng thoáng phiêu ở bên tai. Giống như ác quỷ lấy mạng. Trong nháy mắt một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng xuyến đi lên. Cả kinh nàng ra đầu tê dại. A, nàng đột nhiên hét lên một tiếng. Tuần hoàn theo người ở sợ hãi khi tìm kiếm đồng loại sưởi ấm thêm can đảm bản năng, làm nàng không chút suy nghĩ liền vọt tới Triệu Trí trước cửa phòng, nàng điên cuồng chụp đánh cửa phòng, mang theo khóc nức nở hô chi chi tỷ. Người mau ra đây a. Bất quá một lát phòng ngủ môn liền bị mở ra, ăn mặc áo ngủ trần trụi chân, đồng dạng vẻ mặt kinh hoàng Triệu Trí xuất hiện ở cửa, làm sao vậy phát sinh sự tình gì. Tiểu Anh thật sự mau bị dọa điên rồi, lúc này cũng bất chấp Triệu Trí ghét nhất người khác ly nàng thân cận quá, nàng gắt gao mà ôm lấy nàng cánh tay nói, chi chi tỷ, người có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Kỳ quái thanh âm, không có a. Triệu Trí lắc đầu cẩn thận lại an tĩnh duỗi dài lỗ tai nghe, Tiểu Anh cũng đi theo an tĩnh lại, đại khí cũng không dám ra, hai chỉ tròng mắt bất an loạn truyền. Hai người an tĩnh lại trầm mặc ở cửa đứng một lát, đáng tiếc chung quanh im ắng, cái gì thanh âm đều không có. Tiểu Anh sắc mặt thoạt nhìn càng không hảo, nàng vừa mới rõ ràng nghe được có cái nữ nhân ở sướng nhạc buồn, như thế nào hiện tại đã không có. Nàng khóc không ra nước mắt, ta nghe được thật sự. Này nhà ở có quỷ. Nhưng lời này nàng không dám nói ra khẩu. Triệu Trí nghe xong một lát xác thật không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, hơn nữa này nhà ở rất sạch sẽ cũng không có cái gì tiểu quỷ đầu, nàng vỗ vỗ Tiểu Anh bả vai nói, có phải hay không không ngủ hảo ảo giác a. Người phóng nhẹ nhàng, trở về hảo hảo ngủ một giấc, không có việc gì, có việc ngươi đã kêu ta. Không không không không không. Tiểu Anh điên cuồng lắc đầu, trải qua vừa rồi khi một dọa, nàng là không dám bản thân trở về phòng ngủ, liền tính là ảo giác nàng cũng không dám. Triệu Trí xem nàng xác thật sợ tới mức không nhẹ, khiến cho nàng lại đây cùng nàng cùng nhau ngủ, Tiểu Anh lập tức ôm đệm chăn đến Triệu Trí phòng ngủ dưới đất. Nàng chi chi thì tuy rằng trà đến xuất thần nhập hóa, nhưng trà đến nàng rất thích. Tiểu Anh nằm xuống sau, Triệu Trí cũng không chơi di động một ném không vài phút liền ngủ rồi. Tiểu Anh, trong bóng tối, Tiểu Anh nhắm mắt lại như thế nào đều ngủ không được, liền xoay người cũng không dám, bất quá nàng xác thật không có lại nghe được cái kia quỷ dị tiếng ca, cái này làm cho nàng căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng một ít, bất quá cũng lan qua lộn lại thẳng đến thiên phương tảng sáng mới ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Anh đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt uể oải ỉu xìu làm cái rau xà lách thịt bò salad, nhiệt một ly sữa bò, một chén trang blueberry cùng cà chua trái cây. Triệu Trí cúi đầu nhìn thoáng qua, thật sự vô cùng tưởng niệm Đại Mộc, chính là nghe nói hắn dạ dày viêm phạm vào, gần nhất muốn ẩm thực thanh đạm nghỉ ngơi nhiều, hẳn là không thể thỉnh nàng cùng nhau ăn. Tiểu Anh, ngươi có Đại Mộc WeChat sao? Tiểu Anh nói, đã không có, ta bị Đại Mộc bên kia nhân viên công tác kéo đen. Triệu Trí nga thanh cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ là có chút đáng tiếc, thổ hào sao tưởng cùng hắn làm bằng hữu khẳng định rất nhiều. Tiểu Anh, nàng chi chi tỷ giống như thăng cấp này đều không tức giận, không phát hỏa. Buổi chiều thời điểm, hot sớt thượng lại bạo nhiệt một cái tin tức, nghe nói là bệnh viện người bạo liêu, nói là Đại Mộc giống như không cam lòng chính mình bại bởi một nữ nhân, đột nhiên nháo muốn ăn cái gì, không cho ăn liền đến chỗ đánh tạp phát điên dường như gầm rú, ai khuyên đều không nghe. Sau lại cho hắn đánh chấn định tề mới an tĩnh lại, ai biết hắn tỉnh lại sau lại bắt đầu điên cuồng ăn cái gì. Đình đều dừng không được tới. Hắn rất có thể là bị kích thích điên rồi. Thực mau đoàn đội lại ra tới đánh giả, nói Đại Mộc hết thảy mạnh khỏe, hy vọng đại chúng không cần nghe tin internet đồn đãi vân vân. Tiểu Anh đều kinh ngạc, Đại Mộc bên kia rốt cuộc sao lại thế này a? Triệu Trí mẫn cảm nghe được hai chữ, ngẩng đầu, Đại Mộc. Tiểu Anh đem tin tức nói cho Triệu Trí nghe, Triệu Trí nghe xong cũng là vẻ mặt mờ mịt, Tiểu Anh nói, trên mạng tin tức không thể toàn tin, không chuẩn là giả, là Đại Mộc người đối diện phát ra tới tin tức cố ý hắc hắn. Triệu Trí chớp đôi mắt, như vậy a, không có việc gì liền hảo, ta đây liền an tâm rồi. Vùi đầu tiếp tục lướt sóng. Tiểu Anh, lúc này nàng lại yêu liên tục xem Tiểu Anh nghe được đối phương di động truyền đến biu biu biu thanh âm đều nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Bất quá thực mau, không quá mấy ngày Tiểu Anh phát hiện Đại Mộc bên kia nhân viên công tác lại đem chính mình bỏ thêm trở về. Bởi vì nàng thu được đối phương phát tới tin tức, cởi chuông còn cần người cột chuông, Đại Mộc Phương hy vọng Triệu Chi Ý có thể đi bệnh viện nhìn xem Đại Mộc khuyên khuyên hắn. Triệu Chi Ý đạo nghĩa không thể chối từ. Tốt xấu ăn qua Đại Mộc thỉnh cơm, liền nàng thành quỷ lúc ấy ăn người khác tế đầu đao còn sẽ phù hộ bọn họ từng cái đâu. Triệu Chi Ý nghiêm túc, Đại Mộc làm sao vậy, vì cái gì yêu cầu ta khuyên ta hẳn là như thế nào khuyên hắn đâu. Tiểu Anh, chương 5, Đại Mộc xảy ra chuyện là trong giới công khai bí mật nghe nói hắn bởi vì bại bởi Triệu Chi Ý tích tụ với ngực lòng dạ khó bình, trong tiềm thức luôn muốn chứng minh chính mình có thể ăn, so Triệu Chi Ý có thể ăn. Cho nên mới sẽ điên cuồng ăn cái gì. Bác sĩ tâm lý cùng hắn câu thông quá rất nhiều lần, nhưng Đại Mộc cảm xúc hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới, hắn nghe không tiến bất luận kẻ nào nói, chỉ tuần hoàn theo ăn bản năng. Sau lại phát triển đến chỉ cần tỉnh, liền sẽ không được hướng trong miệng tắc đồ vật, ai đều không thể ngăn trở, càng ngăn cản ngược lại càng điên lợi hại. Bác sĩ trừ bỏ cho hắn đánh thuốc an thần, chính là dùng mảnh vải đem hắn cột vào trên giường. Bọn họ căn bản không dám mặc kệ Đại Mộc tiếp tục ăn cái gì, bởi vì ăn đến quá nhiều, Đại Mộc bụng đã căng thành một cái tròn tròn cầu, giống như dây tiếp theo là có thể nứt vỡ giống nhau, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được còn muốn liều mạng ăn, tựa như chúng ta dường như, nhìn liền quái dọa người. Đại Mộc tình huống này thật sự tà môn, Đại Mộc ba mẹ đã khóc vài luân, còn thỉnh đạo sĩ tới trừ tà, đáng tiếc vẫn là không có thể làm Đại Mộc khôi phục bình thường. Cuối cùng vẫn là bác sĩ tâm lý đề nghị, làm Triệu Chi Ý tới gặp thấy hắn. Ngựa chết coi như ngựa sống y, hiện giờ cũng không có biện pháp khác cho nên Đại Mộc đoàn đội lúc này mới tìm tới Triệu Chi Ý. Bọn họ nguyên bản cho rằng có phía trước ăn Tết ở, huống chi bọn họ còn đem đối phương cấp kéo đen. Triệu Chi Ý khẳng định sẽ không như vậy dễ nói chuyện, đều đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị, nào biết Triệu Chi Ý nhưng thật ra thiện giải nhân ý thực mau tin tức trở về nói, nàng buổi chiều liền tới đây. Một câu vô nghĩa đều không có. Đại Mộc đoàn đội liền này. Là bọn họ phía trước đối Triệu Chi Ý có cái gì hiểu lầm sao? Triệu Chi Ý bí mật chạy tới bệnh viện, nàng vừa đến cửa sau đã bị Đại Mộc trợ lý lặng lẽ tiếp đi vào, dọc theo đường đi cho nàng nói một chút Đại Mộc tình huống. Chúng ta là thật sự không có biện pháp, quốc nội bác sĩ tâm lý tinh thần khoa bác sĩ đều tới xem qua, thậm chí còn thỉnh Thôi Miên Sư cũng chưa biện pháp làm Đại Mộc an tĩnh lại. Đại Mộc trợ lý kêu Thường Húc, theo Đại Mộc có mấy năm, hai người quan hệ không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Lúc này cũng gấp đến độ nổi lên một miệng vết bỏng rộp lên, Triệu tỷ, phía trước sự tình là chúng ta làm được không đúng, ta ở chỗ này cùng ngài nói tiếng thực xin lỗi, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, có thể tạm thời không so đo hiềm khích trước đây giúp Đại Mộc một phen, chờ hắn tỉnh, chúng ta lại hướng ngài bồi tội. Triệu Chi Ý chớp chớp mắt nghi hoặc nói, các ngươi có chỗ nào làm được không đúng sao? Không có nha, Tưởng Húc có điểm mặt đỏ, xin lỗi. Triệu Chi Ý tuy rằng không biết bọn họ có chỗ nào làm được không đúng địa phương, nhưng nàng rất hào phóng xua xua tay nói, không cần thực xin lỗi, ta còn muốn cảm ơn Đại Mộc đâu, làm ta hào hảo ăn một đốn bữa tiệc lớn. Tưởng Húc mặt đỏ lại trắng. Khi nói chuyện mấy người đã tới rồi phòng bệnh, Đại Mộc trụ chính là VIP đơn nhân gian, có thể ở lại này một loạt phần lớn phi phú thức quý, cho nên không chỉ có hoàn cảnh tốt còn thực an tĩnh. Triệu Chi Ý cũng không nghĩ tới, bất qua mấy ngày không gặp, Đại Mộc liền hoàn toàn thay đổi cái dạng. Hắn râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có một ít mang huyết miệng vết thương cùng ô thanh, trước mắt treo quầng thâm mắt so Tiểu Anh còn đáng sợ. Bởi vì đánh một châm chấn định tề, lúc này đang ngủ, bị trói ở trên giường, bởi vì dẫy dụa thủ đoạn cổ chân đều thít chặt ra mấy cái vết máu trên người cái một cái hơi mỏng chăn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn bụng trướng đến lão cao, như là hoài 5 tháng thai phụ. Tiểu Anh cũng chưa nhịn xuống che miệng kinh hô, hắn như thế nào biến thành cái dạng này. Tình huống này có thể so trên mạng nói được muốn nghiêm trọng nhiều. Tưởng Húc thở dài nói, rõ ràng vừa đến bệnh viện ngày đó còn hào hào, ngủ một giấc liền biến như vậy. Triệu tỷ, bác sĩ nói hắn có thể là bởi vì quá chú ý chính mình không có ăn qua ngươi, ngài có thể hay không, đi khai đạo hắn. Tiểu Anh chạy nhanh đánh cái dự phòng châm, chi chi tỷ là lo lắng Đại Mộc mới lại đây, nhưng Đại Mộc tình huống này như vậy nhiều bác sĩ đều bất lực, ngươi cũng đừng với chúng ta chi chi tỷ ôm quá nhiều hy vọng, nhưng chúng ta cũng sẽ tận lực. Tưởng Húc minh bạch đạo lý này, gật gật đầu. Hắn nhìn mắt Triệu Chi Ý, nàng phấn trang chưa thi tố nhan sạch sẽ, rõ ràng xinh đẹp, nàng nhìn trên giường Đại Mộc trừng mắt sáng ngời mắt to tràn đầy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, mơ hồ giống như còn có chút sợ hãi. cái này làm cho hắn trong lòng liền có chút không dễ chịu, tuy rằng hắn có đôi khi cũng sẽ sợ hãi nổi điên Đại Mộc. Không trách Triệu Chi Ý như vậy khiếp sợ, nàng là thật sự không nghĩ tới Đại Mộc trong thân thể thế nhưng còn nằm một con quỷ. Kia tiểu lão đầu thoạt nhìn lại gầy lại tiểu, cả người đều chỉ còn lại có da bọc xương, cũng không biết hắn vì cái gì đối ăn như vậy có chấp niệm, nhưng hắn là quỷ, liền tính hắn bám vào người ở Đại Mộc trên người ăn như vậy nhiều đồ vật cũng không làm hắn mọc ra mấy lượng thịt, càng không có chút nào chắc bụng cảm, đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn ở ăn ăn ăn. Đại Mộc phía trước lại đã phát thứ điên, thật sự ấn không được liền nhường cho bác sĩ đánh chấn định tề, xem thời gian không sai biệt lắm mau tỉnh. Tưởng Húc nói, ngượng ngùng, còn phải phiền toái ngươi từ từ. Đại Mộc lớn lên cường tráng to lớn còn tập thể hình, bình thường hộ sĩ thì căn bản ấn không được hắn, mỗi lần hắn nổi điên đều phải gọi thượng mấy cái phòng an ninh người lại đây mới được, mấy ngày xuống dưới, đã lăn lộn đến bọn họ tinh bì lực tẫn, nếu không cũng sẽ không cầu đến Triệu Chi Ý trước mặt đi. Triệu Chi Ý đi đến giường chân đứng yên, nguyên bản bế tình nằm tiểu lão đầu lúc này trừng mắt nhanh như chớp mắt to nhìn lại đây, hắn một đôi mắt hạt châu đổi tới đổi lui, trong miệng phát ra kỳ quái, khàn khàn gầm nhẹ. Tưởng Húc liền thấy đứng ở mép giường Triệu Chi Ý khẽ meo meo lại sau này lui hai bước, trong lúc nhất thời đều hoài nghi chính mình đem Triệu Chi Ý mời đến rốt cuộc là đúng hay sai. Tính, hiện giờ hắn có việc cầu người tự nhiên bận trước bận sau, lại là bưng trà đổ nước lại là tước trái cây. Triệu Chi Ý nhéo một cái con nàng nửa cái bàn tay đại dâu tây ao một ngụm, lại hương lại ngọt ăn ngon khóc. Nàng bia kỳ liền gặm vài cái đại dâu tây, nằm ở trên giường tiểu lão đầu trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, phía trước còn chỉ là áp lực gầm nhẹ, hiện giờ cũng có chút chịu không nổi, đối với Triệu Chi Ý một trận kêu. Muốn ăn, hắn muốn ăn, nàng không nhịn xuống trừng mắt nhìn tiểu lão đầu liếc mắt một cái, này tiểu bằng hữu sao hồi sự, đều ăn vào miệng nàng hắn còn muốn, không lễ phép. Thời khắc chú ý Triệu Chi Ý Thưởng Húc, cũng may chịu hắn ảnh hưởng, Đại Mộc rốt cuộc có thức tỉnh dấu hiệu, hắn nhắm mắt lại, đã thói quen tính bắt đầu dãy dụa thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ mới vừa kết vảy không lâu miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ, nhưng hắn bộ dáng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Thưởng Húc hoảng sợ lập tức ấn cứu hộ linh, Tiểu Anh đi lên trước tới xem xét tình huống, ai ngờ lại vào lúc này, Đại Mộc mở choàng mắt. Trong miệng phát ra nghẹn ngào gầm rú. Hắn bắt đầu xé rách dãy rủa, sức lực đại đến muốn mệnh, thiết chế giường bệnh đều lay động đến kẽo kẹt vang. Bộ dáng này thật sự quá khủng bố, đặc biệt là hắn chừng đến lưu viên đôi mắt giống chỉ ếch xanh, phình phình, mất đi thuộc về người độ ấm. Tiểu Anh sợ tới mức hét lên một tiếng, chân đều mềm, vội không ngừng sau này lui. Triệu Chi Ý cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, hảo gia hỏa. Này tiểu lão đầu hảo sinh lợi hại. Tưởng Húc Trần An nói, đừng sợ, Đại Mộc lúc này bị trói, không gây thương tổn các ngươi. Hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Triệu Chi Ý, Triệu Tỷ, ngài xem không bằng ngài cùng Đại Mộc nói hai câu lời nói, khai đạo hắn đi. Triệu Chi Ý, xong đời, nàng chỉ học quá như thế nào khai đạo người không học quá khai đạo quỷ a. Triệu Chi Ý, ngươi có thể hay không an tĩnh một chút nghe ta nói hai câu. Tưởng Húc, tiểu lão đầu tiếp tục lăn lộn, mặc kệ. Muốn ăn. Triệu Chi Ý bang một cái tát chụp Đại Mộc trên mặt làm ngươi an tĩnh. Nàng này một cái tát liền chụp tiểu lão đầu chán thượng, tiểu lão đầu đều bị đánh mông, hào kỳ quái. Hắn thế nhưng cảm giác được đau. Hắn hỗn độn đầu óc làm hắn cảm nhận được nguy hiểm, an tĩnh một cái chớp mắt, dương mắt liền thấy một nữ nhân chớp mắt to nhìn chằm chằm hắn xem. Mấy ngày nay hắn nhìn không ít người, thật bác sĩ giả đạo sĩ thấy không ít cũng chưa đem hắn thế nào, trước mắt nữ nhân này khẳng định cũng không thể. Hắn tiếp tục muốn ăn. Triệu Chi Ý bang lại là một cái tát này một cái tát nàng nhưng không lưu thủ, tiểu lão đầu ngao một tiếng kêu, đột nhiên trừng hướng Triệu Chi Ý. Cái này hảo, hắn không lăn lộn, Đại Mộc cũng đi theo an tĩnh lại, chỉ là trừng mắt tròn tròn đắt mắt to nhìn chằm chằm Triệu Chi Ý xem, mắt mạo hồng quang bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Triệu Chi Ý cái này mới vừa lòng, nói, ngươi không thể lại ăn bụng liền phải nổ mạnh. Đại Mộc ngao ngao, muốn ăn, Triệu Chi Ý, không được, Đại Mộc ngao, muốn. Không được, ngao ngao liền phải, Triệu Chi Ý là cái tính nôn nóng quỷ, lúc này liền có điểm sinh khí, ngươi này tiểu bằng hữu như thế nào đều không nói đạo lý. Hảo hảo cùng ngươi nói ngươi không nghe, liền tưởng bị đánh đúng không? Tiểu lão đầu Đại Mộc A, Tưởng Húc, Tiểu Anh, theo sau tới rồi bác sĩ hộ sĩ. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 6. Lúc này điên cuồng dẫy dụa Đại Mộc thật sự chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng hắn hai con mắt chừng đến lưu viên, vẻ mặt không phục. Bất quá này lại là hắn lần đầu tiên ở tình trạng thái hạ an tĩnh lại, không có mượn dùng bất luận cái gì dược vật kia bộ dáng, tuy rằng có điểm như là bách với Triệu Chi Ý dâm uy không thể không an tĩnh lại. Ở đây đều kinh ngạc, đặc biệt là Trương bác sĩ, hắn là đại mộc chủ trị y sư, đáng tiếc mấy ngày nay xuống dưới chính là không tìm ra đại mộc nguyên nhân bệnh, thực sự làm hắn thất bại vạn phần, hiện giờ đại mộc trở nên như vậy nghe lời cũng không biết là hắn y thuật quá kém vẫn là kia nữ hài quá lợi hại. Bác sĩ vẻ mặt phức tạp kiểm tra rồi một chút đại mộc tình huống, hết thảy tốt đẹp, hắn tới gần thời điểm còn bị đại mộc giống lên hai câu, lại ở chịu chỉ ý chừng mắt hạ không tình nguyện ngậm miệng, điển hình bắt nạt kẻ yếu. Hắn không nhịn xuống khóe miệng trừ trừ, hắn cũng không nghĩ tới bọn họ dùng hết thủ đoạn cũng chưa có thể xử đại mộc bình tĩnh lại, cô nương này chỉ là uy hiếp vài câu thì tốt rồi. Triệu Chi Ý nhưng thật ra vừa lòng, chỉ vào hắn cao cao bụng nói, ngươi nhìn xem ngươi này bụng, lại ăn xong đi, có phải hay không đến tạc. Tạc lúc sau ngươi mặt trên ăn xong mặt lậu kia không phải ăn không trả tiền sao. Sau đó chỉ thấy ai nói đều nghe không vào đại mộc thế nhưng thật sự rũ xuống đầu, đi nhìn nhìn chính mình bụng. Sau đó chính hắn cũng kinh ngạc bộ dáng oa thật lớn. Ở đây, có phản ứng liền hào. Tưởng Húc thiếu chút nữa hì cực mà khóc. Y thuật hộ sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Anh cũng chỉ có vẻ mặt mờ mịt nàng chi chi tỷ lợi hại như vậy sao? Trà ngôn trà ngữ đến có thể chữa bệnh nông nỗi sao? Trải qua này một làm ầm ĩ, Triệu Chi Ý cuối cùng minh bạch trước mắt này tiểu quỷ đầu là cái gì lai lịch, nguyên lai là chỉ đói chết quỷ. Bởi vì ở ban ngày đối phương có chút suy yếu, nhỏ gầy thân hình lại giấu ở đại mộc cường tráng thân hình dưới, thế cho nên Triệu Chi Ý cũng chưa trước tiên nhận ra tới. Cái gọi là đói chết quỷ, chính là sinh thời sống sờ sờ bị đói chết cho nên mới sẽ chấp niệm với ăn. Triệu Chi Ý cũng biết đói bụng tư vị nhi, rốt cuộc mấy năm trước nhất khó khăn đoạn thời gian đó, liền lên núi tế bái tế phẩm cũng chưa mấy lượng thịt, sinh sôi ngao mấy chục năm, nhật tử mới tính hảo quá. Nàng lại không giống cách vách đỉnh núi kia chỉ tóc dài nữ quỷ, bắt được cái gì ăn cái gì, nhật từ quá đến vô cùng thô ráp, một chút đều không tinh xảo. Hơn nữa xem này tiểu lão đầu ngây ngốc, không chuẩn sinh thời vẫn là cái lão niên si ngốc. Đối phó loại này tiểu quỷ đầu Triệu Chi Ý vẫn là thực sở trường, huống chi đối phương liền cùng cái nhược kê dường như, nàng liền càng không sợ thói quen ỉ thế hiếp người, nàng lập tức ra tiếng uy hiếp nói tiểu bằng hữu, không nghĩ bị đánh nói, liền lăn ra đây cho ta, nếu không muốn ngươi đẹp. Ở đây mặc danh phía sau lưng lạnh cả người, lăn ra đây là có ý tứ gì? Tiểu lão đầu từ khí trầm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, giờ phút này biểu tình đã hoàn toàn biểu đạt hắn ý tưởng, hắn không nghĩ ra tới. Hỗn hỗn độn độn há miệng thở dốc thanh âm khàn khàn nói cái tự đói. Hắn hảo đói, bụng trống trơn, hắn hảo muốn ăn đồ vật, hắn giống như lại nghe thấy được dâu tây thơm ngọt, cái loại này bị muốn ăn dụ dỗ dục vọng làm hắn lại lần nữa dẫy dụa lên. Triệu Chi Ý giơ giơ lên nắm tay, không nghe lời đúng không? Tiểu lão đầu đại mộc đói. Đói, Triệu ác bá trong mắt nào có quỷ quyền. Nhưng bên cạnh còn có người nhìn, nàng không có phương tiện phát huy ra chân thật trình độ, hơn nữa gương mặt thật cũng không thể bại lộ đúng không? Quay đầu nói, tiểu tưởng, ngươi đi mua điểm ăn trở về đi. Vẻ mặt mộng bức Tưởng Húc, sao lại thế này, hắn như thế nào cảm giác nơi nào quái quái đâu. Giống như không khí đều lạnh mấy cái độ. Triệu tỷ, đại mộc hắn rốt cuộc sao lại thế này a? Hơn nữa hắn thật không thể lại ăn bụng thật đến tạc. Trương bác sĩ gật đầu phụ họa, đại mộc xác thật không thể lại ăn, hơn nữa hắn cũng muốn biết đại mộc là chuyện như thế nào. Triệu chị yên tâm, không phải mua cấp đại mộc ăn, người trước mua trở về lại nói. Hoài một bụng nghi hoặc Tưởng Húc đi bệnh viện bên ngoài nhà ăn Trung Quốc đóng gói mấy cái xào rau, nghĩ đến Triệu Chi Ý nói nhiều mua điểm, lại làm trong tiệm đem đã làm tốt hầm đồ ăn thiêu đồ ăn cũng trang mấy phân, thẳng đến hắn hai tay đều đề không được, lúc này mới bao lớn bao nhỏ trở về đuổi. Chờ hắn trở về thời điểm, phát hiện đại mộc thế nhưng từ trên giường đi lên, ngồi ở người nhà nghỉ ngơi khu trên sofa, tuy rằng cả người thoạt nhìn có chút dại ra, nhưng tình huống này rõ ràng so với phía trước muốn tốt hơn quá nhiều. Này nhưng quá làm người kinh hỉ. Hắn tay chân lanh lẹ đem cơm hộp mở ra bãi ở trên bàn, mà kia xương đại mộc sớm đã bị này mùi hương hấp dẫn, hai mắt tanh hồng hít hít cái mũi, khóe miệng còn chảy ra khả nghi chất lỏng, mắt thấy liền phải nhào lên tới, may mắn Triệu Chi Ý cấp gọi lại, cấp Thường Húc hoảng sợ. Tiểu Anh nhát gan, tránh ở một bên không dám tới gần, hơn nữa nàng tổng cảm thấy đại mộc này trạng thái liền cùng quỷ thượng thân dường như quá dọa người. Mắt thấy hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Triệu Chi Ý liền đem Tưởng Húc, Trương bác sĩ còn có Tiểu Anh cấp đuổi ra đi, rốt cuộc có chút gương mặt thật không hào tiết lộ cho người khác biết. Chờ Tưởng Húc cùng Tiểu Anh đám người vừa đi, tiểu lão đầu đại mộc cũng nhịn không được nhào lên đi bắt đem hâm lại thịt liền hướng trong miệng tắc, Triệu Chi Ý túm lên chiếc đũa liền đánh qua đi, chiều đến tiểu lão đầu a a kêu hai tiếng, ôm đầu tưởng động lại không dám động đau. Chính mình ra tới ăn, không chuẩn lại dùng đại mộc thân thể ăn cái gì. A không, Triệu Ác Bá đều lười đến nhiều lời, đũa đầu lại đánh qua đi. Tiểu lão đầu âm chắc chắc đè nặng cằm, đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, tuy rằng dục vọng ở sử dụng hắn muốn ăn ăn ăn, nhưng bản năng cũng nói cho hắn lúc này rất nguy hiểm, nếu là không nghe lời, rất có thể sẽ bị trước mắt nữ nhân trừ đến hồn phi phách tán. Hắn rốt cuộc thỏa hiệp, dường như thượng nửa cái thân hình từ đại mộc trong thân thể xông ra, nhưng hắn cũng ủy khuất a, cái này chẳng thay hắn đừng nói ăn cái gì, ngay cả chạm vào đều chạm vào không, hắn căn bản vô pháp ăn, nếu không cũng sẽ không bản năng bám vào người ở đại mộc trên người. Bất quá dục vọng cũng sử dụng hắn nhào hướng bàn trà, thân thể treo ở giữa không trung, tham lam trong ánh mắt chỉ có thịt kho tàu măng thiêu, thịt bò móng heo, xương sườn gà, vịt cá. Tiểu lão đầu đôi mắt càng ngày càng hồng, liền tính biết chính mình không gặp được cũng vẫn cứ không để quá dục vọng, hắn gầy nếu chân gà tay ôm đồm qua đi. Gì hắn vì cái gì bắt được một phen thịt kho tàu mặc kệ, hắn hảo đói hảo đói. Hắn muốn ăn đồ vật, hắn muốn ăn cái gì, ai đều không thể ngăn trở hắn. Thực mau, một bàn đồ ăn liền vào tiểu lão đầu khẩu, hắn cơ hồ toàn bộ quỷ đều ngồi ở trên bàn, bị hắn quên đi đại mộc cũng bùm một tiếng ngã ở trên mặt đất, chán đương đã liền chạm vào cái đại bao ra tới. Đại mộc hôn hôn trầm trầm qua mấy ngày, căn bản không biết chính mình đang làm gì, hiện giờ nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ, ý thức thu hồi, mãnh liệt nôn mửa cảm cùng với choáng váng cảm, cả người đều ở vào tựa tỉnh phi tỉnh mờ mịt trạng thái. Hắn bên tai giống như nghe được một trận kỳ quái xé rách cùng nhấm nuốt thanh, cùng với một nữ nhân nói chuyện thanh âm, ăn no không. Ngay sau đó, hắn nghe được một cái giả nua, khàn khàn, cực kỳ quỷ dị a một tiếng, chỉ là một cái nho nhỏ âm tiết, liền nghe được hắn ra đầu tê dại, một cổ lạnh lẽo từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Ăn no liền đi thôi, nhà ngươi trụ chỗ nào a? Tay trái đùi gà lại tay vịt, vẻ mặt thỏa mãn a. Bẹp bẹp bẹp, a cái gì a, nói chuyện ma quỷ. Đói, bẹp bẹp bẹp. Đến thật đúng là cái si ngốc quỷ, liền chính mình trụ chỗ nào cũng không biết tính, trước cấp này tiểu quỷ đầu mang đi, không thể lại làm hắn tai họa đại mộc. Mắt thấy tiểu lão đầu cầm chân gà gặm cái không ngừng, Triệu Chỉ Ý tả hữu nhìn một vòng, đứng dậy từ một bên ngăn tù thượng quả rổ thượng gỡ xuống một cái hồng nhạt nơ con bướm dài lụa, giơ tay liền xuyên ở tiểu lão đầu trên cổ tay, lúc này hắn hai tay bắt lấy gà giò cũng không biết phản kháng, cung bối ngồi xổm kia ăn đến rừng không được tới. Triệu Chỉ Ý nhìn mắt nằm trên mặt đất đại mộc, không có tiểu quỷ đầu lăn lộn, hắn trạng thái rõ ràng hảo không ít, lúc này đang ngủ đâu, Triệu Chỉ Ý yên tâm, còn chừng mắt nhìn tiểu lão đầu liếc mắt một cái, nếu không phải xem này tiểu lão đầu là cái trong sạch quỷ, nàng khẳng định đem hắn chế thành quỷ làm đương đồ ăn vặt ăn. Nàng nắm tiểu lão đầu đi rồi hai bước, tiểu lão đầu còn không quá nguyện ý, liền rớt trên mặt đất khoai tây ti đều muốn đi nhặt được ăn, Triệu Chỉ Ý bia đánh hắn một chút. Tốt xấu chọn một chút a. Liền tính ngươi không phải cá nhân, yêu cầu cũng đừng như vậy thấp. A, đến, hắn còn biết ủy khuất, thừa dịp Triệu Ác Bá không chú ý nhặt lên tới ăn luôn. Triệu Chỉ Ý lôi kéo phen mang, nắm hắn liền đi, tiểu lão đầu một tay một cái móng heo đảo không như thế nào phản kháng, xả một chút động một chút phiêu. Đại mộc nằm trên mặt đất, bản năng cầu sinh làm hắn dẫy dụa suy nghĩ muốn tỉnh lại, ai ngờ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một cái phen mang phiêu ở giữa không trung, phen mang lên còn xuyên một cái tiểu lão đầu, kia tiểu lão đầu lại gầy lại tiểu, khô quắt đến chỉ còn lại có xương cốt giá, hai tay đều bắt lấy đại móng heo cắn xé, phát ra một trận quỷ dị nhấm nuốt thanh, trong cổ họng còn thỏa mãn hô hô hô. Đại mộc, hắn là đang nằm mơ đi. Đối, nằm mơ. Ai ngờ đúng lúc này, tiểu lão đầu thế nhưng hướng về phía hắn bay lại đây, hắn phồng lên mắt to khinh ở trên mặt hắn, âm chắc chắc trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười, cầm móng heo còn hướng trong miệng hắn tắc. Móng heo hắn ăn qua không ít, cái loại này mềm mại cảm liền ở môi thượng này xúc cảm quá chân thật, làm hắn tưởng thuyết phục chính mình là đang nằm mơ đều khó. Đại mộc nước tiểu đều mau cấp dọa ra tới, hai mắt một bế, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Triệu Chỉ Ý cảm giác chính mình ở thả diều dường như, này tiểu lão đầu còn rất hoạt bát, đi rồi hai bước lại cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại đem tiểu lão đầu xả lại đây, đem trên người hắn âm khí lay lay, đem phen mang cho che khuất, lúc này mới đi ra ngoài. Tưởng Húc đẩy cửa vừa thấy, phát hiện đại mộc thế nhưng nằm trên mặt đất, chung quanh thượng một mảnh hỗn độn, cơm hộp hộp rơi dụng ở mặt bàn cùng trên mặt đất, dầu mỡ sái được đến chỗ đều là, ngoài ý muốn chính là thế nhưng trừ bỏ du, hộp sạch sẽ thật giống như bị thứ gì tiến hành quá một lần hoàn toàn đại càn quét. Cả kinh nói, Triệu tỷ, này này, đây là có chuyện gì? Đừng nói, tiểu anh giật này mình, bắt đầu cộng lại đại mộc nếu là chết thật nhà nàng chi chi thì còn có cơ hội thoát khỏi hiểm nghi sao? Bác sĩ hộ sĩ đã trước một bước chạy tới tiến hành cứu giúp, sau đó phát hiện đại mộc sinh mệnh triệu chứng tốt đẹp, hiện giờ bộ dáng này chỉ là bởi vì thân thể quá suy yếu ngủ rồi mà thôi, mấy người lại liên hợp lại đem hắn kéo dài tới trên giường đi. Triệu Chi Ý nói, yên tâm, đã không có việc gì, Đại Mộc thân thể quá hư ngủ rồi. Tưởng Húc vốn đang không tin, nhưng hắn qua đi vừa thấy, phát hiện Đại Mộc thế nhưng từ từ chuyển tỉnh, thấy hắn khi còn lẩm bẩm nói một câu A Húc. Ta làm sao vậy, hào căng thưởng phun, ta giống như làm cái ác mộng có quỷ A. Hắn sờ soạng miệng, quả nhiên sờ đến một tay Du. Trợn trắng mắt lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Rời đi bệnh viện lúc sau, Triệu Chi Ý liền đem tiểu lão đầu cấp thả, nàng vẫn là thực thiện lương có tình yêu lạc. Tiểu lão đầu ôm móng heo gặm cũng không phát hiện, chờ hắn lưu luyến không rời gặm xong rồi mới phản ứng lại đây, Di, người đâu? Lúc này Triệu Chi Ý đã dọn dẹp một chút đi tham gia một mộ khốc tự chế tổng nghệ Sinh Tử Đại Đào Vong. Sinh Tử Đại Đào Vong là một tân tổng nghệ, phát sóng mới tam kỳ, điểm đánh lượng, nhiệt độ vẫn luôn chẳng ra gì, đã hồ hơn phân nửa. Tiết mục tổ nhìn chúng Triệu Chi Ý lưu lượng, hy vọng nàng có thể cho tiết mục mang điểm nhiệt độ, hoa giá cao thỉnh nàng qua đi. Cao Vĩ tuy rằng không thích Triệu Chi Ý đi, nhưng hắn thích tiền A, lại nói này tổng nghệ sĩ khí sắc thật chẳng ra gì, Triệu Chi Ý cũng không có khả năng dựa một tiết mục liền xoay người, cho nên hai lời chưa nói liền đồng ý xuống dưới. Nghe nói này tiết mục còn rất khủng bố, Triệu Chi Ý cái kia người nhát gan, đừng bị dọa đến tè ra quần. Chỉ là như vậy tưởng tượng Cao Vĩ đều hưng phấn đến ăn nhiều hai chén cơm. Gì, hắn giò heo kho như thế nào không thấy? Vì cái gì hắn thấy giữa không trung có điều phen mang ở phiêu? Chương 7, tân một kỳ Sinh Tử Đại Đào Vong ở thủ đô lớn nhất công viên giải trí tiến hành thu, thời gian định ở buổi tối 11 giờ, công viên giải trí bế viên lúc sau. Tiết mục tổ cố định chủ trì có 5 người, phân biệt là Tôn Hàm, Đường Nhất Ninh, Du Châu, Phan Phi cùng Thẩm Liên Liên, 5 người chung trừ bỏ Phan Phi là người chủ trì xuất thân, Tôn Hàm, Đường Nhất Ninh cùng Thẩm Liên Liên đều là có chút danh tiếng lại không có lửa lớn diễn viên, Du Châu còn lại là tuyển tú ca sĩ xuất đạo, hiện giờ là quốc nội nhất hỏa nam đoàn thiêu đốt thiếu niên thành viên chi nhất. Cùng ngày tiết mục khách quý còn có mặt khác một vị nam diễn viên Lâm Tiêu, cũng là thuộc về có chút danh tiếng lại không ôn không hòa loại hình. Thật muốn lại nói tiếp Triệu Chi Ý tại đây mấy người trung già vị lớn nhất cũng nhất hỏa, làm hắc hồng giới đại biểu nhân vật giới giải trí nội không người có thể cập, nàng nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất. Cho nên Triệu Chi Ý phủ vừa xuất hiện liền thu hoạch bùm bùm vỗ tay cùng oa nga, lấy tỏ vẻ đối nàng nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá mấy người đối Triệu Chi Ý cảm quan đều chẳng ra gì, trừ bỏ lúc ban đầu hoan nghênh, nói chuyện phiếm thời điểm cũng không thế nào cô nàng, toàn cô Lâm Tiêu đi. Lúc sau thua tình huống quả nhiên cũng không sai biệt lắm, người chủ trì cũng không thế nào cùng nàng hỗ động, ngẫu nhiên hỏi một câu còn hỏi nàng thân thể hảo chút không. Bọn họ này tiết mục lượng vận động có điểm đại, không thành vấn đề đi. Triệu Chi Ý chớp chớp mắt nói, không thành vấn đề nha, cảm ơn ngươi quan tâm. Tôn Hàm, Phan Phi ra tới hòa giải. Không thành vấn đề liền hảo, nhưng ngươi cũng đừng ngạnh chống, có việc nhất định trước tiên nói ra. Triệu Chi Ý ân, ta sẽ, các ngươi người thật tốt, đáng tiếc liền cùng tiểu bạch thỏ dường như cảm giác nàng tùy tiện xoa bóp là có thể nát. Phan Phi, lúc sau liền rốt cuộc không ai cô quá Triệu Chi Ý thành toàn trường đẹp nhất phong nền. Tiểu Anh gấp đến độ không được, ở công viên giải trí cửa lục xong mở màn lúc sau, liền chạy tới cùng Triệu Chi Ý nói, người nếu muốn biện pháp, người cần thiết muốn cùng người chủ trì đáp lời tiếp ngạnh, bọn họ bất hòa ngươi nói chuyện ngươi liền chủ động tìm bọn họ, bằng không cuối cùng bá ra tới liền hai giây màn ảnh đều không có. Triệu Chi Ý gật đầu tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nàng sẽ nỗ lực. Tiểu Anh thưởng tính, ngươi cũng đừng nghĩ màn ảnh, dù sau này một kỳ bá ra sau ngươi khẳng định là mắng thành cầu, tiết mục tổ vì nhiệt độ khẳng định đem ngươi hướng đen cắt. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, đừng nói bậy là được, tốt nhất cũng không cần nhắc tới Tần Đại Thiếu cùng Vân Chiết bọn họ, dù sao hỗn quá hôm nay buổi tối là được, minh bạch sao. Triệu Chi Ý nghĩ tuy rằng nàng thực sẽ trộm công nhặt lười, nhưng là nếu cầm tiền lương không hảo hảo làm việc nói, lần sau như vậy hảo công tác còn sẽ tìm ta sao. Nàng cảm thấy Tiểu Anh một chút lâu dài ánh mắt đều không có. Tiểu Anh, không phải ngươi này ghét bỏ ánh mắt là có ý tứ gì? Này kỳ tiết mục chủ đề là công viên giải trí kinh hồn, chuyện xưa chủ yếu nội dung là có 7 cái tiểu bằng hữu ở ban đêm trộm chạy tới công viên giải trí chơi, lại không cẩn thận làm dơ Tiểu Hoa thích nhất búp bê Tây Dương, Tiểu Hoa sinh khí, đem công viên giải trí đại môn khóa lên, mà mở ra đại môn chìa khóa bị nàng giấu ở an toàn nhất địa phương, nếu là tìm không thấy chìa khóa mở cửa đi ra ngoài nói, liền phải vĩnh viễn lưu lại bồi Tiểu Hoa chơi lạc. Trò chơi vẫn là rất đơn giản, chỉ cần tìm được chìa khóa là được. Tìm chìa khóa trên đường sẽ có một ít trạm kiểm soát, chỉ cần thông qua là có thể bắt được chìa khóa ở nơi nào nhắc nhở. Cái này tiết mục sở dĩ hồ, rất có thể chính là trò chơi không tân ý, người chủ trì không cười điểm. Mấy người chính thức tiến vào công viên trò chơi bên trong, thu bắt đầu. Bởi vì thời gian hữu hạn, công viên giải trí lại lớn như vậy, Phan Phi đề nghị tổ đội tách ra đi làm nhiệm vụ, để ở trong khoảng thời gian ngắn được đến càng nhiều manh mối. Dù sao đại gia mục tiêu giống nhau, tìm được chìa khóa chạy ra sinh thiên. Phan Phi, Lâm Tiêu cùng ta cùng nhau đi. Không được, Tôn Hàm Đường Nhất Ninh Thẩm Liên Liên cũng lập tức tỏ vẻ tưởng cùng Lâm Tiêu một tổ. Du Châu, Lâm Tiêu ca tuyển ta. Ta tuổi trẻ thể lực hào, có bị nội hàm đến. Cuối cùng Lâm Tiêu lựa chọn tuổi trẻ thể lực tốt Du Châu, Tôn Hàm cùng Đường Nhất Ninh một tổ, Phan Phi cùng Thẩm Liên Liên một tổ, sau đó mọi người mới tưởng đột nhiên nhớ tới còn có người dường như nhìn về phía Triệu Chi Ý. Tôn Hàm bố thí mở miệng nói, ngươi liền cùng chúng ta một tổ đi. Triệu Chi Ý nghe ra Tôn Hàm không tình nguyện, nàng người này vẫn là thực thiện giải nhân ý, yêu thích che chở tiểu bằng hữu, không làm khó người khác, mắt to cong cong, không quan hệ ta một người cũng có thể, tin tưởng chúng ta nhất định có thể chạy đi. Cố lên, mọi người, thật sự có thể bị Triệu Chi Ý trà ngôn trà ngữ khí đến cơ tim tắc nghẽn. Cuối cùng Triệu Chi Ý vẫn là cùng Tôn Hàm, Đường Nhất Ninh tổ đội, không có biện pháp, bọn họ cũng sợ ngày hôm sau tin tức báo chí thượng viết XXX cố ý cô lập Triệu Chi Ý vân vân, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một ít. Triệu Chi Ý lần đầu tiên tới công viên giải trí, bị bên trong kỳ kỳ quái quái khả khả ái ái đồ vật dẫn tới kinh ngạc cảm thán liên tục, nàng còn đi ngồi một chút cái kia gọi là gì ngựa gỗ xoay tròn đồ vật, tuy rằng so không được nàng chính mình phiêu lúc ấy linh hoạt, nhưng cảm giác còn tính không tồi đi. Tôn Hàm thấy thời điểm còn lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu cùng Đường Nhất Ninh làm nũng nói muốn ngồi bánh xe quay. Nàng cùng Đường Nhất Ninh ở xào CP cho nên thua tiết mục thời điểm hỗ động cũng sẽ nhiều một ít. Đường Nhất Ninh, chúng ta đây đi xem đi, tuy rằng còn không biết có cái gì đang chờ chúng ta. Tôn Hàm, không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng đi chính là nữ hán tử nhân thiết, tự nhiên không thể sợ này đó. Nhưng mà chờ bọn họ đi đến bánh xe quay hạ khi, vẫn như cũ bị dọa cái không nhẹ, bởi vì mỗi một cái khoang hành khách đều có một cái tiểu cảnh tượng, hoặc là bãi đầy đầu lâu, hoặc là liền có một cái tang thi, Sadako, cương thi ở bên trong đi tới đi lui. Nghĩ đến còn muốn cùng này đó quỷ đồ vật ở mặt trên truyền một vòng, từ bên trong tìm ra chìa khóa manh mối, tìm không thấy còn phải tiếp tục cái tiếp theo, người quay phim còn không cùng, cũng liền nói chỉ có chính mình một người ở bên trong, này quả thực chính là lăng trì. Tiết mục tổ cũng quá biến thái. Tôn Hàm rụt rụt cổ, trong lòng khó tránh khỏi có chút hư, tuy rằng nữ hán từ nhân thiết còn ở làm nàng nói, này có cái gì sợ quá, đi, chúng ta đi xem một chút. Đường Nhất Ninh chạy nhanh dựa theo trước đó ước định tốt giữ chặt Tôn Hàm, hơi sợ nói, không, chúng ta vẫn là đổi cái nhiệm vụ đi. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Không, chúng ta chạy nhanh đi lạc, cầu ngươi. Đường Nhất Ninh vẻ mặt sợ hãi lôi kéo Tôn Hàm liền chạy mặt sau trốn đi. Tôn Hàm thờ hồn hển dừng lại nói, kia bánh xe quay nhiệm vụ cũng không thể không làm a, manh mối còn ở mặt trên đâu, ngươi liền phía dưới chờ ta, ta đi thôi. Đường Nhất Ninh chạy nhanh ôm lấy nàng cánh tay, không được, ngươi không thể đi. Đường Nhất Ninh lá gan là thật sự tiểu, dù sao hoàn thành nhiệm vụ thời điểm là một bước đều không rời đi người, liền tính biết những cái đó khủng bố đồ vật đều là người giả trang hắn cũng sợ. Tôn Hàm liền đem cầu cứu ánh mắt dừng ở Triệu Chi Ý trên người, nói tiểu Triệu, không bằng ngươi đi thử đi. Bánh xe quay thượng manh mối không thể không cần, bằng không tìm không thấy chìa khóa chúng ta đều ra không được, đương nhiên nếu ngươi không muốn nói liền tính, đợi chút ta chính mình lại đi tìm đi, không có quan hệ. Triệu Chi Ý cũng thở hồng hộc, phía trước ta liền tưởng nói, các ngươi sợ hãi nói theo ta đi tìm chìa khóa, nhưng là các ngươi một đường chạy thật nhanh ta đều không kịp nói đi. Tôn Hàm, gì, Đường Nhất Ninh, ngươi thế nhưng không sợ sao? Triệu Chi Ý quay đầu lại nhìn mắt bánh xe quay, liền mấy cái nhân loại tiểu bằng hữu giả trang tiểu quỷ đầu, vẫn là không có gì năng lực bình thường tiểu bằng hữu, làm bắt nạt kẻ yếu lão tiền bối, nàng có thể sợ bọn họ. Lại nói nàng hào hào biểu hiện thời điểm tới rồi. Không sợ, các ngươi chờ ta đi một chút sẽ về. Sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền đi qua kia tư thế, thật là có điểm hiên ngang lẫm liệt tráng sĩ cắt cổ tay khi thế. Tôn Hàm mắt trợn trắng, cũng mừng rỡ xem kịch vui, bọn họ không ngăn cản nàng xem thiện nhân này còn như thế nào trang. Đừng nói nàng, ngay cả tiết mục tổ đều chờ mong lên, màn ảnh liều mạng hướng Triệu Chi Ý trên mặt dỗi. Triệu Chi Ý không hề ngăn trở vào một cái đôi không ít đầu lâu khoang hành khách, nàng mới vừa đi vào, khoang hành khách môn liền phanh mà một chút đóng lại, bánh xe quay lảo đảo lắc lư xoay tròn lên. Triệu Chi Ý hoảng sợ còn không có phản ứng lại đây ngoạn ý nhi này thế nhưng là sẽ động. Nàng vẻ mặt kinh ngạc cùng mới lạ ngồi xuống, chiếm vị trí bộ xương khô bị nàng trực tiếp cầm lấy tới ôm trong lòng ngực oa. Cái này so ngựa gỗ hảo chơi. Tiết mục tổ, chờ xem kịch vui Tôn Hàm. Đường Nhất Ninh cả người đều sợ ngây người, phát ra đến từ nội tâm kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Tiểu Triệu còn rất lợi hại a. Tôn Hàm liền càng tức giận, bên kia Triệu Chi Ý kinh ngạc cảm thán xong rồi, ôm bộ xương khô còn nhìn một lát phong cảnh, lúc này mới bắt đầu ở bộ xương khô đôi phiên tới phiên đi tìm manh mối, đáng tiếc cái gì cũng không tìm thấy, liền tức giận. Bất quá không quan hệ, hạ bộ xương khô khoang lại chạy nhanh vào Sadako khoang, nói này Sadako trang đến cũng quá giả, một chút quỷ khí đều không có còn giả quỷ còn chiều nàng vươn tay. Triệu Chi Ý sừng sốt một chút, cầm cái này ý nghĩa nhân loại hữu hảo lễ nghi, ngươi hảo ngươi hảo. Sadako, tiết mục tổ phốc, đạo diễn nước miếng đều phun. Triệu Chi Ý đi vào lúc sau liền tìm vị trí ngồi xuống, hiền lành hữu hảo hỏi nàng, trên người của ngươi có manh mối sao? Sadako gật gật đầu, đạo diễn ở tai nghe kêu, gật đầu làm gì? Ngươi thanh tỉnh điểm, Sadako anh, nàng cũng không nghĩ a, giống như có cái gì ở chi phối nàng. Triệu Chi Ý duỗi tay, vậy ngươi cho ta đi. Cảm ơn, Sadako lắc đầu trong miệng bắt đầu tê tê oa oa phát ra khủng bố thanh âm. Triệu Chi Ý, Nga ở nơi nào a? Ta tìm xem, liền tức giận. Cuối cùng Triệu Chi Ý ở Sadako đầu tóc bên trong tìm được rồi một cái viết một tiểu trang giấy, nàng kích động đã chết hạ bánh xe quay liền chạy đến Tôn Hàm cùng Đường Nhất Ninh trước mặt cấp. Vì về sau cũng có thể nhận được như vậy hảo công tác, nàng sẽ hảo hảo nỗ lực. Làm nhân loại kiến thức một chút cái gì gọi là chuyên nghiệp. Tôn Hàm thiếu chút nữa chưa cho tức chết, nàng lớn mật nữ hán tử nhân thiết thế nhưng bị Triệu Chi Ý cấp so đi xuống. Triệu Chi Ý còn có vài cái tiểu phòng ở không đi tìm, ta lại đi tìm xem. Mẹ nó, lúc sau Phan Phi, Thẩm Liên Liên, Lâm Tiêu đám người đi ngang qua bánh xe quay thời điểm, liền thấy Triệu Chi Ý cùng Tang Thi Cương Thi hữu hảo hài hòa ngồi cùng nhau ngắm phong cảnh. Bất quá hảo kỳ quái, vì cái gì có căn phen mang phiêu đang ngồi bên ngoài khoang thuyền mặt. Khí cầu sao, Triệu Chi Ý lúc này cũng rất kinh ngạc, liền xem tiểu lão đầu ôm móng heo phiêu ở bên ngoài còn đối với nàng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, giống như đang nói, gì? Như thế nào là ngươi? Triệu Chi Ý, nhìn không thấy ai cũng không thể quấy rầy ta công tác. Chương 8, cùng chụp Triệu Chi Ý camera bởi vì không thể cùng nàng cùng nhau ngồi bánh xe quay, cũng chỉ có thể khiêng camera ở dưới chụp, sau đó vỗ vỗ hắn liền cảm giác được không thích hợp. Fan mang là Triệu Chi Ý ở Tang Thi khoang liền xuất hiện, hắn cũng không quá để ý, phỏng đoán khả năng chính là gió to quát tới treo lên đi, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là đương Triệu Chi Ý quay đầu đi Cương Thi khoang thời điểm, cái kia fan mang thế nhưng không biết khi nào cũng đi theo phiêu qua đi. Sau đó liền quải chỗ đó bất động, hắn kinh ngạc một chút, một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ân không có gì ghê gớm. Mà khi Triệu Chi Ý lại đổi đến chất đầy búp bê Tây Dương ngồi khoang khi cái kia fan mang vì cái gì còn ở a, nó rốt cuộc là khi nào cùng quá khứ. Người quay phim khiếp sợ lập tức liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn trơ mắt nhìn Triệu Chi Ý ở bánh xe quay tìm kiếm kiếm, một chút cũng chưa ý thức được nguy hiểm tới gần. Phố cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện không có việc gì không có việc gì, là hắn tưởng sai rồi, là chính hắn dọa chính mình. Chính là thực mau, hắn treo tâm lại nhắc tới cổ họng nhi. Bởi vì Triệu Chi Ý ở lại một lần tìm được tiểu tấm các lúc sau liền cao hứng bắt đầu ngắm phong cảnh, nàng ghé vào pha lê thượng, mặt đối với phương hướng vừa vặn có thể thấy kia phen mang ở trong gió đêm phiêu a phiêu, nàng tựa hồ còn thực cảm thấy hứng thú dường như nhìn chằm chằm vào nhìn. Hắn hàm răng thẳng run lên cùng bên người đồng sự nói, người có hay không phát hiện cái kia hồng nhạt dải lụa có chút kỳ quái. Đồng sự phen mang, nơi nào a? Ngà cái kia à, có cái gì kỳ quái, khả năng chính là phong loạn thổi đi. Ha ha, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Ngươi sẽ không thật tưởng quỷ đi. Ngươi quay phim, đồng sự, huynh đệ thỉnh tin tưởng khoa học ha. Hảo đi, khả năng chính là lặp đi lặp lại nhiều lần trùng hợp thôi. Nhưng hắn đôi mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm cái kia fan mang xem, chờ đến bánh xe quay rốt cuộc chuyển xong một vòng, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi vọt qua đi, lần này hắn nhất định phải thấy rõ ràng kia fan đưa tới đế là chuyện như thế nào. Nhưng mà chờ hắn xông lên đi thời điểm mới phát hiện fan mang thế nhưng không thấy nó khi nào không thấy. A, cứu mạng. Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới lão nhân nói một câu, ngàn vạn đừng đùa trò quỷ trò chơi, bởi vì không biết khi nào quỷ liền sẽ ẩn núp đến bên cạnh ngươi. Hắn chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức liền quỳ xuống. Triệu Chi Ý còn tay mắt lanh lẹ đem hắn nâng dậy tới, phát huy nhân loại hữu hảo tinh thần, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Một bên không giấu vết chừng mắt nhìn mắt đi theo nàng phía sau tiểu lão đầu, vừa rồi nếu không phải nàng hút hai khẩu âm khí lại đây cho hắn đem dây lưng che che, bằng không lúc này người nhát gan loại khẳng định đều bị hù chết công tác cũng đi theo ngâm nước nóng. chạy nhanh đi, đừng ảnh hưởng nàng công tác. Nàng đã nghiêm túc nhớ kỹ Tiểu Anh nói, phải vì công tác cùng màn ảnh mà nỗ lực, hơn nữa còn tổng kết 18 tự phương châm, nỗ lực cùng người chủ trì đáp lời, không có cơ hội cũng muốn sáng tác cơ hội. Tiểu lão đầu phồng lên ếch xanh mắt âm chắc chắc nhìn nàng, một bên ôm chỉ còn xương cốt móng heo nghiến răng, kéo kẹt cái không ngừng, cũng không biết xem không thấy hiểu ánh mắt của nàng, dù sao hắn không đi. Không, ta không có việc gì. Người quay phim hốt hoảng, run run rẩy rẩy lời nói đều nói không rõ, hiển nhiên là thật bị dọa đến không nhẹ. Triệu Chỉ Ý cũng không nghĩ nhiều, hứng thú bừng bừng cầm tìm được manh mối đi tìm các đồng đội, lúc này mặt khác tổ thành viên cũng từ các trò chơi cảnh tượng cầm manh mối ra tới kia muốn chết không sống bộ dáng cùng Triệu Chỉ Ý nhẹ nhàng tự tại hình thành tiên minh đối lập. Triệu Chỉ Ý kiêu ngạo cấp, đây là chúng ta đội tìm được, Tôn Hàm hộc máu, này trà xanh liền sẽ trang rộng lượng làm người tốt ta phi. Phan Phi hữu khí vô lực khích lệ nàng, oa thật là lợi hại a, người thế nhưng tìm được rồi 4 chương. Triệu Chỉ Ý còn được rồi. Đây là từ Sadako tóc tìm được này chương, là từ búp bê Tây Dương trong bụng tìm được này chương, liền rất đơn giản lạp liền dán ở cương thi chán thượng, liếc mắt một cái liền nhìn đến lạp, bất quá ta kéo xuống tới lúc sau hắn lại đột nhiên liền mở to mắt chiều ta đi tới, cương thi không đều là nhảy sao. Còn có cái này, đột nhiên liền cảm thấy trong tay manh mối không thơm. Đạo diễn thực xin lỗi, là ta không đủ nghiêm cẩn. Người chủ trì khách quý, hắn nếu là dám ở mặt trên nhảy nhót đó là không muốn sống nữa đi. Không đúng, đây là trọng điểm sao? Mấy người đem manh mối tạp đua khâu thấu thực mau đến ra một cái kết luận, chìa khóa ở nhà ma. Bọn họ tìm manh mối khi đi rất nhiều cái trò chơi nơi, duy độc không có đi qua nhà ma a chỉ là nghe tên liền rất đáng sợ, huống chi vẫn là đại buổi tối cho nên mấy người đều theo bản năng tránh đi cái này cảnh tượng. Làm sao bây giờ, muốn đi sao, tiết mục tổ quá cầu. Biết chúng ta không dám đi nhà ma cho nên liền đem chìa khóa giấu ở chỗ đó, làm chúng ta không thể không đi. Tiết mục tổ, hắc hắc, đẹp nhất phong nền Triệu Chỉ Ý đối nhà ma cũng có chút tò mò, nguyên chủ không có đi qua nhà ma ký ức, nhưng nàng biết cái gọi là nhà ma chính là một đám người trang quỷ dọa người nhà ở. Đoàn người run run rẩy rẩy bắt đầu hướng nhà ma di động. Tới rồi nhà ma cửa, liền đi không đặng bắt đầu cho nhau lễ nhượng lên. Người trước, các người trước. Lần trước vườn trường kinh hồn chính là ta trước, lần này nên các ngươi đi. Không bằng kéo búa bao đi. Các ngươi cố lên, ta liền không tham dự, ta cùng Hàm Hàm cùng nhau đi. Đường Nhất Ninh trực tiếp cự tuyệt thi đấu, trốn đến hắn bảo hộ dù Tôn Hàm sau lưng, Tôn Hàm buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Phan Phi, Thẩm Liên Liên, Du Châu mấy người cũng tất cả đều chạy tới ôm lấy Tôn Hàm đùi. Xung Phong liền xác định là Tôn Hàm. Đến nỗi khách quý Lâm Tiêu cùng Triệu Chỉ Ý, bọn họ tốt xấu cũng là khách nhân, tự nhiên đi theo đi ở chính giữa nhất, cũng là an toàn nhất vị trí. Nhà ma rất lớn, lầu trên lầu dưới có đem hơn 1.000 bình không gian, trên mặt đất ngầm cộng 2 tầng, bởi vì tầng lầu cao còn thiết trí tiểu nhảy tầng, con đường trạm kiểm soát thiết trí đến quanh co khúc khuỷu, nguy hiểm mọc thành cụm, chỉ là đi vào ra tới đều phải tiêu tốn 1 giờ tả hữu, liền càng miễn bàn toàn hắc trạng thái hạ còn muốn khắc phục sợ hãi. Hơn nữa căn cứ manh mối nhắc nhở chìa khóa ở nhà ma, nhưng cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng, cho nên đi vào lúc sau không chỉ có muốn tìm còn phải cẩn thận quan sát tiết mục tổ chức tiên tàng tốt nhắc nhở. Phan Phi hiên ngang lẫm liệt nói câu, đi thôi. Đoàn người liền ở Tôn Hàm mặt sau kéo xe lửa, sợ hãi rụt rè đi vào nhà ma. Nhà ma cũng không phải toàn hắc, từ dưới chân loáng thoáng lộ ra một chút quang tới, không có quang kia nhà ma diễn viên tỉ mỉ trang điểm không phải lãng phí sao. Ai ngờ mới vừa vào cửa liền từ trần nhà rơi xuống một người hình thú bông treo ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, sợ tới mức đoàn người đầy đất lăn lộn oa oa kêu to. Triệu Chỉ Ý vẻ mặt mờ mịt đứng không nhúc nhích cùng đảo treo thú bông mắt to đối đôi mắt nhỏ. Bình tĩnh như Lâm Tiêu cũng bị hoảng sợ cùng Phan Phi đám người cùng nhau ngồi dưới đất sau này bỏ, Tôn Hàm cũng ở nuốt nước miếng, nhưng nàng trải qua nghiêm khắc biểu tình quản lý huấn luyện cho nên lúc này không kêu cũng kêu, chỉ là nội tâm có điểm run run. Sau đó run bần bật mọi người liền thấy trước mắt đứng váy dài nữ nhân vươn tay phải bãi bãi, đối với đảo điếu thú bông nói, ngươi hào. Mọi người, nàng làm gì? Triệu Chỉ Ý quay đầu lại ôn nhu nói, đừng sợ, đây là cái thích ở tại thú bông trong thân thể tiểu quỷ Nga cùng các ngươi chơi đâu. Mọi người, mụ mụ ta phải về nhà. Tiết mục tổ, này còn có thể ngẫu hứng phát huy. Mẹ nó nổi da gà nổi lên một thân là chuyện như thế nào? Du Châu kêu to, ngươi này nói chính là cái gì khủng bố chuyện xưa. Phạt ngươi ngâm Nga xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan 100 lần. Mấy cái nam đều sợ tới mức không nhẹ, càng miễn bàn Thẩm Liên Liên nước mắt đều phải xuống dưới, lúc này khóc chít chít bắt đầu lau nước mắt. Triệu Tân Tấn xã xúc chi ý, hắc hắc, cười thí a. Này Sương Triệu Chi Ý ở vì công tác cùng nàng màn ảnh mà nỗ lực, mặt khác mấy người cũng thu thập hảo tâm tình lại lần nữa xuất phát, Tôn Hàm làm đầu tàu kéo tiểu xe lửa thong thả hướng bên trong di động. Lúc sau lại gặp một ít khủng bố đồ vật, tỉ như chợt lóe khủng bố ánh đèn trong một góc đột nhiên chạy ra một con quỷ lại hoặc là quỳ rạp trên mặt đất trộm sờ bọn họ chân, càng có cực tắc còn giả trang thành bọn họ người cùng nhau đi. Vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện, vốn là Phan Phi đi mặt sau cùng, đi tới phía sau liền toát ra một người học bọn họ bộ dáng, hai tay đáp ở Phan Phi bả vai, Phan Phi còn tưởng rằng là cái nào người hảo tâm nguyện ý đi mặt sau cùng đâu, đi tới liền không thích hợp, bởi vì phía trước người đang nói chuyện, nếu đồng bạn đều ở phía trước kia, mặt sau người kia là ai? Phan Phi cất bước liền đi phía trước hướng, lúc này hắn nơi nào còn dám đi cuối cùng, a a a a a. Phan Phi sợ tới mức tè ra quần, những người khác cũng sợ tới mức tại chỗ nhảy lấy đà, cảm xúc là sẽ lây bệnh, sôi nổi bắt trước Phan Phi, đoàn người một tổ ong liền đi phía trước chạy, chạy vội liền tan. Đạo diễn tổ, vui vẻ. Nhà ma này một kỳ bọn họ phí không ít tâm tư, còn thỉnh vẫn luôn siêu hồng võng hồng nữ quỷ tới trợ trận, cũng không tin dọa bất từ khách quý dọa bất từ người xem. Đạo diễn, nàng tới rồi sao? Chạy nhanh an bài nàng đi vào. Đạo diễn trợ lý, nói là trên đường kẹt xe, lúc này còn ở thay quần áo, đừng lo lắng, Phan Phi bọn họ còn chưa tới tầng hầm ngầm. Bị lưu tại chỗ Triệu Chi Ý cùng Bạch Y nữ quỷ hai mặt nhìn nhau, nhiều ít có điểm xấu hổ. Triệu Chi Ý tiếp tục đi tới, chính là này nhà ma thực sự đại thật sự, đổi tới đổi lui thiếu chút nữa cho chính mình truyền lạc đường, hơn nữa không có đụng tới một vị đồng sự. Cũng may thực mau, nàng liền tìm tới rồi xuống lầu cửa thang lầu, nhà ma cách cục là lầu 2 là nhập khẩu, lầu 1 là lối ra. Nàng không nói hai lời liền xuống lầu chuẩn bị đi trước cùng cấp sự. Dưới lầu không khí so trên lầu càng khủng bố, không khí càng âm u trầm thấp nồng đậm hắc ám thoạt nhìn rất là quỷ dị, còn có tí tách thanh âm như là sền sệt máu hạ xuống trên sàn nhà. Triệu Chi Ý đi tới đột nhiên có chút kỳ quái nhíu mày, hít cái mũi, sau đó nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn, chỉ thấy nàng sắc mặt đột biến. Cất bước chạy như điên, thảnh thơi đạo diễn tổ cũng bị nàng cái này động tác sợ tới mức không nhẹ. Làm sao vậy? Cất bước chạy như điên Triệu Chi Ý như là đột nhiên thấy cái gì sợ hãi đồ vật, chỉ cần nhìn đến lộ nàng liền chạy, một đường liền không dừng lại quá, liền cùng con quay dường như, nhưng nhà ma thiết kế vốn là có chứa một chút mê cung lộ tuyến, cho nên lúc này nàng chạy tới chạy lui còn thường xuyên chạy về tại chỗ, sau đó thực mau, nàng phát hiện chính mình chạy không ra được liền dứt khoát muốn tìm cái địa phương giấu đi, đột nhiên, nàng thấy được cách đó không xa có cái mộc quan, sau đó nàng trước mắt sáng ngời. Lao tới, xoay người, nhảy lấy đà. Phanh. Quan tài bản đắp lên, chương 9, phiên tiến quan tài Triệu Chi Ý còn ở cùng bên trong nguyên trụ dân mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng đối bị nàng đè ở dưới thân rối gỗ có chút xin lỗi, nhéo mạch nhỏ giọng nói câu xin lỗi, nàng tễ tễ cùng rối gỗ nằm thẳng chứ cuối cùng là thoải mái nhiều. Bên ngoài hảo nguy hiểm, làm ta trốn a. Tiểu lão đầu đuổi theo đã lâu mới truy lại đây, từ quan tài ngoại mạo cái đầu tiến vào xem xét tễ tễ, ngồi xổm chân kia đầu ôm xương cốt kéo kẹt. Triệu Chi Ý khó được không đuổi hắn, nguy nan thời khắc đại gia muốn cho nhau nâng đỡ lạc. Đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này, đều cả kinh nói không ra lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Đặc biệt là Triệu Chi Ý người quay phim, hắn đều sợ ngây người, càng đừng nói là thấy quan tài phùng nhi thế nhưng toát ra một tiết phen mang sau, hắn mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Chẳng lẽ con quỷ kia cũng bị sắc đẹp sở mê vẫn luôn đi theo Triệu Chi Ý sao? Hắn cả người đều mau điên rồi, đáng tiếc đương hắn đem chính mình phát hiện nói cho đạo diễn nghe thời điểm, đạo diễn còn cảm thấy hắn tinh thần khả năng không tốt lắm tưởng cho hắn phóng cái giả. Nào có cái gì phen mang, người là quá sợ hãi khẩn trương quá độ đi, người quay phim, chẳng lẽ trừ bỏ hắn người khác đều nhìn không thấy sao? Cái này hắn không chỉ có đổ mồ hôi lạnh còn kém điểm ngất đi rồi. Ông trời buông tha hắn đi, hắn chỉ nghĩ làm người thường, không muốn làm vận mệnh chi tử a. Triệu Chi Ý cũng không nghĩ tới nàng trốn cái quan tài này tiểu lão đầu thế nhưng còn đi theo, lại là cái ngốc tử, nàng nói gì hắn trong mắt đều chỉ có trong tay đại xương cốt. Tức chết nàng, mà bên kia Tôn Hàm cùng Lâm Tiêu, Đường Nhất Ninh ba người là trừ Triệu Chi Ý ở ngoài trước hết tìm được rồi đi thông tầng hầm ngầm cửa thang lầu, ba người đứng một lát do dự mà là trước đi xuống, vẫn là lưu tại chỗ chờ đồng đội. Tục ngữ nói đến hảo, người nhiều lực lượng đại, người nhiều dễ làm việc, người nhiều thêm can đảm, người nhiều dương khí trọng khụ. Đúng lúc vào lúc này, quảng bá tiểu hoa nhiệt tâm nhắc nhở đại gia, khoảng cách Hừng Đông chỉ có 2 giờ lạp, ta chờ các ngươi tới chơi với ta Nga, hì hì hì hì. Hì ngươi muội a. Tôn Hàm nổi lên một tiếng nổi da gà, Đường Nhất Ninh nhắm thẳng Tôn Hàm mặt sau trốn, Lâm Tiêu thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình tĩnh, đêm nay thượng hắn đều rất bình tĩnh, một chút đều không sợ hãi bộ dáng. Đi thôi, thời gian không đợi người, chúng ta đi trước tìm chìa khóa. Hắn tin tưởng vững chắc khoa học, huống chi biết trước mắt hết thảy đều là tiết mục tổ an bài, bất quá là lợi dụng thị giác hiệu quả, hoàn cảnh không khí tới dọa người thôi, cho nên không có gì sợ quá. Dứt lời, hắn đã bước tiếp theo đi xuống lầu, Tôn Hàm do dự một chút cũng theo đi lên, Đường Nhất Ninh đảo tưởng lưu lại chờ Phan Phi bọn họ, người nhiều hắn liền không như vậy sợ hãi, nhưng hắn đề nghị bị phủ quyết lại không dám một người đãi nơi này chờ. Tuy rằng Tôn Hàm cũng không nghĩ, nhưng nàng nhân thiết không cho phép. Ba người vừa đến tầng hầm ngầm, đã bị một trận xông thẳng trán âm lãnh chi khí làm cho cả kinh, cái loại này sền sệt hắc ám cùng lạnh băng phảng phất đưa bọn họ tầng tầng bao vây, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên, làm người không tự giác muốn thoát đi. Lâm Tiêu, đột nhiên có điểm hối hận là chuyện như thế nào? Đều là giả, đều là giả, đều là giả, mặc niệm mười mấy biến sau, mẹ nó vì cái gì kia cổ âm lãnh hơi thở càng nùng liệt. Rõ ràng phía trước không khí cũng không hiện tại đáng sợ a, hiện tại quay đầu lại còn kịp sao? Lâm Tiêu, khí lạnh khai đến có đủ. Tôn Hàm nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy, ha ha, diễn trò phải làm đủ sao? Đường Nhất Ninh ôm Tôn Hàm cánh tay, ô ô ô thật đáng sợ a, chúng ta sẽ không gặp được thật quỷ đi. Đạo diễn bọn họ sẽ không bị quỷ thao túng đi. Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này a? Ngươi đừng nói chuyện, ô, ba người tùy tiện tuyển con đường đi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, trước mắt tình huống rõ ràng so ở trên lầu khi muốn âm lãnh rất nhiều, ngay cả trên đường chiêu đãi bọn họ quỳ thoạt nhìn đều so mặt trên lợi hại, sâu kín nhìn bọn họ ánh mắt giống như thật là muốn đòi lấy bọn họ tánh mạng ác quỷ. Bởi vì quá khẩn trương quá sợ hãi, liền chuyến này nhiệm vụ đều mau đã quên, ít nhất Đường Nhất Ninh ôm Tôn Hàm cánh tay liền không mở to mắt quá, Tôn Hàm cũng chân mềm đến thẳng run, còn phải thôi miên chính mình không sợ, đại khái cũng liền Lâm Tiêu còn nhớ rõ nhìn xem chung quanh có hay không về chìa khóa manh mối. Lâm Tiêu, sợ cái gì a, đều là giả, một Ninh ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Đường Nhất Ninh, chính ngươi không cũng bị cái thú bông sợ tới mức ngồi dưới đất sao? Lâm Tiêu, đó là bởi vì quá đột nhiên, bản năng phản ứng hảo đi. Đạo diễn tổ cấp Lâm Tiêu điểm lợi hại nhìn một cái. Đi tới, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác phía sau có cái thứ gì chụp một chút vai hắn, Lâm Tiêu đột nhiên cả kinh, phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một cái bồng đầu tán phát bạch y nữ quỷ đứng ở hắn phía sau, tái nhợt mặt đỏ tươi huyết đối với hắn hắc hắc cười. Lâm Tiêu tóc đều dựng thẳng lên tới, lướt qua Đường Nhất Ninh cùng Tôn Hàm đi phía trước chạy, mau mau mau mau chạy. Mặt sau có quỷ, cầu đồ vật nói tốt không sợ đâu. Đường Nhất Ninh cùng Tôn Hàm theo sát cất bước chạy như điên, ba người một đường chạy, hơn nữa càng chạy phát hiện truy bọn họ quỷ càng nhiều, rõ ràng chỉ nghe nói qua tang thi vây thành, này quỷ quái vây người là chuyện như thế nào a? Cầu so tiết mục, phát rồ, xúc sinh không bằng. Cũng may bọn họ thực mau liền tìm tới rồi một cái ẩn thân địa phương, thẳng đến xác định phía sau cái kia nữ quỷ bởi vì mất đi mục tiêu tại chỗ qua lại đi lại, mới thở hổn hển nhẹ nhàng thở ra, lúc này Lâm Tiêu cũng có chút băng không được biết là giả, nhưng bị như vậy truy, nhiều ít cũng có chút tinh thần thượng sợ hãi. Đường Nhất Ninh nhỏ giọng nức nở, ô ô ô ta muốn giải ước. Giải ước, này cầu so tiết mục lục không nổi nữa. Tiết mục tổ, hắc hắc. Tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, đại khái bởi vì quá an tĩnh, hoảng hốt gian giống như nghe được một cái quỷ dị tiếng ca, bất quá cùng với nói là tiếng ca, đảo càng như là một nữ nhân nhẹ nhàng ngâm nga. Các ngươi nghe được sao? Có người ở ca hát, nghe, nghe được, hảo, giống như liền ở chúng ta bên cạnh. Cấp người chết đưa ma âm nhạc cơ hồ là nghe nhiều nên thuộc thế nhân đều biết, ở trước mắt tình huống này xuất hiện liền có vẻ vô cùng quỷ dị, làm người sởn tóc gáy. Như là từ địa ngục bay tới, cho bọn hắn đưa ma hoan ca. Không chỉ có như thế, giống như còn hỗn loạn kéo kẹt nhấm nút thanh, lại như là bắt được con mồi chiến ca. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được như có thực chất kinh hoàng cùng sợ hãi. Nuốt nuốt nước miếng, thăm dò vừa thấy, mới phát hiện chính mình trốn tránh đá phiến mặt sau thế nhưng cất giấu một bộ mộc quan, lúc trước nghe được tiếng ca chính là từ mộc quan phát ra tới. Ngoạ tào tiết mục tổ điên rồi sao? Ba người đồng thời sau này xúc liền đi tới một bước ý tưởng cũng chưa, đi đi đi, chạy nhanh đi, tiết mục tổ vô nhân tính, chuyện gì nhi đều làm được ra tới. Thực mau, bọn họ liền rời xa một quan tài phạm trù, kia quỷ dị tiếng ca dần dần cũng nghe không đến. Bọn họ nhưng thật ra may mắn, đi ra không bao lâu liền cùng Phan Phi, Du Châu, Thẩm Liên Liên hội hợp, xem đối phương mặt xám như cho tàn bộ dáng, hiển nhiên cũng là cùng sợ hãi trải qua quá một phen sinh tử vật lộn. Đáng tiếc chính là, bọn họ vẫn là không có tìm được chìa khóa. Tôn Hàm đặc biệt chú ý một chút, không có nhìn đến Triệu Chi Ý, nàng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười một chút, cũng không biết Triệu Chi Ý tránh ở cái nào ngật đáp khóc đâu, nàng cũng không nhắc nhở người khác, coi như người này trước nay không xuất hiện quá dường như. Hù chết xứng đáng, miễn cho ra tới ngại nàng đôi mắt. Nhưng thật ra Phan Phi nói hắn tìm được rồi một cái manh mối tạp, mặt trên nói Tiểu Hoa đem chìa khóa giấu ở một cái rất lớn hộp. Lâm Tiêu cùng Tôn Hàm, Đường Một Minh cơ hồ là lập tức nghĩ tới cái kia ở sướng nhạc buồn mộc quan. Hẳn là không thể nào. Tôn Hàm đem bọn họ suy đoán nói cho Phan Phi đám người nghe, mấy người nghe xong nhất trí cho thấy không nghĩ đi cái kia quan tài tìm tòi đến tột cùng. Mọi người, đương nhiên cuối cùng vẫn là đi, bất quá càng tới gần, nghe được kinh nhạc buồn sâu kín thổi qua tới thời điểm cùng với kéo kẹt thanh thật sự làm người không rét mà run, đại khí cũng không dám ra. Mấy người run bần bật không dám tiến lên, rốt cuộc không ai dám thật sự đi xốc quan tài cái nhi, ngay cả tới gần một chút cũng không dám. Lâm Tiêu thử hô câu, bên trong có người sao? Tiếng ca chợt gian ngừng lại. Sao hồi sự, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm quan tài bản động. Sau đó đó là phanh mà một thanh âm vang lên, quan tài bản nhi nện ở trên mặt đất, một cái tóc dài bạch thi nữ nhân từ quan tài ngồi dậy. Tất cả mọi người chỉ thấy được nàng tán tóc dài cây ót, thấy thân thể của nàng kỳ quái vặn vẹo, thấy nàng lấy kỳ quái tư thế dẫy dụa suy nghĩ muốn từ trong quan tài bỏ ra tới. Du Châu, hình như là người trang. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Lâm Tiêu, ngươi hảo, ngươi là chìa khóa người thủ hộ sao? Ai ngờ tiếp theo nháy mắt, dãy rùa nữ nhân đột nhiên một đốn, đầu hưu một chút liền sau này xoay ngược lại 180 độ, chặt đứt đầu treo ở trên cổ, mặt trên còn có tanh hồng vết máu, nàng mộc mặt trừng mắt bị đào rỗng đôi mắt. Ngoạ tào mẹ nó a, bọn họ cho rằng người thế nhưng là cá nhân hình rối gỗ. Đúng lúc vào lúc này, một bàn tay lại leo lên quan tài biên nhi, một con có một đầu tóc dài nữ nhân từ bên trong sông ra, nàng ôm người ngẫu nhiên đem nàng đầu cấp an trở về, trong miệng còn dùng mang theo vui sướng thanh âm, dùng nho nhỏ khí âm nói, các ngươi rốt cuộc tới, ta đợi các ngươi đã lâu a a, thực xin lỗi nga, đầu của ngươi giống như tiếp không quay về. Nàng nhẹ buông tay, đầu lại rơi xuống, kia lỗ trống hai mắt như là nhìn một mảnh hư vô, cái gì đều không có, lại như là nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ, có làm người vô pháp bỏ qua ác độc. Thẩm Liên Liên a hét lên, nước mắt một chút liền xuống dưới, Tôn Hàm sắc mặt tái nhợt sốt cục banh không được, chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất, nước mắt cũng xuống dưới, thậm chí còn hô to không ghi lại, không ghi lại, nàng phải về nhà. Mấy cái đại nam nhân cũng đều ôm lấy một đoàn, dọa đến hỏng mất. Ôm rối gỗ bạch y nữ nhân xoay người lại, phồng lên mắt to vẻ mặt khẩn trương cùng nghiêm túc hư. Nhỏ giọng điểm, bằng không kinh động bên trong cái kia đồ vật nhất định phải chết. Ta mẹ nó ngươi hiện tại nhất định phải chết. Người chủ trì cùng khách quý tập thể hỏng mất, Tôn Hàm thấy rõ ràng bạch y nữ nhân thế nhưng là Triệu Chi Ý lúc sau, cả người đều mau điên rồi, nổi trận lôi đình kêu, ngươi không có việc gì chạy trong quan tài làm gì. Ngươi là cố ý giả quỷ dọa chúng ta sao? Ngươi thật quá đáng, Triệu Chi Ý A Thanh còn rất mờ mịt nghe tới càng vô tội, ta chỉ là xem nơi này quá nguy hiểm, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức dốc sức làm lại, để chọn ngày tái chiến. Nàng trốn đi đương nhiên không phải bởi vì sợ hãi, mà là nàng cẩn thận, không lớn vô chuẩn bị trưởng. Du Châu kêu to, vậy ngươi làm gì trốn trong quan tài a, nhiều không may mắn a. Triệu Chi Ý chớp chớp mắt, nơi nào không may mắn. Còn không phải là giường sao. Phan Phi, ngươi còn sướng nhạc buồn. Triệu Chi Ý ở hố không biết đãi nhiều ít cái năm đầu, ngày thường hoạt động giải trí thiếu chi lại thiếu, nàng lại không thích ra cửa trừ bỏ nhàn phiêu đi dạo đầu chơi ở ngoài, cũng liền nghe một chút ca khúc tống cổ một chút nhàm chán thời gian, này ca nàng nghe xong mấy trăm năm, tuy rằng điệu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến đi, nhưng không ngại ngại đây là nàng duy nhất sẽ ca, cũng là nàng thích nhất hừ ca, càng là nàng miệng ca. Triệu Chi Ý, nhân loại thế giới cũng thật khó, liền ca hát đều phải thật cẩn thận. Mắt thấy các đồng sự đều bị sợ tới mức không nhẹ bộ dáng. Triệu Chi Ý giải cái rất có tình yêu nói dối, này ca không phải đưa ma khi sướng sao, ta xem nơi này nhiều như vậy quỷ, liền tưởng sướng sướng đưa bọn họ đi. Ở đây, ngươi nói gì? Tôn Hàm, ngươi chính là cố ý chỉnh chúng ta, ngươi không chỉ có ca hát ngươi còn cố ý kéo kẹt kéo kẹt. Ích kỷ như nàng cũng sẽ không cấp tiểu lão đầu bối nổi, cái gì kéo kẹt ta không có a. Tôn Hàm mau khí khóc, ngươi liền có, không tin đợi lát nữa tiết mục chung có ngươi mạch im tiếng, ngươi lại không xong. Triệu Chi Ý vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có chứng cứ chứng minh ta là vô tội liền hào. Tôn Hàm khí khóc, tiểu lão đầu kẽo kẹt kẽo kẹt. Chương 10, Triệu Chi Ý cũng không nghĩ tới chính mình trốn quan tài sự tình sẽ bị nhiều người như vậy đánh vỡ, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, cũng may nàng là trải qua quá lớn sóng gió quỷ, cho nên điểm này việc nhỏ cũng không để ở trong lòng, trước hết nghĩ biện pháp đem tiểu bằng hữu đầu cấp trang trở về. Tốt xấu ở nàng nghỉ ngơi lấy lại sức khi Thu Lưu quá nàng một thời gian, nàng cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa quỷ, đáng tiếc tìm tới tìm lui chung quanh cũng không thích hợp đồ vật, nghĩ nghĩ, xả đai lưng liền cấp tiểu bằng hữu cổ trói lại. Người chủ trì cùng khách quý nguyên khí đại thương, lúc này ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cả buổi không phục hồi tinh thần lại, liền trơ mắt nhìn Triệu Chi Ý tỉ mỉ đem chặt đứt đầu rối gỗ hào hào bãi hồi trong quan tài, một bên thần lại nhảy nói ngượng ngùng cho ngươi đầu óc lộng chặt đứt, nàng còn đem bản thân bạch váy dài đai lưng gỡ xuống tới cấp trói lại trói. Trong lúc nhất thời đều có chút một lời khó nói hết. Tôn Hàm thiếu chút nữa tức giận đến bãi lục, may mắn Đường Nhất Ninh cùng Phan Phi đám người ở bên cạnh lôi kéo, mới đưa đem người cấp khuyên lại, nàng tuyên bố nói chờ lục xong tiết mục nàng liền phải đi xem dạng phiến, Triệu Chi Ý gương mặt thật cũng liền tàng không được. Đến lúc đó nàng còn có thể mượn này lăng xê một đợt, mượn dùng Triệu Chi Ý gia tăng tỷ lệ lộ diện. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn Triệu Chi Ý bị vạn người trao cảnh tượng. Bất quá Tôn Hàm nghĩ đến chính mình lớn mật nữ hán từ nhân thiết thế nhưng hủy ở Triệu Chi Ý trong tay, đặc biệt là nàng thế nhưng còn bị dọa khóc, hoặc nhiều hoặc ít có điểm không qua được, hiện giờ xem nàng còn ở chỗ này trang thiện lương, càng là tức giận, không phải một cái rối gỗ, ngươi đến mức này sao? Triệu Chi Ý vừa lòng vỗ vỗ tay, nhìn chính mình kiệt tác liên tiếp gật đầu, là ta thực xin lỗi nàng lạp hẳn là. Tôn Hàm khiếp đến hoảng, thực xin lỗi em a tiện nhân. Nàng không nghĩ yếu thế, đi đến quan tài biên nhìn mắt quả nhiên thấy rối gỗ trên cổ quấn lấy màu trắng cặp váy thế nhưng còn cấp buộc lại cái nơ con bướm, buồn cười. Nàng cười lạnh một tiếng, ai ngờ đúng lúc này, không chút sức mẻ rối gỗ đầu thế nhưng răng rắc hướng nàng nơi phương hướng chật lại đây, hai chỉ trống rỗng đôi mắt như là có linh hồn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, khoa kéo chế miệng còn cong cong, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười tới. Nàng kinh ở đương trường, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng, chờ phản ứng lại đây sau nàng liền điên cuồng hét lên, vội không ngừng sau này lui, không biết dẫm tới rồi cái gì bùm một tiếng té ngã trên đất. Tôn Hàm kinh biến sợ tới mức Lâm Tiêu, Phan Phi đám người sửng sốt. Đường Nhất Ninh cái thứ nhất chạy đi lên đỡ Tôn Hàm, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Lâm Tiêu cùng Du Châu đám người cũng đều vẻ mặt mờ mịt thêm hoảng sợ vây quanh đi lên, Tôn Hàm run run rẩy rẩy chỉ vào Mộc Quan khóc hô, nó động. Nó động, cái kia rối gỗ ở động. Tôn Hàm trên mặt hoảng sợ như có thực chất giống như thật nhìn thấy gì đến không được đồ vật. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía Mộc Quan, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai dám tiến lên xem xét. Mà giờ phút này đứng ở quan tài bên Triệu Chi Ý càng hiện đột ngột, nàng một thân váy trắng, nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt biểu tình vẫn như cũ thật xinh đẹp. Nàng chớp chớp mắt nhìn bọn họ, lại cúi đầu nhìn Mộc Quan, rối gỗ kéo kẹt chuyển đầu nhìn về phía nàng, giơ lên khóa kéo miệng lúc này đã kéo xuống dưới, thoạt nhìn còn rất ủy khuất. Triệu Chi Ý, cũng may nàng không phải cái thành thật hài tử, nếu không lúc này cũng không biết nên như thế nào nói dối, ngươi đang nói nàng. Ngươi nhìn lầm rồi đi, này rối gỗ nơi nào động lạc này không hảo hảo sao. Tôn Hàm hỏng mất kêu to, liền có, ta tận mắt nhìn thấy đến. Triệu Chi Ý vẻ mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình. Tôn Hàm gấp đến độ nói không lựa lời, một Ninh ngươi tin tưởng ta, Phi Ca ngươi tin tưởng ta. Các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự thấy được, Triệu Chi Ý kia tiện nhân có vấn đề. Đạo diễn ta không ghi lại, Triệu Chi Ý ủy khuất ngươi vì cái gì mắng ta. Dọa ngươi lại không phải ta, là nàng a. Nàng chỉ quan tài, rối gỗ, mẹ ngươi Tôn Hàm lại khóc. Cuối cùng bởi vì ồn ào đến quá lợi hại, đạo diễn tổ không thể không bật đèn ra mặt điều dài. Ánh đèn sáng ngời, bị tô đậm ra tới không khí liền không như vậy quỷ dị, Phan Phi, Lâm Tiêu cùng Du Châu mấy người cũng chậm gì gì dịch tới rồi quan tài biên, thấy siêu siêu vẹo vẹo nằm ở bên trong rối gỗ, lúc này nó thoạt nhìn chính là cái bình thường vật chết, bất quá bởi vì không có tròng mắt thoạt nhìn vẫn là có chút không thoải mái. Hảo, đừng náo loạn, Phan Phi làm chủ C, đóng mạch đối Tôn Hàm nói. Ta biết ngươi cùng Tiếu Tiếu là bạn tốt, ngươi chán ghét Triệu Chi Ý tưởng chỉnh nàng cấp Tiếu Tiếu hết giận, nhưng công tác là công tác, camera còn vỗ, ngươi thu liễm một chút. Ta nói chính là thật sự, ngươi như thế nào liền không tin ta. Hào, Phan Phi đánh gãy nàng, hắn đêm nay thượng cũng bị lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, hồn phi phách tán, chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi. Ngươi nếu là không nghĩ lục liền đi thôi. Kỳ thật này sẽ Phan Phi đối Triệu Chi Ý ấn tượng thay đổi không ít, người này trà về trà, lá gan kia cũng là thật sự đại, làm hắn bội phục sát đất. Không có biện pháp, hắn còn liền thích có bản lĩnh người. Tôn Hàm, nàng chỉ là cái tam tuyến tiểu diễn viên, ngày thường tài nguyên liền rất khan hiếm, sinh tử đại đào vong tuy rằng không có đại nhiệt lửa lớn, nhưng cũng có tỷ lệ lộ diện nhất định, nàng bằng vào lớn mật nữ hán tử nhân thiết hút một đợt phân. Nàng không thể mất đi công tác này, vì thế càng hận Triệu Chi Ý, hận không thể bóp chết nàng. Nàng tự sát thời điểm như thế nào liền không chết thật đâu. Triệu Chi Ý còn cảm thấy bản thân rất vô tội, cấp tiểu lão đầu bối nồi, còn phải cấp rối gỗ tiểu bằng hữu bối nồi, liền tính nàng tâm địa thiện lương cũng không thể tùy ý người khác tùy tiện bôi nhọ chính mình trong sạch chính mình không tuân thủ ai thủ a. Kế tiếp công tác Triệu Chi Ý liền không phía trước như vậy tích cực, nhưng là Phan Phi lão cô nàng còn muốn cho nàng dẫn đường, làm nàng rất là thống khổ, cuối cùng vẫn là đối sinh mệnh yêu quý chiến thắng đối công tác chuyên nghiệp. Rốt cuộc bên trong kia đồ vật cho nàng cảm giác liền hảo nguy hiểm, giống như một không cẩn thận là có thể bị ăn luôn dường như, đã cho nàng loại cảm giác này còn có cách vách đỉnh núi kia chỉ nữ quỷ. Nàng rất nhiều lần thấy gặp được kia chỉ nữ quỷ ra ngoài kiếm ăn, nàng mở ra bồn máu mồm to khi lộ ra răng nanh nàng đến nay còn nhớ rõ, nàng trong mắt chỉ có đồ ăn, không có trường hợp địa điểm, ao một ngụm liền xé xuống đừng quỷ cánh tay, cho người ta cắn đến rách tung tóe, thoạt nhìn điên cuồng lại có thể sợ, không có quỷ tính đáng nói. Nàng cùng nàng liền không giống nhau, nàng sinh hoạt tinh xảo thật sự, tóm được ác quỷ nói sẽ trước cấp phân cái chi, cánh tay là cái cánh tay, chân là chân, sửa sang lại hảo, kéo hồi hố lại từ từ ăn. Đã từng nhật từ cũng thật vui sướng a, ngẫm lại đều chua xót. Hiện giờ nàng biến thành một cái nhược kỳ nhân loại, vẫn là không người không quỷ đồ vật, bên trong cái kia xem nàng như vậy, có thể hay không đem nàng bắt lại ăn luôn. Triệu Chi Ý là thật lo lắng, chính mình sinh mệnh đến chính mình bảo hộ. Cho nên nàng vẫn luôn thật cẩn thận đi theo mặt sau cùng, đại khí cũng không dám ra. Lâm Tiêu liền đi ở nàng trước người. Không biết vì cái gì, rõ ràng phía sau là người, đối phương động tác nhẹ đến liền cùng không tồn tại dường như, liền hô hấp bước chân đều nghe không được liền cùng u linh dường như, nhưng hắn mãnh vừa quay đầu lại lại có thể thấy Triệu Chi Ý đối với hắn lộ ra một cái trấn an mỉm cười tới. Lâm Tiêu, hắn cảm thấy chính mình cũng không có bị trấn an đến. Nhưng hắn không nghĩ tới càng đáng sợ còn ở phía sau. Ở rộng lớn thạch gốc cái kia đứng ở thạch quan nữ nhân khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt tán một đầu lại trường lại thẳng tóc dài, nàng nhắm mắt đứng ở chỗ đó, mặt vô biểu tình an tĩnh đến giống đã chết giống nhau. Mà nàng trên cổ treo một phen chìa khóa, không ai dám đi lên lấy. Ở mọi người xô đẩy hạ, Lâm Tiêu thật cẩn thận đi lên bỏ lên trên đi lấy thời điểm cái kia phảng phất ngủ nữ nhân đột nhiên mở mắt, đó là song cái dạng gì đôi mắt a, rõ ràng là thuộc về người, lại so với bên ngoài cái kia rối gỗ còn không có nhân tính còn muốn đáng sợ. Hắn cương tại chỗ, đại não đã quên tự hỏi, cái gì đều nhớ không nổi, chỉ biết xong rồi hắn chết chắc rồi, hắn phải bị ăn luôn. Ngay sau đó, nữ nhân nhếch môi, lộ ra một cái âm cùng xót xa ái xót xa dễ thân mỉm cười tới. À, Lâm Tiêu cất bước liền chạy, Phan Phi Du Châu đám người cũng không cam lòng lạc hậu, một tổ ong ra bên ngoài tễ, chờ bọn họ chạy ra đi mới phát hiện Triệu Chi Ý đã sớm cùng con thỏ dường như chạy trốn không thấy bóng người. Triệu Chi Ý lúc này đã chạy đến công viên giải trí cửa. Đương nhiên nàng chạy trốn không phải bởi vì sợ hãi, mà là am hiểu sâu một cái khắc sâu đạo lý, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Chương 11 Tiết mục tổ cơ hồ là vẻ mặt hỏng mất đem Triệu Chi Ý cấp kéo trở về, tiết mục còn không có lục xong, nàng muốn chạy đi chỗ nào. Người này cũng là, rõ ràng lá gan đại đến liền quan tài đều dám ngủ, còn có thể bị dọa đến một hơi chạy thượng ba điều phố, không khỏi trang đến quá không nghiêm cẩn, dám ngủ quan tài người như thế nào có thể bị cái quỷ diễn viên cấp sợ tới mức chạy chối chết đâu. Này nói ra đi ai tin. Đương nhiên, tiết mục tổ cũng mừng rỡ nhìn đến như vậy hí kịch hóa phát triển, giống vậy Tôn Hàm cùng Triệu Chi Ý đối chọi gay gắt thời điểm đều không có trước tiên ra mặt điều tiết, sau lại xem đã chậm trễ tới rồi quay chụp tiến độ bất đắc dĩ mới ra mặt. Đạo diễn đã bắt đầu dự đoán này một kỳ tiết mục bá ra sau người xem sẽ có phản ứng, vô luận tốt xấu, đều là nhiệt độ A. Bọn họ tiết mục muốn phát hỏa, cắt, nhất định phải một giây không rơi hào hào cắt. Chờ tiết mục quay chụp kết thúc thời gian đã rạng sáng 5 giờ qua thiên tài tảng sáng. Tôn Hàm cơ hồ là lập tức liền tìm tiết mục tổ yêu cầu xem cánh hoa, nàng cũng không tin cái kia kéo kẹt thanh không phải Triệu Chi Ý làm ra tới. Trong quan tài lại không có người khác, không phải nàng là ai. Nhưng mà quỷ dị chính là cái kia kéo kẹt thanh âm nghe tới thế nhưng một chút không giống như là từ Triệu Chi Ý trong miệng phát ra tới, nghe được ra tới ly nàng hẳn là còn có một ít khoảng cách, lại không giống như là cố ý moi chảo làm ra thanh âm, đảo như là gặm thứ gì đâu. Tôn Hàm cả người một cái run run, ngay cả bồi nàng xem ghi hình đạo diễn cũng chưa nhịn xuống đánh cái rùng mình. Cùng chụp Triệu Chi Ý camera lúc này mồ hôi lạnh ứa ra, hàm răng run lên, hắn đến ra một cái kết luận, fan mang là trì quỷ, kéo kẹt thanh cũng là fan mang làm ra tới. Đến nỗi trên người vì cái gì sẽ có fan mang, có thể là ta sinh thời là cái ái xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu Anh cùng Triệu Chi Ý không giống khác nghệ sĩ có bảo mẫu xe có thể trực tiếp khai tiến công viên giải trí tiếp người, hai người đi đến công viên trò chơi ngoại đánh cái xe tốc hành, bởi vì lúc này thời gian quá muộn ước chừng phải đợi 10 phút mới đến. Chi Chi thì các ngươi ở nhà ma đã xảy ra cái gì à? Vì cái gì mỗi cái ra tới người đều phải chết không sống? Cùng ném hồn giống nhau. Nói lên cái này, Triệu Chi Ý cũng lòng còn sợ hãi, lộ ra kính nể biểu tình tới, hiện tại nhân vi công tác đều hảo đua à, ta hổ thẹn không bằng. Tiểu Anh, đang nói, một chiếc màu đen bảo mẫu xe đột nhiên ngừng ở Triệu Chi Ý trước mặt, Tôn Hàm ngồi trên xe, bọc áo choàng, trong tay phùng một ly sữa bò nóng, nàng đắc ý rào rạt cười nói, nha, này không phải chúng ta đại minh tinh Triệu Chi Ý sao, đây là đang làm gì, chờ xe sao? Triệu Chi Ý suy tư nghiêm túc nói, biết còn hỏi, ngươi có phải hay không bị dọa đến đầu óc không thanh tỉnh a? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Tôn Hàm sắc mặt một chút liền đủ mọi màu sắc giống cái vì pha màu giống nhau, chết tiện nhân ngươi đừng đắc ý. Nàng kéo ra cửa xe đi xuống tới, nói, liền không nhọc ngươi lo lắng, vẫn là nhiều quan tâm chính ngươi đi. Nga đúng rồi, có chuyện ngươi hẳn là còn không biết đi. Tần Đại Thiếu đã cùng Tiếu Tiếu thổ lộ, Tần Đại Thiếu là thật sự thực ái Tiếu Tiếu đâu, không chỉ có nghiêm túc chuẩn bị hoa tươi cùng ánh nến bữa tối còn tặng Tiếu Tiếu một chiếc Lamborghini. Chậc chậc chậc, ngươi cùng Tần Đại Thiếu là không có cơ hội lạc. Nàng chính là cố ý nói như vậy, tức chết nàng. Tốt nhất có thể tức giận đến Triệu Chi Ý đối nàng động thủ, nàng đều làm người trốn một bên chụp lén. Ai không biết Triệu Chi Ý thích Tần Trinh thích đến muốn chết muốn sống. Tiểu Anh không khỏi cũng khẩn trương lên, chạy nhanh kéo lại Triệu Chi Ý, trừng mắt Tôn Hàm, nữ nhân này là cố ý tới kích thích người đi. Triệu Chi Ý cũng nhớ tới nguyên chủ đối Tần Trinh biểu quá bạch điên cuồng khi dễ Hà Tiếu Tiếu có một nửa nguyên nhân cũng là vì Tần Trinh đối Hà Tiếu Tiếu phá lệ hảo. Bất quá nàng lại không phải nguyên chủ, tự nhiên sẽ không bởi vậy sẽ chết không sống, hơn nữa nàng thông minh phát hiện nguyên lai ngươi cũng nhận thức Tần Trinh. Đương nhiên, Tôn Hàm kiêu ngạo ưỡn ngực, Tần Đại Thiếu cùng Tiếu Tiếu thông báo thời điểm, ta liền ở hiện trường. Thật vậy chăng, thật sự thật tốt quá. Triệu Chi Ý vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, lời nói thấm thiên nói, có thể phiền toái ngươi giúp ta chuyển cáo nói mấy câu sao. Ngươi nói cho hắn, nhất định phải chú ý an toàn, bên người nhiều mang mấy cái bảo tiêu, ngàn vạn đừng lạc đơn, nếu là phát sinh ngoài ý muốn nói cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau làm hắn ngủ sớm dậy sớm nhiều rèn luyện, để ngừa chết đột ngột. Mấy ngày nay ta ở trên mạng nhìn đến thật nhiều thức đêm chết đột ngột tin tức, hảo hảo ăn cơm uống ít rượu, dạ dày ung thư nhưng không hảo chị A còn có thật nhiều, dù sao chính là làm hắn cẩn thận tồn tại, ngàn vạn không cần chết oan chết uổng Nga. Tôn Hàm đều kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Chi Ý thế nhưng đã ác độc tới rồi tình trạng này, còn dám cùng Tần Đại Thiếu gọi nhịp. Người tiện nhân này cũng dám chú Tần Đại Thiếu sớm chết, ngươi cho ta chờ, chờ ta nói cho Tần Đại Thiếu, làm hắn tìm ngươi tính sổ. Ngươi đừng nghĩ lại ở cái này trong giới lăn lộn. Triệu Chi Ý nhíu mày, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ viết đều là kinh ngạc, ngươi có phải hay không thật bị dọa đến đầu óc không hảo xử, ta nói đều là thiệt tình lời nói, ngươi xuyên tạc ta ý tứ thế nhưng còn mắng ta. Hơn nữa nàng nơi nào là chú người sớm đã chết, rõ ràng là 500 vạn thiệt tình đại lời nói thật, nàng là thật lo lắng Tần Trinh chết oan chết uổng, nàng ân không báo danh còn phải chờ Tần Trinh đến kiếp sau kia cũng quá thảm đi. Tôn Hàm bị Triệu Chi Ý vô tội ngữ khí đến hộc máu. Ngươi cho ta chờ. Buông tàn nhẫn lời nói, lên xe liền đi. Tiểu Anh đều mau khóc, tuy rằng nàng không thích Tôn Hàm phủng cao dẫm thấp hành vi, nhưng càng không thích nàng Chi Chi thì gây chuyện thị phi bản lĩnh a. Triệu Chi Ý còn vẻ mặt kinh ngạc cùng nàng nói, nguyên lai Tôn Hàm chán ghét ta. Tiểu Anh, ngài mới biết được. Triệu Chi Ý ân, nàng mắng ta tiện nhân còn uy hiếp ta. Nàng đối người cảm xúc lý giải đến có chút trì độn. Cho nên trước tiên đều là từ người khác lời nói chung tới hiểu biết đối phương ý tưởng, Tôn Hàm phía trước có kỵ ở quay chụp chỉ có thể sử điểm thủ đoạn nhỏ đối phó nàng, có cái gì cũng lời nói quài mười mấy công, rốt cuộc không có xé rách mặt nói cái gì khó nghe nói, lúc này không có màn ảnh không có cố kỵ, không chỉ có mắng chửi người còn uy hiếp, Triệu Chi Ý lại chỉ độn cũng nghe đến ra tới đối phương đối nàng ác ý tràn đầy. Không sao cả lạp trong hầm một bá nàng còn sẽ sợ nàng. Triệu Chi Ý vô cùng cao hứng về nhà ngủ ngon, đương nhiên vẫn là thói quen tính đi trên mạng soát một vòng mới ngủ, nàng cảm thấy nàng đã hoàn mỹ dung nhập hiện đại đại bộ phận nhân loại sinh hoạt. Soát soát tiểu trợ lý lại tới gõ cửa, khóc chít chít nói lại nghe được cái kia quỷ dị tiếng ca, nàng rất sợ hãi a o o o. Tiểu Anh không có ngồi vào máy theo dõi tiến đến xem thua quay chụp, tự nhiên không biết Triệu Chi Ý ca hát thêm can đảm sự tình, lúc này đều mau bị dọa khóc. Triệu Chi Ý ca sướng tự do khi nào mới có thể thực hiện đâu. Này ca tuy rằng không dễ nghe, nghe nhiều cũng quay chán ngấy, nhưng tốt xấu làm bạn nàng mấy trăm năm, nàng thói quen nhàm chán hừ cao hứng hừ, xét đánh ngày mưa còn sẽ hừ một hừ cho chính mình thêm can đảm, mấy trăm năm yêu thích làm sao có thể nói không liền không. Tính chỉ có thể ủy khuất chính mình tìm cái an toàn địa phương lại sướng đi. Mà kia Sương Tôn Hàm bị tức giận đến ngủ không yên, về nhà lúc sau liền canh canh canh cấp Hạ Tiếu Tiếu gửi tin tức. Tiếu Tiếu ta thấy đến Triệu Chi Ý, người không biết nàng nhiều không biết xấu hổ sao, làm như vậy nhiều ghê tởm nhân sự tình thế nhưng còn có mặt mũi ra tới hoạt động, ta xem nàng còn vẫn luôn cười hì hì cái gì ức. Úp chứng, tự sát ta xem nàng căn bản chính là trang. Người này vì tái nhậm chức thật là sự tình gì đều làm được ra tới. Tiếu Tiếu, ngươi phải cẩn thận Triệu Chi Ý, nàng căn bản không có từ bỏ Tần Đại Thiếu, biết ta nhận thức Tần Thiếu còn làm ta cho hắn tiện thể nhắn, nói cái gì làm hắn chú ý an toàn, ngủ sớm dậy sớm nhiều rèn luyện, để ngừa chết oan chết uổng. Nàng rõ ràng là tìm lối tắt tưởng lấy khác phương pháp hấp dẫn Tần Đại Thiếu chú ý, cho rằng chính mình chụp phim thần tượng đâu. Tiếu Tiếu, Triệu Chi Ý quá độc ác, rõ ràng giới giải trí đã không có nàng vị trí, nhưng nàng cố tình dùng tự sát mở một đường máu, đối chính mình đều như vậy tâm tàn nhẫn, nàng còn có chuyện gì làm không được. Tiếu Tiếu, ngươi gần nhất muốn an toàn Nga, đi chỗ nào đều đem trợ lý bảo tiêu mang lên, ta sợ Triệu Chi Ý nàng cá chết lưới rách. Hạ Tiếu Tiếu nhìn đến tin tức thời điểm, phản xạ có điều kiện nhíu mày, sau đó lúc sau mấy ngày đều có vẻ có chút sầu lo, nàng tham gia xong một talk show thu sau Tần Trinh lại đây tiếp nàng đi ăn cơm chưa thấy nàng mặt ủ mày cho bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng, làm sao vậy? Có phải hay không lại có người khi dễ ngươi? Hạ Tiếu Tiếu lắc đầu nói không có, nhậm Tần Trinh như thế nào hỏi đều nói không có việc gì, Tần Trinh cũng thông minh, không lại tiếp tục hỏi nàng, ngược lại đi hỏi Hạ Tiếu Tiếu trợ lý lập tức liền bùm bùm đem Hạ Tiếu Tiếu phiền não nói ra, đều do Triệu Chi Ý, nàng liều mạng chết cũng muốn trở lại giới giải trí, khẳng định là muốn tìm chúng ta Tiếu Tiếu tỷ báo thù, Tiếu Tiếu tỷ rộng lượng thiện lương, không chuyện này để ở trong lòng, nhưng Triệu Chi Ý hảo quá phân, thế nhưng nguyền rủa ngươi sẽ chết oan chết uổng. Cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình cho nên Tiếu Tiếu tỷ mấy ngày nay đều lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên. Tần Trinh nghe xong quả nhiên rất là sinh khí. Ta liền biết nữ nhân này sẽ không ngừng nghỉ. Dứt lời, lạnh một khuôn mặt đi rồi. Trợ lý lúc này mới đi tìm Hạ Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu tỷ thực xin lỗi, Tần Đại Thiếu tới hỏi ta ngươi vì cái gì không vui, ta không dám không nói cho nên liền. Hạ Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói trợ lý hai câu chuyện này liền tính đi qua. Vừa lúc sinh từ đại đào vong thứ 5 kỳ cánh hoa cũng ra tới, cắt nối biên tập trailer gợn sóng phập phồng, điểm đáng ngờ mọc lan tràn, bánh xe quay thượng du tàu tang thi, nhà ma kinh thiên đại đào vong, trong quan tài quỷ dị tiếng ca, đều là hấp dẫn người xem lượng điểm. Quan trọng nhất còn có toàn võng hắc hồng đỉnh Lưu Triệu Chi Ý. Không chỉ có như thế, này một kỳ còn có thực chứ danh trong truyền thuyết võng hồng nữ quỷ, nghe nói đây là nàng tham gia thứ 9 thứ tham gia game show thu, tiết mục tổ đều không ngoại lệ, đều đem nhiệm vụ cuối cùng đạo cụ đặt ở trên người nàng, từ bắt đầu đến nay, không ai có thể từ nàng trong tay đem đồ vật lấy lại đây. Ngay cả thực hỏa khủng bố chủ bá mã áo tiến nhà ma trước nói được lời thề son sắt cuối cùng đều sẽ tè ra quần ra tới, không có thành công quá. Trong lúc nhất thời, sinh từ đại đào vong có phát sóng tới nay tối cao nhiệt độ còn bị các võng hữu đẩy lên hot search tiết mục tổ cười đến không khép miệng được càng thêm chờ mong cuối tuần đã đến. Mà lúc này Tiểu Anh cũng mang theo Triệu Chi Ý đi tranh công ty, là Cao Vĩ phân phó, nói là cho Triệu Chi Ý tiếp cái phim truyền hình nữ tam nhân vật làm nàng đi ký hợp đồng. Triệu Chi Ý đã từng làm đỉnh lưu nữ đoàn chủ C, tham gia nhiều nhất cũng là âm nhạc tiết mục cùng một ít tổng nghệ thương diễn, diễn kịch đó là thiếu chi lại thiếu Tiểu Anh nhưng không cảm thấy Cao Vĩ sẽ đối Triệu Chi Ý như vậy hảo tâm, làm nàng đi diễn nữ tam. Bất quá không nghĩ tới chính là, vừa đến công ty liền đụng phải Hạ Tiếu Tiếu, còn có bồi Hạ Tiếu Tiếu tới công ty Tần Đại Thiếu. Chương 12 Hạ Tiếu Tiếu xuyên điều màu hồng nhạt trường tụ cập đầu gối váy, cõng hương ra mới nhất khoản bao, một đầu màu đen tóc dài mềm mại tán trên vai cùng Tần Trinh vừa nói vừa cười, sóng vai đi vào thang máy, nhìn đến đã ở bên trong Triệu Chi Ý đám người đều là sửng sốt. Thang máy nhưng không ngừng Triệu Chi Ý cùng nàng trợ lý, còn có mấy cái tại đây đống lâu công tác công nhân, lúc này nhìn thấy Hạ Tiếu Tiếu cùng Tần Trinh cũng tới, không khỏi đều có chút kích động. Nguyên bản cho rằng đụng tới Triệu Chi Ý đã là vận khí tốt, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến đã từng hỏa bạo toàn võng tình tay ba đồng thời lên sân khấu, cũng không dám muốn ký tên muốn chụp ảnh chung gì đó, một bên làm bộ cái gì cũng không biết lại ra vẻ rụt rè xem náo nhiệt. Hạ Tiếu Tiếu ôn hòa nói, Chi Ý, đã lâu không thấy, khi nào xuất viện. Ngươi thoạt nhìn hảo rất nhiều. Xin lỗi, ta gần nhất bận quá, không có đi xem ngươi. Tần Trinh lạnh lùng nhìn Triệu Chi Ý liếc mắt một cái, quay người lại lấy mông đối với nàng, ngươi cùng nàng vô nghĩa cái gì? Hạ Tiếu Tiếu, A Trinh, ngươi đừng nói như vậy lạc, ta cùng Chi Ý tốt xấu quen biết một hồi. Tần Trinh, A Thanh, ngươi nghĩ như vậy, người khác nhưng không nghĩ như vậy. Hạ Tiếu Tiếu lại kéo kéo Tần Trinh góc áo, Tần Trinh lúc này mới thỏa hiệp, không nói thêm nữa cái gì. Hạ Tiếu Tiếu lại nhìn về phía Triệu Chi Ý, Chi Ý, ngươi đừng để ý, A Trinh chỉ là thái bảo hộ ta, không có ý khác, Chi Ý, Chi Ý. Triệu vùi đầu lướt sóng chi hồn nhiên quên mình ý, lầm bầm, lại không quá. Này một quan hảo khó a ta lại không thể lực, Tiểu Anh, mau đi cho ta đưa thể lực. Tiểu Anh điên cuồng chọc nàng sau eo, hôm nay ta đã đưa xong rồi. Người mau phía trước kia hai người a, lúc này còn chơi cái gì liên tục xem. Triệu Chi Ý, vậy ngươi lại đi xin hai cái tiểu hào. Tiểu Anh, Triệu Chi Ý nhìn nàng, không được sao. Hành, đương nhiên hành. Nguyên bản còn có chút sốt ruột nàng đột nhiên một chút đều không vội, tuy rằng cùng Hạ Tiếu Tiếu Tần Trinh cùng chỗ một cái thang máy rất là xấu hổ, nhưng nàng trà tỷ xử lý đến thật tốt. Làm lơ loại này cảnh giới là ai đều có thể làm được sao? Như vậy tưởng tượng nàng không khỏi cảm khái này trà chính là trà ứng đối nguy cơ năng lực người bình thường so không được. Hạ Tiếu Tiếu có chút miễn cưỡng, nàng vỗ phía dưới phát giảm bớt xấu hổ, Chi Ý, người ở chơi cái gì trò chơi đâu? Triệu Chi Ý tai nghe không có biu biu thanh, lúc này mới phát hiện thế nhưng có người ở cùng nàng nói chuyện, dương mắt nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt tươi cười cứng đờ Hạ Tiếu Tiếu, nàng kinh hỉ di thanh, là ngươi a, thật xảo thế nhưng nơi này gặp. Hạ Tiếu Tiếu kia nàng vừa rồi lời nói đều là đánh giấm sao. Nàng tươi cười rộng lượng nói, Chi Ý ta biết ngươi còn ở giận ta, rốt cuộc chúng ta đã từng có như vậy nhiều không thoải mái, bất quá đều là chuyện quá khứ, liền tính chúng ta làm không thành bằng hữu ta cũng không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Chi Ý, hy vọng ngươi cũng nghĩ thoáng chút không cần lại làm việc ngốc. Hảo sao, Triệu Chi Ý liên tục xua tay, nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười tới, mi mắt cong cong nói, ngươi nói gì vậy nha. Ta còn tưởng hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, là bởi vì ngươi nói cho ta, tồn tại mới có hy vọng, ta mới có thể ở như vậy đoàn thời gian một lần nữa tỉnh lại lên, ít nhiều ngươi a. Hạ Tiếu Tiếu a, Triệu Chi Ý, ta đến bây giờ còn nhớ rõ ngươi đã nói đâu, ngươi nói ngươi luôn là muốn đi phía trước xem, ngươi phải hiểu được ngươi đã không phải từ trước Triệu Chi Ý, ngươi hẳn là tiếp thu hiện thực nha, ngươi nói được thật sự đặc biệt có đạo lý, ta cần thiết muốn tiếp thu hiện thực, ta đã không phải từ trước ta. Ngươi xem ta hiện tại, không phải ở một lần nữa bắt đầu, nỗ lực công tác sao? Thật vậy chăng, vậy là tốt rồi. Hạ Tiếu Tiếu gương mặt tươi cười sắp duy trì không được, nàng nơi nào nghĩ đến Triệu Chi Ý sẽ ở trước công chúng đem lời nói ra tới. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp Triệu Chi Ý đẳng cấp càng cao. Bởi vì nàng thế nhưng từ Triệu Chi Ý trên mặt nhìn không ra một chút giờ trò bị bợm dấu vết giống như thật là như vậy thường giống nhau. Nhưng nàng biết không có Triệu Chi Ý sao có thể thiệt tình thực lòng cảm tạ nàng. Nàng ở gạt người, quả nhiên Tần Trinh bị lừa tới rồi, quay đầu lại rất là không kiên nhẫn nói, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể làm chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng liền lừa Tiếu Tiếu hắn đột nhiên một đốn, phát hiện chính mình kế tiếp ác ngôn ác ngữ thế nhưng bị Triệu Chi Ý chân thành tha thiết mắt to xem đến nói không được, đãi phản ứng lại đây sau lại là một trận tức giận, hắn chính là xem qua Triệu Chi Ý khi dễ Hạ Tiếu Tiếu video, sẽ không lại bị Triệu Chi Ý mặt ngoài sở che giấu, không khỏi càng vì táo bạo. Lạnh giọng, Triệu Chi Ý, ta biết ngươi an chính là cái gì tâm tư, nhưng ta nói cho ngươi, ta vĩnh viễn đều không thể thích ngươi, phía trước không có khả năng, về sau càng không thể. Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Hắn là không có khả năng thích thượng Triệu Chi Ý loại này dối trá xảo trá nữ nhân, vĩnh viễn không có khả năng. Triệu Chi Ý tuy rằng nguyên chủ xác thật thích Tần Trinh, nhưng lời này rốt cuộc là đối với nàng nói, là một cái hoa cúc nữ quỷ, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Tần Trinh, người kia một lời khó nói hết thống khổ biểu tình là chuyện như thế nào? Triệu Chi Ý, ta biết, ta rõ ràng, ta minh bạch, ngươi chân ái là Tiếu Tiếu như vậy ôn nhu thiện lương thiện giải nhân ý hồn nhiên đáng yêu kiên cường dũng cảm khả nhân nhi, ta tin tưởng Tiếu Tiếu cũng giống nhau dùng một viên chân thành thiệt tình ái ngươi, không chứa nửa điểm giả dối, ta chân thành chúc phúc ngươi tìm được rồi thế gian chân ái, ta ở chỗ này chúc các ngươi khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Tần Trinh, Hạ Tiếu Tiếu, ngươi đây là chúc phúc vẫn là nguyền rủa đâu? Vừa vặn leng canh một tiếng, tới rồi, Triệu Chi Ý lộ ra một cái chân thành mỉm cười, mi mắt cong cong bộ dáng xinh đẹp lại đáng yêu, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện tái kiến. Sau đó lắc lắc tay liền đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt hỗn độn Tần Trinh cùng Hạ Thiếu Thiếu. Tiểu anh bá mà theo đi lên, đối với Triệu Chi Ý trộm giơ ngón tay cái lên, tỷ, ngươi quá lợi hại. Triệu Chi Ý a, ta lợi hại cái gì? Tiểu anh thông minh ở bên miệng làm cái kéo khóa kéo động tác minh bạch minh bạch. Triệu Chi Ý, thứ gì nghe không hiểu? Triệu Chi Ý, ngươi xin tài khoản sao? Thể lực tặng sao? Tiểu anh, bất quá Triệu Chi Ý vẫn là có chút cao hứng, thật tốt Tần Trinh bên người có một cái như vậy hoàn mỹ thiện lương Hạ Tiếu Tiếu, hắn sinh mệnh an toàn lại nhiều một tầng bảo đảm. Chính đi tới, đột nhiên mà, nàng tâm nhãn trước một hoa thế nhưng xuất hiện Tần Trinh cùng Hạ Tiếu Tiếu cùng nhau bị thứ gì đuổi theo hình ảnh hai người cùng nhau kêu sợ hãi chạy trốn cảnh tượng làm nàng thập phần vui mừng, đáng tiếc chỉ là một cái chớp mắt những cái đó hình ảnh liền đều biến mất. Triệu Chi Ý, nàng thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được Tần Trinh hiện tại vị trí tuy rằng chỉ là giây lát lướt qua, lại mãnh liệt đến làm người vô pháp bỏ qua. Nàng cân nhắc một chút hình ảnh, đáng tiếc cũng nghĩ không ra cái gì tới, này có thể là cầu ông trời cho nàng báo động trước. Thật đúng là đối khổ mệnh uyên ương đâu. Hai người thực mau liền đến Cao Vĩ văn phòng. Cao Vĩ cấp Triệu Chi Ý tiếp chính là bộ huyền huyễn tu tiên kịch, là Tinh Ngu Niên Độ đại chế tác, đầu tư quá ngàn vạn, nghe nói nam nữ diễn viên chính đều là trong giới đương hồng lưu lượng, đạo diễn là lấy qua kim coi tiết tốt nhất đạo diễn Lý Kha, chế tác thành viên tổ chức hoàn mỹ, dự tính sẽ là sang năm đại bạo kịch. Cao Vĩ lớn lên trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn là cái người thành thật, rất là thành thật với nhau cùng nàng nói, ta vì cho ngươi chạy xuống nhân vật này, chính là phí không ít lực a, ngươi biết có bao nhiêu người ở đoạt nhân vật này sao? Tuy rằng là cái nữ số 3, nhưng đã cơ bản xác định sẽ thượng tinh bá gia, vẫn là dứa đài, như vậy khó được cơ hội ngươi cần phải bắt được. Hơn nữa cái này kịch nam chủ đã điều động nội bộ là Vân Chiết, kia chính là Vân Chiết đỉnh lưu tiểu sinh, nàng Triệu Chi Ý đã từng tưởng thông đồng cũng chưa thông đồng Vân Chiết. Bạn gái phấn lão bà phấn mụ mụ phấn sức chiến đấu được công nhận cường, huống chi bọn họ cùng Triệu Chi Ý vốn dĩ liền có xích mích, khẳng định có thể đem Triệu Chi Ý xé đến cha mẹ đều không nhận. Cao Vĩ đã đem hợp đồng đem ra cấp Triệu Chi Ý nói, hảo, ngươi trước đem hợp đồng ký đi. Triệu Chi Ý biết diễn viên là đang làm gì, nhưng nàng căn bản là sẽ không diễn kịch, chạy cái tổng nghệ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, muốn cho nàng đi diễn này diễn kia kia nhưng quá khó khăn. Ta trước nhìn xem kịch bản đi, lại tìm cái lý do đẩy rớt, còn cần xem a, ngươi biết cái này vừa có bao nhiêu người muốn cướp cũng chưa cướp được sao. Hơn nữa thù lao đóng phim có nhiều như vậy. Hắn nói cái số tiểu anh đào trừ khẩu khí lạnh, nhưng tưởng tượng Triệu Chi Ý làm hắc hồng giới không thể địch nổi đỉnh lưu, giống như cũng không tính nhiều. Triệu Chi Ý nghe được thời điểm không khỏi cũng có chút tâm động, thể nghiệm quá giàu có tư vị lại như thế nào sẽ tình nguyện bần cùng. Nàng vẫn là rất muốn biến trở về phú bà, nhưng là lúc trước từng có siêu cấp gấp bội tiền vi phạm hợp đồng làm nàng cẩn thận một chút. Người trước đem kịch bản cho ta xem, ta nhìn lúc sau lại quyết định thiêm không ký hợp đồng. Cao Vĩ, chị ý à, ngươi cũng đừng bưng, ngươi phải biết rằng, lấy ngươi thanh danh, hiện tại còn nguyện ý tìm ngươi đóng phim, là thật không mấy cách bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Hắn đem kịch bản ném cho Triệu Chi Ý, xem liền xem, chẳng lẽ còn có thể không ký hợp đồng. Lại nói ngươi liền chết còn không sợ người, chẳng lẽ còn sợ diễn cái ác độc nữ xứng sao? À, xem đi, còn có thể nhìn ra đóa hoa tới. Tiểu Anh đi theo Triệu Chi Ý bên cạnh cùng nhau nhìn lén kịch bản tên là Tiên Trần, giảng thuật chính là tu chân giới tối cao sơn môn Côn Luân đệ tử Diệp Thiên ở cùng ma tộc trong chiến đấu sau khi bị thương, bị thế gian nữ tử Thẩm Thiên Thiên cứu, lại liên lụy toàn bộ trấn nhỏ bị một đêm tàn sát sạch sẽ, Diệp Thiên vì bảo hộ Thẩm Thiên Thiên, đêm này mang nhập Côn Luân quan tâm. Mà Triệu Chi Ý sở đóng vai nữ số 3 còn lại là ái mộ Diệp Thiên sư muội Liên Ngọc Phi. Tiểu Anh trực tiếp nhảy qua nam nữ chủ xuất diễn, chỉ tìm Liên Ngọc Phi xem. Sau khi xem xong nàng liền sợ ngây người, này nữ xứng cũng quá ác độc, độc là thật sự độc. Tỷ như cố ý làm nữ chủ đến sau núi tìm kiếm tiên thảo, làm hại nữ chủ thiếu chút nữa chết vào ma thú chi khẩu, hãm hại nữ chủ trộm sơn môn bí tịch, là ma tộc mật thám cố ý cấp nam chủ hạ dược ngụy trang chính mình cùng nam chủ ngủ một giấc, làm hại nữ chủ tan nát cõi lòng đi xa tha hương cố ý đem nữ chủ đánh rớt vách núi giết người diệt khẩu, làm hại nữ chủ hủy dung. Từng vụ từng việc nhiều đếm không xuể, ác độc đến lệnh người giận sôi. Quan trọng nhất là nàng thật vất vả đem Diệp Thiên cướp được tay, ngược lại bởi vì Diệp Thiên tu vi bị phế mà bội ước. Nàng làm như vậy nhiều không phải bởi vì ái mộ Diệp Thiên sao? Nàng không phải vì ái điên cuồng sao? Vì ái nổi điên ít nhất còn làm nhân vật này có cái lượng điểm, đáng tiếc không có ái mộ là ái mộ, nàng càng ái thực lực cùng địa vị. Nàng còn có một câu kinh điển danh ngôn, thích ngươi, là bởi vì ta cho rằng ngươi là thiên hạ duy nhất có thể xứng đôi ta thiếu niên thiên tài, nhưng ngươi hiện tại không phải, ta đây tự nhiên không thích ngươi lạc. Sư huynh, ngươi không xứng với ta. À, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Thật sự thật quá đáng. Tiểu Anh cơ hồ đều có thể tưởng tượng, như vậy một cái không thảo hỉ nhân vật diễn xuất tới, người xem lại một kết hợp hiện thực chắc chắn đem Triệu tỷ phê đến không đáng một đồng. Mắng đến nàng máu chó phun đầu. Nàng khả năng rốt cuộc thoát khỏi không được ác độc cực phẩm dối trá hư vinh ích kỷ hình tượng. Này nơi nào là vì Triệu chi ý hảo a? Rõ ràng là đẩy nàng nhập hố lửa. Tiểu Anh nhỏ giọng đến, Liên Ngọc Phi nhân vật này nhân thiết quá không thảo hỉ, tỷ, đại chúng đối với ngươi ác cảm vốn dĩ liền cao, lại diễn một cái không thảo hỉ nhân vật như vậy chỉ sợ đối vãn hồi ngươi hình tượng bất lợi. Nhưng mà Triệu chi ý liền cao hứng, nàng còn tưởng rằng diễn kịch có bao nhiêu khó đâu, nguyên lai chỉ cần ác độc liền có thể làm. Khi dễ cái này khi dễ cái kia, đơn giản, khinh thường cái kia khinh thường cái này, đơn giản, sát cái này giết cái kia, đơn giản, trong mắt chỉ có tiền tài danh lợi, càng đơn giản, hoàn toàn chính là nàng bản thân miêu tả chân thật, làm trong hầm một bá ác độc chính là nàng đại danh từ. Chương 13, Cao Vĩ trong lòng đánh tính toán, đã làm tốt Triệu chỉ ý dám cự tuyệt hắn liền uy hiếp bức bách tính toán, nàng quản lý ước còn ở trong tay hắn nắm, hắn nhéo nàng sinh tử, nàng dám cự tuyệt. Có thể cự tuyệt, nào biết Triệu chỉ ý quyết đoán trực tiếp nói câu ta ký, sau đó cầm bút xoát xoát xoát liền viết xuống nàng đại danh, một chút do dự đều không có. Cao Vĩ, như vậy dứt khoát, hắn có phải hay không bị lừa, nàng có phải hay không có cái gì âm mưu kế hoạch. Cao Vĩ, từ từ, không bằng ngươi lại suy xét rõ ràng một chút. Hắn vẻ mặt kinh nghi, tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Triệu chỉ ý, không được, không cần lại suy xét, ta cảm thấy này bộ kịch khá tốt, lại là đại chế tác, lại là danh đạo diễn, lại là thượng tinh bá gia dự định bảo khoản, như vậy tốt cơ hội ta như thế nào có thể bỏ lỡ. Có tốt như vậy sao? Quỷ dị chính là Cao Vĩ nghe xong Triệu chỉ ý nói như vậy, thế nhưng cũng cảm thấy như vậy tốt đại bảo cơ hội cho Triệu chỉ ý không khỏi cũng quá tiện nghi nàng, vô luận nàng tương lai có thể hay không bị mắng thành tường, hòa khẳng định là sẽ càng hòa, điểm này không thể nghi ngờ. Ngạch hắn đột nhiên có điểm hối hận lên, nhưng Triệu chỉ ý đã ký hợp đồng, bên kia cũng chờ hắn báo cáo kết quả công tác. Chờ mắt nhìn Triệu chỉ ý cầm kịch bản rời đi công ty, Cao Vĩ một chút cũng không có cảm nhận được gian kế thực hiện được vui sướng, ngược lại lại an ủi chính mình nói Triệu chỉ ý một không là chính quy xuất thân, nhị sẽ không diễn kịch liền tính cho nàng cơ hội, nàng có thể bắt lấy sao. Bằng nàng kia 108 tuyến kỹ thuật diễn, không bị hắc ra vòng mới kỳ quái. Bên này Triệu chỉ ý đã cùng Tiểu Anh đánh xe về nhà, Tiểu Anh đều vội muốn chết, thật sự không rõ nàng vì cái gì muốn ký xuống tiên trần, đáng tiếc hiện tại liền tính thường đổi ý chậm chi thì nàng động tác quá nhanh, nàng cũng chưa tới kịp cản. Lại nói nàng không phải đều Tiểu Tiểu Thanh cùng nàng nói cái này kịch bản không được sao. Người này quả thực không biết tốt xấu, nàng tức giận đến tâm can đều ở đâu, nhịn không được toái toái niệm có thể là ở nàng Triệu tỷ trong phòng đánh mấy ngày mà phô cho nàng dũng khí tỷ, ngươi như thế nào không hề suy xét liền ký hợp đồng đâu. Cái kia Liên Ngọc Phi như vậy thảo người ghét, ngươi diễn xuất tới sẽ càng thảo người ghét hơn nữa, ngươi cũng chưa diễn quá diễn, cũng không có gì kỹ thuật diễn. Thiên lạc, nhân thiết không hảo kỹ thuật diễn còn kém tỷ, ngươi sẽ bị võng hữu mắng chết, ngươi đây là đem chính mình hướng tử lộ bức a. Triệu chỉ ý vỗ vỗ nàng bả vai, đừng hoảng hốt, ngươi yên tâm, nhân vật này vẫn là thực hảo đắn đo. Đắn đo, ngươi cũng chưa kỹ thuật diễn, ngươi như thế nào đắn đo? Tiểu Anh phóng phật nghe được thiên phương dạ đàm, đôi mắt chừng đến lão đại. Ta phát hiện ngươi một chút đều không hiểu biết ta thật tốt. Ta đột, chờ về đến nhà lúc sau Triệu chỉ ý liền bớt thời giờ đem kịch bản nhìn một lần, ân từ đầu đọc đến đuôi, nàng thực vừa lòng. Sau đó nhìn xuống đài từ cũng khá tốt nhớ. Không có gì khó khăn, sau đó liền bỏ qua kịch bản tiếp tục lên mạng lướt sóng Tiểu Anh cấp trắng thiếu niên đầu, nghĩ tới nghĩ lui còn riêng cho nàng tìm cái biểu diễn lão sư tuy rằng liền mau khởi động máy, nhưng lâm thời ôm cái Phật giáo tổng so không ôm hảo đi. Triệu chỉ ý đối với tiểu trợ lý đối nàng không tín nhiệm thập phần bực bội, bất quá này tiền đều hoa đi ra ngoài tuy rằng nàng không để bụng điểm này tiền trinh, nhưng cũng không nghĩ bạch hoa a. Sau đó Triệu chỉ ý liền bắt đầu mỗi ngày đi học khổ nhật từ, sau đó lão sư cũng cảm thấy nàng thiên phú dị bẩm tuy rằng có chút thẹn thùng cảm xúc thoạt nhìn thập phần biệt nữ, nhưng ác độc lên liền nàng đều lưng lạnh cả người, thẹn thùng là giả thẹn thùng, ác độc lại là thật ác độc, quả nhiên không hổ là trên mạng thịnh truyền ác độc trà xanh. Liền trong lúc này, sinh tử đại đào vong thứ 5 kỳ rốt cuộc phát sóng. Bởi vì có đỉnh lưu có được toàn võng nhiều nhất anti-fan triệu chỉ ý gia nhập, tiết mục mới vừa phát sóng liền đã chịu rộng khắp chú ý, tò mò xem náo nhiệt tìm điểm đen tìm mắng điểm, các gia hắc tử, liền người qua đường giáp ất bính đều tới. Thật ghê tởm, triệu chỉ ý thế nhưng còn có mặt mũi ra tới hoạt động. Triệu chỉ ý lăn ra giới giải trí, ly chúng ta ca ca xa một chút, ta thật sự hảo chán ghét triệu họ trà xanh. Nàng như thế nào còn không có lạnh, như thế nào không lạnh. Nhân gia có bệnh trầm cảm tàn nhẫn đến hạ tâm tự sát bác đồng tình bái, nàng nhược nàng có lý bái. Triệu chỉ ý tự sát chuyện này nháo thật sự đại, kia đoạn thời gian cùng nàng từng có tiết các gia fan đại khí cũng không dám ra, liền sở cấp nhà mình ca ca dán lên XX fan bức từ nữ minh tinh thanh danh, khó được làm triệu chỉ ý qua đoạn an tĩnh nhật từ, bất quá nàng một sinh động, chán ghét nàng hắc liền lại ra tới. Tiểu Anh lúc này cũng canh giữ ở màn hình trước xem đầu bá, lúc ấy nàng liền ở quay chụp hiện trường, tự nhiên biết nàng triệu tỷ có bao nhiêu trà, cười duyên ôn ôn nhu nhu một câu liền rỗi đoạt huy chương cầm người toàn thể không nghĩ phản ứng nàng, sau đó nàng triệu tỷ một người xấu hổ đứng ở chỗ đó lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Lúc ấy nàng liền tưởng hình ảnh này nếu là bá ra đi, chuẩn đến rước lấy một trận trào, quả nhiên không sai, lúc này làn đạn đã bị ha ha ha ha spam. Bất quá, không quan hệ, nàng triệu tỷ một người dũng ngồi bánh xe quay trường hợp tuyệt đối có thể kinh rớt đầy đất song cằm. Quả nhiên, triệu tỷ ôm bộ xương khô ngắm phong cảnh cảnh tượng vừa xuất hiện, làn đạn liền bắt đầu mãn bình dấu chấm hỏi. Thiên lạc triệu chỉ ý chết quá một hồi thế nhưng bắt đầu xào lớn mật nhân thiết. Hoặc là triệu trà xanh chết quá một hồi, cảm thấy bộ xương khô cùng nàng càng thân cận. Trên lầu đường này nói được như vậy quỷ gì? Nàng cùng Sadako bắt tay, cùng Tang Thi cùng phòng, xem Cương Thi ánh mắt còn thực nghi hoặc còn hỏi hắn vì cái gì hắn chỉ đi không nhảy. Triệu chỉ ý tính cái gì lớn mật, nàng chính là ở trang, nhà của chúng ta Hàm Hàm mới là chân chính người Mỹ thiện tâm nữ hán tử hảo sao a. Tôn Hàm fan gia nhập chiến trường, Tiểu Anh chạy nhanh đóng làn đạn, sợ bị làn đạn ảnh hưởng trở thành triệu tỷ anti fan một viên. Tân một kỳ sinh từ đại đào vong xác thật chụp đến không tồi, tình tiết cũng cắt đến lên xuống phập phồng rất có hí kịch hóa, đem tới xem náo nhiệt người qua đường đều lưu lại. Từ từ, vì cái gì cái kia trong quan tài tiếng ca như vậy quen tai. Tiểu Anh cả kinh thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lấy đà, sau đó lại thấy quan tài bị mở ra, một cái rối gỗ từ trong quan tài ngồi dậy, nàng quỷ dị vặn vẹo, sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, cổ chặt đứt. Đổi chiều gương mặt cực kỳ quỷ dị, một đôi trống rỗng đen tuyền đôi mắt như là xem người chết giống nhau nhìn ngươi, cái loại này tâm lý cả kinh sờn tóc gáy cảm làm người khó có thể bỏ qua, thật giống như thật sự bị quỷ theo dõi dường như. Thật đáng sợ, tiết mục tổ ngươi làm điểm nhân sự nhi. Tiểu Anh cả người dùng mình, di động trực tiếp liền cấp ném đi ra ngoài, sau đó di động liền truyền đến một cái quỷ dị thanh âm, các ngươi rốt cuộc tới, ta đợi các ngươi đã lâu, thực xin lỗi Nga, đầu của ngươi giống như tiếp không quay về. Làn đạn, Tiểu Anh, vì cái gì từ trong quan tài bỏ ra tới chính là triệu chi ý à. Còn có người sướng nhạc buồn là vì đem quỷ quái tiễn đi là cái gì kỳ ba ngụy biển. Trong lúc nhất thời Tiểu Anh cùng người xem đều nhịn không được bạo thô khẩu. Ta mẹ nó, lúc này quỷ đầy đất người chủ trì cùng khóc chít chít Tôn Hàm cùng Thẩm Liên Liên chính là bọn họ nội tâm miêu tả chân thật. Từ từ Tôn Hàm không phải lá gan rất lớn sao. Nàng thế nhưng bị dọa khóc. Ta triệu chỉ ý ngươi cấp lão tử đem cái kia rối gỗ buông. Triệu chỉ ý, ngươi chỉnh điểm dương gian đồ vật. Nói cái đáng sợ, vừa rồi ta 6 tuổi chất nhi đột nhiên chạy tới tìm ta chơi, ta sợ hãi kéo hắn bồi ta cùng nhau xem tiết mục. Kết quả hắn đột nhiên hỏi ta cái kia dương dương tiểu nữ hài bị thương, nàng đầu đều cắt đứt, vì cái gì còn không tiễn nàng đi bệnh viện. Trên lầu ngươi đang nói cái gì khủng bố chuyện xưa. Tiểu Anh liền càng hỏng mất nguyên lai like mỗi ngày buổi tối ở nàng bên tai hừ nhạc buồn thế nhưng là nàng triệu chỉ ý. Thực hào, nàng đen, nàng vọt tới triệu chỉ ý trước mặt triệu tỷ ngươi vì cái gì muốn sướng nhạc buồn. Triệu chỉ ý vẻ mặt mờ mịt làm gì còn không chuẩn ta có điểm hứng thú yêu thích lạc. Nàng còn ủy khuất đâu, nàng đều vì nàng trốn đi nhỏ giọng sướng, một chút đều không biết đủ. Tiểu Anh, hơn nữa cuối cùng kết cục quả nhiên cũng không cô phụ sở vọng, không ai từ cái kia võng hồng nữ quỷ trong tay bắt được chìa khóa, Lâm Tiêu cùng Phan Phi bọn họ chạy ra nhà ma sau liền đánh chết cũng không dám đi vào, cái kia tóc dài nữ nhân thật sự thật là đáng sợ ô, nàng trong ánh mắt không có một chút nhân tính, bọn họ hợp lý hoài nghi đối phương là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Phan Phi bọn họ cũng không dám đi vào, triệu chỉ ý càng không dám, Tôn Hàm chán ghét triệu chỉ ý thật sự, tức giận nói, ngươi không phải lá gan đại thật sự sao? Ngươi lợi hại ngươi đi a. Triệu chỉ ý quyết đoán lắc đầu, không đi. Tôn Hàm, a, Lâm Tiêu, vì cái gì? Ngươi giống như thực sợ hãi. Thẩm Liên Liên, vừa rồi liền thuộc ngươi chạy nhanh nhất. Triệu Chi Ý nghiêm túc gật đầu, bởi vì ta nhất hương tốt nhất ăn, đương nhiên muốn chạy nhanh nhất. Mọi người ngươi nói gì? Sinh tử đại đào vong thứ 5 kỳ danh tiếng đặc biệt hảo, nhiệt bá đêm đó liền bạo trực tiếp xông lên các đại trang web đứng đầu đầu đề. Thăng Triệu Chi Ý ca hát thăng, thăng tôn hàm dọa khóc thăng, thăng Triệu Chi Ý ngô quan tài thăng, thăng Triệu Chi Ý dối gỗ thăng chờ các mục từ cũng đi theo bị soát đi lên, truyền phát tin lượng phá 100 triệu thế nhưng so trước mấy kỳ thêm lên còn muốn cao, không chỉ có như thế còn có mấy cái về Triệu Chi Ý xuất sắc chụp lại màn hình bắt đầu ở trên mạng điên truyền. Cùng lúc đó, ở nhà tĩnh dưỡng Đại Mộc cũng nghe nói Triệu Chi Ý tham gia sinh tử đại đào vong chuyện này. Hắn đến nay còn nhớ rõ cái kêu y hắn ăn móng heo tiểu lão đầu, tuy rằng mỗi lần nhớ tới đều có điểm như là đang nằm mơ, hơn nữa hắn đem chuyện này cùng Tưởng Húc cha mẹ đều nói, bọn họ nhất trí cho rằng là hắn ăn quá nhiều căng da ảo giác tới, dù sao cũng là khoa học xã hội, trên đời này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Dần dần mà Đại Mộc bị tẩy não, cũng cảm thấy ngày đó nhìn đến rất có thể là ảo giác. Hoài các loại nghi hoặc Đại Mộc click mở sinh từ đại đào vong xuất sắc chụp lại màn hình tỉ như Triệu Chi Ý lục soát cùng Sadako bắt tay cùng cương thi tang thi bộ xương khô cùng chỗ một oa còn mặt không đổi sắc chờ kinh điển trường hợp chính là nhìn nhìn hắn liền cảm thấy không quá thích hợp cái kia vẫn luôn đi theo Triệu Chi Ý fan mang vì cái gì có chút quen mắt đâu. Thẳng đến nhìn đến Triệu Chi Ý từ trong quan tài đứng ra, màn ảnh tuy rằng không có lục đến quan tài nhìn xuống toàn cảnh, hắn lại rõ ràng thấy ở quan tài giác còn ngồi xổm cái tiểu lão đầu. Cái kia lão nhân khô quát nhỏ gầy, ngồi xổm bên trong vẫn không nhúc nhích liền cùng cái hóa thạch sống giống nhau, chỉ trong tay còn cầm thứ gì máy móc ở gặm a gặm. Kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt, quan trọng nhất chính là hiện trường người tựa hồ đều như là nhìn không thấy hắn dường như còn bôi nhọ là Triệu Chi Ý làm ra kéo kẹt thanh. Đại Mộc sắc mặt trở nên trắng bệch hắn nuốt nuốt nước miếng, hô to một tiếng, có quỷ a cứu mạng. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sợ tới mức Đại Mộc cha mẹ chạy nhanh gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương. Cao Vĩ nhìn đến này hiệu quả đều ngốc này cùng hắn trong tưởng tượng ô ô ô, anh chỉ biết a a a kêu cứu mạng tìm đường chết không ngừng khiến người chán ghét kịch bản không giống nhau a. Sau đó hắn liền đem Triệu Chi Ý sắp sửa tham diễn tiên Trần Liên Ngọc Phi một góc tin tức công bố. Triệu Hắc liền Triệu Chi Ý thứ đồ kia còn có thể diễn kịch đừng ra tới cay đôi mắt lăn ra giới giải trí đi. Các gia fan thực hảo, này bộ kịch đã lạnh một nửa, đột nhiên hảo tâm đau sẽ cùng Triệu Chi Ý hợp tác diễn viên A, amen, vì ngươi cầu nguyện. Ngày kế tiên Trần Weibo quan tuyên nam nữ chủ Vân Chiết Hà Tiếu Tiếu. Vân Chiết kỳ tích, Hà Tiếu Tiếu vui vẻ quả. Vào đầu một dưa, đều ăn ngốc. Kỳ tích cùng vui vẻ quả lần đầu tiên đứng ở thống nhất trận doanh thượng, sôi nổi yêu cầu công ty cấp cái công đạo còn đi xé đoàn phim, nói đoàn phim vì lưu lượng liền việc xấu nghệ sĩ đều dám dùng, Triệu Chi Ý này hậu trường là có bao nhiêu ngạnh a. Vẫn là Hà Tiếu Tiếu cái thứ nhất ra tới công khai vì Triệu Chi Ý cầu tình, Chi Ý đã biết sai rồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, hy vọng đại gia cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội lạc nàng tin tưởng nàng. Vui vẻ quả ô ô ô tiểu thư nhà chúng ta thì thật sự quá thiện lương quá đáng yêu. Triệu Chi Ý cũng lòng tràn đầy cảm kích truyền phát nàng Weibo cũng hồi phục cảm ơn Tiếu Tiếu lý giải Tiếu Tiếu ngươi thật là cái người tốt. Vui vẻ quả, lăn đừng cho không tiểu thư nhà chúng ta tỉ. Ngươi nếu là dám thương tổn nàng chúng ta liền bla bla cùng ngươi không để yên. Ngươi cho ta tiểu tâm bla bla. Vân Chiết bên kia nhưng thật ra vẫn luôn không phát ra tiếng. Liền ở như vậy cãi cọ ầm ĩ chung tiên Trần khởi động máy. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 14. Tiên Trần quay chụp điểm ở thành phố C điện ảnh thành, làm quan trọng vai phụ Triệu Chi Ý yêu cầu toàn bộ hành trình cùng tổ quay chụp chu kỳ ở 3 tháng tả hữu. Tiểu Anh 2 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, dương hành lý thắc 4 5 6 7 cái, lấy không được liền trực tiếp chuyển phát nhanh đóng gói đưa đi khách sạn. Chờ đã đến giờ Tiểu Anh mới lôi kéo Biu Biu Triệu Chi Ý kêu taxi đi sân bay, hai người mới vừa xuống xe, liền thấy thật nhiều tiểu nữ hài ôm tiếp ứng biểu ngữ cùng cây thi bàn đi cùng một chỗ, mặt trên viết ca ca cố lên ca ca chúng ta chờ ngươi trở về ca ca chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi từ từ khẩu hiệu, hối thành một mảnh kim sắc hải dương. Kim sắc hải dương còn kèm theo một chút lam bạch sắc đám mây, viết chính là Tiếu Tiếu tiểu thiên sứ Tiếu Tiếu cố lên vân vân. Tiểu Anh không nghĩ tới này đuổi cái phi cơ cũng có thể gặp được tiên Trần hai đại diễn viên chính còn đều cùng Triệu Tỷ từng có ăn Tết. Lúc trước nàng Triệu Tỷ ký xuống hiệp ước thời điểm nàng trong đầu cũng chỉ có hai chữ, xong rồi. Sau lại diễn viên chính đội hình một công bố, nàng trong đầu hai chữ liền bắt đầu vô hạn tuần hoàn, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tốt xấu nàng cũng kiên cường chống được hiện tại, lúc này kẹp ở địch nhân vòng vây, liền có chút chịu đựng không nổi. Như thế nào như vậy xảo a, này cũng có thể gặp gỡ. May mắn ra cửa khi đeo mũ cùng khẩu trang, lúc này cũng không bị nhận ra tới. Nàng quay đầu lại nhìn mắt nàng Triệu tỷ, phát hiện nàng trước sau như một bình tĩnh, chọc di động liền không đỉnh quá. Hai người cầm vé máy bay, gửi vận chuyển hành lý, xếp hàng an kiểm, thật vất vả mau đến bọn họ khi, liền phát hiện mặt sau một trận xôn xao, thanh âm cực lớn, đều kinh động còn tại hạ tái phim hoạt hình Triệu Chi Ý nghe nói trên phi cơ không thể liền võng, thiên lạc, sợ tới mức nàng từ mấy ngày trước liền bắt đầu liều mạng hạ, liền vì ứng phó sắp đã đến đoạn võng thời gian. Hiện giờ nghe được tuyên truyền giác ngộ ca ca ta yêu ngươi, nàng chọc di động quay đầu lại nhìn vài lần, thấy trong đám người đi tới một cái ăn mặc hắc tê hắc quần dài nam nhân, hắn mang cùng sắc hệ mũ ngư dân cùng kính râm, lộ ra hàm dưới có chút sắc bén. Hắn khí chất thiên lãnh, trang bị kia một thân đơn giản màu đen, thoạt nhìn càng là thanh thanh lãnh lãnh, đối mặt fan nhiệt tình cũng chỉ là nhợt nhạt mỉm cười phất phất tay, sau đó hiện trường liền bạo động, kia tiếng kêu thiếu chút nữa không đem nóc nhà cấp sốc. Đột nhiên Triệu Chi Ý cảm giác chính mình đầu óc phảng phất là bị lôi cấp bổ một chút, phách đến nàng ra đầu tê dại, hai mắt biến thành màu đen. Nàng như có cảm giác gì không phải đâu, Vân Chiết thế nhưng cũng là nàng trả nợ đối tượng chi nhất. Vân Chiết nàng vẫn là biết đến, nguyên chủ xuất đạo tuyển tú đạo sư thông đồng chưa toại đối tượng, như thế nào hiện tại còn thành nàng trả nợ đối tượng A. Cầu ông trời còn rất sẽ an bài A, cầu huyết kịch tuyệt đối không thiếu xem. Cầu ông trời. Tiểu Anh lay nàng một chút, Triệu tỷ ngươi mau đừng nhìn, nếu như bị Vân Chiết fan phát hiện chúng ta cũng ở, sẽ đem chúng ta xé. Nga, không sao cả lạp, dù sao đối nàng không có gì ảnh hưởng, nàng lòng dạ trống trải, đối ai đều đối xử bình đẳng, cho nên ai là trả nợ đối tượng đều giống nhau. Nàng lại bắt đầu cúi đầu chọc, phảng phất chung quanh hết thảy đều không tồn tại dường như. Tiểu Anh, chờ thêm xong an kiểm, Hạ Tiếu Tiếu đều không có xuất hiện. Hơn nữa vì tránh cho cùng Vân Chiết cùng bị chụp xuất hiện không cần thiết tai tiếng, Tiểu Anh lôi kéo Triệu Chi Ý trực tiếp đi đăng ký khẩu tìm cái góc ngồi xuống chờ, còn hảo xảo bất xảo gặp hai cái Vân Chiết đại phấn, lúc này đối diện camera thì thầm. Bên kia, Hạ Tiếu Tiếu cũng quá xong an kiểm đi VIP phòng nghỉ, nhìn thấy Vân Chiết thời điểm nàng thoải mái hào phóng tiến lên, Vân lão sư, đã lâu không thấy. Vân Chiết đối với nàng lễ phép gật đầu, khẽ cười một chút. Ngươi hào, liền cúi đầu không nói. Hạ Tiếu Tiếu nhiều ít có chút xấu hổ, hắn trợ lý lại đây nói, chúng ta Vân Chiết ca cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng mới vừa kết thúc công việc liền tới đây đuổi phi cơ. Hạ Tiếu Tiếu lý giải gật đầu, hồi nàng đoàn đội đi. Đăng ký đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ chuyện sau đó, Tiểu Anh trước lôi kéo Triệu Chi Ý đi rồi VIP thông đạo, hiểm hiểm tránh đi theo sau mà đến Vân Chiết cùng Hạ Tiếu Tiếu. Tiểu Anh khẩn trương vô cùng, thượng phi cơ cũng chưa dám trích khẩu trang, Triệu Chi Ý muốn trích đều bị nàng cản lại, càng đáng sợ chính là các nàng thế nhưng còn ngồi ở đệ nhất bài. Tình huống này bị phát hiện kia không phải công khai xử tội sao? Triệu Chi Ý không quá vừa lòng nhìn nàng hai mắt tính, nàng rộng lượng, lười đến cùng nàng so đo tiếp tục xem di động. Ngược lại càng thêm có vẻ Triệu Chi Ý thong dong bình tĩnh, Tiểu Anh liền cảm thấy nàng này có thể là điển hình hoàng đế không vội thái giám cấp. Liền tức giận. Nàng đều là vì ai a? Triệu Chi Ý là thật vô tâm tư đi chú ý Vân Chiết cùng Hạ Tiếu Tiếu, nàng chỉ nghĩ quý trọng cuối cùng thời gian nhiều chơi một lát di động, thẳng đến quảng bá nói tắt đi điện từ thiết bị thời điểm, nàng mới chưa đã thèm khai phi hành hình thức, từ trong túi sờ soạng viên kẹo sữa ra tới, lột ra tắc trong miệng, tạp đi, sau đó bắt đầu xem phim hoạt hình. Tiểu Anh, hơn nữa các nàng phía sau ngồi hai cái tiểu nữ còn sống đều là Vân Chiết fan. Lúc này một bên xem ảnh chụp một bên lầm nhầm, nói cái gì nếu là Triệu Chi Ý còn dám như thế nào bọn họ liền như thế nào, phải bảo vệ ca ca. Các nàng tả phía sau ngồi chính là Vân Chiết cùng Hạ Tiếu Tiếu thực hảo, các nàng hiện tại đã bị địch chính nghĩa người sứ giả vây quanh. Tiểu Anh, tính, nàng cũng ngủ đi. Chờ Triệu Chi Ý rốt cuộc chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại thế giới phục hồi tinh thần lại. Vẫn là Tiểu Anh đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng lôi kéo nàng dùng sức siêu, không hảo, đã xảy ra chuyện. Có người cướp máy bay. Triệu Chi Ý, cướp máy bay đảo thật đúng là nói sai rồi, nghe nói là có một người nam nhân cố ý nháo sự, hắn tưởng đổi đến khoang doanh nhân, nhưng là khoang doanh nhân đã mãn, hơn nữa người liền mua khoang phổ thông phiếu, lại không đặc thù tình huống, hàng không công ty gặp được loại chuyện này tự nhiên là cự tuyệt, nhưng là vì trấn an khách nhân, bọn họ có thể vì hắn cung cấp khoang doanh nhân đãi ngộ. Sau đó vị này nam tử liền bất mãn, bắt đầu là đại xảo đại nháo, sau lại liền biến thành cố ý đả thương người, không thừa cũng nhiều vì nữ sĩ căn bản không phải kia nam tử đối thủ, ngay cả chủ động ra tay hỗ trợ vài vị nam sĩ cũng bị nên nam tử một quyền một cái đánh đến ngã trên mặt đất không thể động đậy. Này cử sợ hãi mọi người, lại không dám dễ dàng ngăn trở. Sau đó trơ mắt nhìn nên nam sĩ đi bước một đi đến khoang doanh nhân, hắn sinh đến cao to, 185 thân cao ít nhất có 200 nhiều cân, lại cơ bắp mọc lan tràn, ngạnh bang bang, sức lực tự nhiên cũng là cực đại, nhìn dáng vẻ hẳn là từng có hệ thống huấn luyện, còn học quá một ít tán đánh cùng tê quân do, người thường nơi nào là đối thủ của hắn. Các ngươi đều cấp lão tử lăn đến mặt sau đi, nơi này là của ta. Mọi người đều là có uy tín danh dự nhân vật, trong lúc nhất thời đều ngồi không nhúc nhích. Tiếp viên hàng không tuy rằng sợ hãi đảo cũng làm hết phận sự tiến lên ngăn trở tiên sinh, chúng ta đã báo nguy, thỉnh ngươi a. Tên kia tiếp viên hàng không bị hắn một cái tát liền đẩy ra, bùm một tiếng ngã ở Hạ Tiếu Tiếu bên chân, nửa ngày không bò đến lên. Hạ Tiếu Tiếu lại kinh lại hoảng, nàng trước nay không gặp được quá như vậy huyết tinh mà trực tiếp bạo lực, trong lúc nhất thời kinh ở đương trường, che miệng đã quên phản ứng. Nam tử khặc khặc cười một tiếng, các ngươi nếu là không chính mình cút đi nói, ta đây liền đem các ngươi đều ném văng ra. Tên kia tiếp viên hàng không che lại eo bò lên, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt đầu tổ chức hành khách đi khoang phổ thông tạm làm tránh né, liền sợ đối phương thật sự sử dụng bạo lực tạo thành không cần thiết thương vong. Hạ Tiếu Tiếu cùng trợ lý chỉ có thể đứng lên, đi theo chỉ huy hướng phía sau đi. Hạ Tiếu Tiếu xa xa nhìn trước mắt Mặt Vân Chiết, hắn một đêm chưa ngủ, hẳn là vừa mới bị đánh thức, lúc này đứng ở chỗ đó, tuấn giật khuôn mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, có chút mờ mịt, có chút nghiêm túc, có chút sinh khí. Hắn phen còn ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ca ca ngươi tiểu tâm a, chúng ta đi mặt sau trốn trốn đi, người kia thật là lợi hại. Cường tráng nam tử tựa hồ biết Vân Chiết là cái đại minh tinh, thế nhưng cười ha ha lên, minh tinh thì thế nào, còn không phải nhược kê một cái, lão tử một bàn tay là có thể bóp chết hắn. Tiểu phen đều có chút hơi sợ rụt rụt cổ, Vân Chiết các ngươi hãy đi trước. Hai người nghe lời chạy ra, cường tráng nam tử giống như tới hứng thú, thế nhưng đi đến Vân Chiết trước mặt, lấy hắn thô to bàn tay đi chụp Vân Chiết bả vai cùng mặt, soi mói nói, gương mặt này xác thật lớn lên không tồi, thân cao cũng có thể, chính là cơ bắp thiếu điểm, bất quá không quan hệ cũng có thể dùng. Lời này liền nói đến quá mức đáng khinh, Vân Chiết trợ lý đi đẩy cường tráng nam tử. Ngươi làm gì a? Chúng ta lập tức liền đi, ngươi đừng động thủ động cước. Cút ngay, cường tráng nam tử chỉ là tùy tay đẩy, tiểu trợ lý liền thất tha thất thểu bị đẩy đến đại phía sau, một mông ngồi ở trên mặt đất đau nửa ngày không thức dậy tới. Cách đó không xa truyền đến a thét chói tai. Cường tráng nam tử thập phần đắc ý, ánh mắt kia xích lòa lòa, phảng phất đã nghĩ đến nên như thế nào sử dụng Vân Chiết thân thể, Vân Chiết bị như vậy đánh giá, ghê tởm, đồng thời cũng thấy phía sau lưng lạnh cả người, thông qua vừa rồi kia một tay. Hắn cũng biết chính mình rất có thể không phải đối phương đối thủ, liền tính hắn học quá một ít phòng thân thuật, nhưng giờ phút này thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì tác dụng. Các ngươi đều lăn, ta muốn hắn lưu lại. Cái này hắn chỉ tự nhiên là Vân Chiết. Ở đây mọi người che miệng kinh hô, vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng. Tiểu trợ lý lăn trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, kia một cái tát đánh đến hắn đầu ong ong vang, hiện giờ cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Vẫn là tiếp viên hàng không cái thứ nhất tiến lên nói, ngươi nói tốt chúng ta tất cả mọi người đi mặt sau, đem khoang doanh nhân nhường cho ngươi. Câm miệng, ngươi muốn chết có phải hay không? Nam tử hung thần ác sát, nơi này không ai là đối thủ của hắn, hai cái tiểu phen đều che miệng anh anh khóc. Hạ Tiếu Tiếu trợ lý càng là trực tiếp kéo Hạ Tiếu Tiếu sau này đi, Tiếu Tiếu thì chúng ta đi mau, nếu là kia nam nhân xem ngươi là nữ minh tinh liền phải vũ nhục ngươi nói, nhưng làm sao bây giờ? Hạ Tiếu Tiếu nghĩ đến này khả năng liền một cái run run, không tự giác liền đi theo đi rồi. Vân Chiết nhưng thật ra thực chấn định, nhăn mày cùng ngưng trọng ánh mắt có thể nhìn ra hắn lúc này cũng thực khẩn trương, nhưng cũng không có thực hoảng loạn, hắn ở trong đầu tự hỏi nên như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Cường tráng nam tử càng vui vẻ, bắt đầu không kiêng nể gì đánh giá Vân Chiết thân thể. Vân Chiết cũng ở đánh giá đối phương thân thể tuy rằng thoạt nhìn thập phần cường tráng, nhưng trên mặt biểu tình rất là cứng đờ, bày biện ra không bình thường bạch, thoạt nhìn không hề huyết sắc, động tác cũng lộ ra một cổ từ cảm giác cứng ngắc, không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể dị thường lạnh băng. Này không giống như là một cái có được khỏe mạnh thân thể nam nhân nên bày biện ra tới trạng thái. Đúng lúc vào lúc này, nam tử đột nhiên lưng dùng mình, như là gặp cái gì nguy hiểm đồ vật dường như, nghiêng đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy bên cạnh một cái nho nhỏ đầu xông ra, đầu tiên là vành nón, sau đó là ụ cục mắt to, cuối cùng là màu lam khẩu trang. Đối phương ngửa đầu, đại đại đôi mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm hắn xem, giống như lại nói ăn ngon. Chương 15, cường tráng nam tử cũng kinh ngạc một chút, kinh ngạc lúc sau liền trực tiếp đem đầu mâu chuyển tới đột nhiên toát ra tới nữ nhân trên người, hắn hư hư giơ tay vung lên, chịu chi ý trên đầu mũ ngư dân liền bay đi ra ngoài, lộ ra bị ép tới bẹp bẹp lộn xộn, còn kiểu mấy cây ngốc mao hắc đen tuyền đầu nhỏ. Triệu Chi Ý, Tiểu Anh đều mau điên rồi, điên cuồng đè lại bên cạnh vị này tự tìm từ lộ xuẩn chứng, nhéo giọng nói, ngươi làm gì? Ngươi không thấy được kia nam có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngươi ngồi xong, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi muốn chết à, đáng tiếc đã chậm, không nghĩ tới vẫn là cái tiểu mỹ nhân nhi. Cường tráng nam tử bạch thảm thảm trên mặt đôi ra một cái âm trầm tươi cười tới, lót chân liền đi qua Tiểu Anh sợ tới mức run bần bật run run rẩy rẩy bắt đầu xin tha. Đừng đừng đừng, ta có tiền, chúng ta cho ngươi tiền, ngươi buông tha nàng, nàng đầu óc có tật xấu, không có khiêu khích ngài ý tứ ở a. Triệu Chi Ý hút lưu hạ nước miếng, hậu chi hậu giác nhìn về phía Tiểu Anh. Câm miệng, cường tráng nam tử không kiên nhẫn đánh gãy Tiểu Anh, không có hảo ý ánh mắt dừng ở Triệu Chi Ý trên người, hắn đi đến nàng trước mặt tam giác mắt không kiêng nề gì ở trên người nàng băn khoăn hắn càng ngày càng vừa lòng, ánh mắt cũng càng ngày càng đáng khinh. Trước mắt nữ hài nhi là lớn lên thật xinh đẹp, liền tính mang theo khẩu trang cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi, nàng làn da thực bạch tinh oánh dịch thấu, đặc biệt là cặp kia đen như mực mắt to nhấp nháy giống ngôi sao thật sự quái đáng yêu. Tiểu Anh còn ở xin tha, đại ca hai chữ mới vừa nói ra, đã bị cường tráng nam tử sách lên tới ném đến một bên đi, trên mặt đất nằm vân chết nửa ngày không bỏ dậy trợ lý, lúc này Tiểu Anh va chạm đi lên, hắn lại lần nữa ai ra một tiếng đồ trở về cái này thật sự hộc máu. Tiểu Anh lần đầu tiên cảm giác chính mình bay lên tới. Vẫn là bị người một tay mang phi. Nàng ít nhất cũng có 156 tới rồi nên nam tử trong tay liền cùng gà con dường như căn bản không đủ xem. Mẹ nó, này nam rốt cuộc cái gì ngoạn ý nhi. Ở đây cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Kinh hoàng thất thố đồng thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng tính thể hội cái gì kêu kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Vân Chiết tuy rằng không phải cái gì người hảo tâm, nhưng cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn một cái nữ hài nhi ở chính mình trước mặt bị vũ nhục huống chi đối phương xuất hiện biến tướng cứu hắn, hắn cơ hồ là lập tức tiến lên, bắt lấy cường tráng nam tử bả vai, thanh âm trầm thấp cảnh cáo, một vừa hai phải đi. Muốn thật ra mạng người, ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trong ngục giam vượt qua. Cường tráng nam tử như là nghe được cái gì tuyệt thế chê cười, hắn cười u ám hai tiếng, một đôi tử khí trầm trầm tam giác mắt ác độc nhìn chằm chằm Vân Chiết nửa đời sau. Ngục giam, ngươi không biết lão tử trường sinh bất tử sao, chính là ngươi đã chết lão tử cũng sống được hào hào. Cút ngay, Vân Chiết sừng sốt một chút trường sinh bất tử, người này sợ là điên rồi. Đối phương một tay đem hắn đẩy ra, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tiểu mỹ nhân nhi trên người, mới phát hiện đối phương lúc này thế nhưng thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng, nàng nhíu mày, xinh đẹp mắt to bất thiện nhìn chằm chằm hắn, nhưng nàng vốn là dài quá phó kiều kiều nhược nhược, chớp cái đôi mắt đều sẽ bị người nghĩ lầm là ở thông đồng người diện mạo, lúc này sinh khí cũng không có gì uy hiếp lực càng như là hờn dỗi. Bất quá nàng cặp mắt kia đen như mực thoạt nhìn quái thấm người, khẩu khí cũng không nhỏ ta người ngươi cũng dám động. Tiểu Anh tuy rằng không có gì hiếu tâm, còn dĩ hạ phạm thượng, nhưng tốt xấu là nàng người, nàng chính mình giáo huấn một chút còn chưa tính, ngươi một người ngoài nơi nào tới mặt. Đánh nàng còn không phải là không cho mặt nàng sao? Ha ha, có tính tình ta liền thích tính tình hỏa bạo ớt cay nhỏ. Nói hắn cùng Thiết Quyền dường như đại trưởng liền bắt qua đi cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn nhìn mỹ nhân xin tha hình ảnh. A. Nhát gan đã kinh hô che lại đôi mắt không đành lòng lại xem Tiểu Anh trên mặt đất giãy giụa cũng chưa nhịn xuống tức giận đến mắng câu ngươi cái bao cỏ ngươi xứng đáng đều lúc này còn thể hiện ngươi mau câm miệng đi. Hô to có hay không người tới giúp đỡ a các ngươi chạm mặt sau nhìn bất động sao. Vẫn là Vân Chiết trợ lý lôi kéo Tiểu Anh sợ hãi nói ngươi ngươi xem hắn chân. Nam tử thân hình khổng lồ to lớn chân lại là nửa lót đi đường khi càng là một lót cái này phát hiện sợ tới mức bọn họ đại khí cũng không dám xuyễn. Bên kia Vân Chiết bị đẩy ra khi đụng vào eo, đau đến hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lập tức liền mềm đến mà lên rồi, lúc này còn không có hoãn lại đây, hắn kia hai cái tiểu phen chạy đi lên, nước mắt lưng tròng muốn đỡ hắn lên, một bên nói đi mau, nam nhân kia thật sự thật là đáng sợ. Cũng bởi vì như vậy, Vân Chiết ngược lại càng thêm cảm giác cường tráng nam tử không giống cái người thường, bởi vì đối phương đẩy hắn khi sức lực cực đại thật giống như là có tòa núi lớn áp lại đây dường như, làm hắn căn bản không thể nào phản kháng hắn rèn luyện quyền anh cũng chưa rơi xuống quá, bình thường một tá tam hoàn toàn không thành vấn đề lúc này thế nhưng biến thành cái nhược kê. Hắn ở phía trước tự nhiên không biết vừa rồi cường tráng nam tử ở khoang phổ thông tức giận, một quyền trực tiếp đem ghế dựa đánh đến hy toái, lúc này mới uy hiếp trụ muốn tiến lên ngăn cản hắn hành hung hành khách. Khoang doanh nhân liền vài người, ba nam nhân ngã xuống hai còn có một cái đã sớm chạy xa ai nguyện ý vì không liên quan người liều mạng. Tiếp viên hàng không mắt thấy tình huống không đúng, khóc lóc chạy tới khoang phổ thông xin giúp đỡ. Mà giờ phút này, ở mọi người trong tưởng tượng, Triệu Chí Ý kiều kiều nhược nhược bất kham một kích, nam nhân kia tùy tiện một cây ngón út đầu đều có thể giáo nàng một lần nữa làm người, nhưng nàng khen ngược thế nhưng còn có mặt mũi nói mạnh miệng, không duyên cỡ chọc giận đối phương, có nàng hảo trái cây ăn. Chỉ có thể tùy ý đối phương vo tròn bóp dẹp, nàng xong đời. Cường tráng nam tử cũng là như thế này tưởng, hắn một cái tát trực tiếp liền bắt qua đi, muốn đem tiểu mỹ nữ sách lại đây thưởng thức một phen. Nào biết lúc này Vân Chiết thế nhưng đem có chân dài nện ở nam tử trên đầu, nam tử thẹn quá thành giận, tức giận tận trời, xông lên đi một phen thít chặt Vân Chiết cổ áo tam phiên bốn lần hư ta chuyện tốt muốn chết. Hảo, lão tử thành toàn ngươi. Hắn dưới sự giận dữ thế nhưng trực tiếp đang ngồi ghế tạp ra một cái nắm tay lớn nhỏ động, mà hắn tay lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Vân Chiết hồ hấp khó khăn, hắn khuôn mặt nghẹn đến mức có chút đỏ, hơi rũ đôi mắt lại liếc nam tử, đáy mắt rốt cuộc vẫn là toát ra một chút sợ hãi, ai sẽ không sợ chết đâu. Nam tử phát ngoan, tái nhợt lại cứng đờ khuôn mặt thế nhưng tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí tới, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, hoảng hốt chung, Vân Chiết còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sợ a, sợ sẽ đúng rồi. Cấp lão tử đi tìm chết đi. Vân Chiết liều mạng dẫy giụa, lại như thế nào cũng tránh không thoát nam tử kiềm chế, giờ phút này hắn phảng phất đã nghe được cổ bị vặn gãy răng rắc thanh. Nhưng mà hắn chờ rồi lại chờ, không có chờ đến mong muốn đau đớn, ngược lại là thít chặt hắn cổ nhẹ buông tay, hắn hai chân rơi xuống đất ngay sau đó, là một trận giết heo dường như chu lên a a a a đau. Đau đau đau, đau quá, buông tay, mau buông tay. Hiện tại đến phiên cường tráng nam tử cảm thấy chính mình bị Thái Sơn áp đỉnh, hắn ăn nãi kính nhi đều dùng ra tới thế nhưng cũng không đem đối phương bàn tay từ hắn trên đầu bẻ ra, càng không có thương tổn nàng mảy may, ngược lại bởi vì đối phương càng thêm dùng sức bắt lấy hắn đầu óc, làm hắn càng thêm thống khổ chu lên lên. Này bắt lấy hắn chính là cái gì ma chảo sao? Vân Chiết lảo đảo đứng yên, dương mắt lại thấy tóc lộn xộn, mang theo khẩu trang nữ hài như thế nhưng một phen kéo lấy nam nhân phát đỉnh, nàng năm ngón tay thành chảo, một chảo nhấn một cái. Một cái dùng sức sau này, nam tử bị động sau này ngưỡng, nàng không quan tâm, bắt lấy hắn tóc liền một đốn xả. Nam tử cao lớn cường tráng, phảng phất sắt thép giống nhau cứng rắn thân hình ầm ầm sập. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn một màn này, ngay sau đó, lại như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, sôi nổi tiến lên muốn đi đè lại trên mặt đất nam tử, vừa lúc tiếp viên hàng không rốt cuộc tìm tới mấy cái nhìn như cao lớn nam hành khách tới hỗ trợ, lúc này vừa thấy kẻ bắt cóc ngã trên mặt đất a a xin tha, vẫn là bị cái nữ hài nhi nắm tóc chế phục. Khiếp sợ đồng thời lập tức kinh hỉ nói, mau mau mau, đem hắn trói lại. Trong lòng thậm chí còn phát ra kỳ quái nghi hoặc nguyên lai xà tóc chiêu số lợi hại như vậy sao? Đáng tiếc bọn họ tưởng sai rồi, Triệu Chí Ý có thể lôi kéo cường tráng nam tử đầu tóc khiến cho hắn thét chói tai xin tha, không đại biểu người khác cũng đúng, mắt thấy nam tử một chân một cái đem tới gần người của hắn đá bay ra đi, hai chân liều mạng loạn đặng sức lực cũng cực đại, ghế dựa tay vịn đều cấp đặng đến rách tung tóe, mọi người đều bị hắn như vậy đại sức lực làm cho sợ ngây người. Này, này này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trước mắt tình huống này như thế nào càng xem càng không thích hợp, cường tráng nam tử năng lực hiển nhiên đã vượt qua nhân loại bình thường rất nhiều. Lại vừa thấy bắt lấy nam tử đầu nữ hài nhi, lúc này trên mặt nàng khẩu trang cũng không nhịn được chỉ một bên treo ở trên lỗ tai muốn rơi lại không rơi, kiều Mỹ khuôn mặt phấn trang chưa thi, đỏ bừng, lúc này bởi vì dùng sức lông mày đều nhăn thành một đoàn, hàm răng đều cắn chặt. Không biết là ai hô thanh Triệu Chi Ý, thiên lạc, như thế nào là nàng? Ngay cả Vân Chiết cũng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không có nhận ra nàng tới. Triệu Chí Ý lúc này nhưng quản không được người ngoài đang nói cái gì, nàng hiện tại mãn đầu óc hoài niệm đều là nàng nấm móng. Nàng móng tay lại tiêm lại ngạnh, nếu là gặp được loại này quỷ thượng thân tình huống, đều không cần nàng phí bao lớn lực, chỉ cần 5 ngón tay một chảo, nàng là có thể thủ sẵn hắn ra đầu cho hắn xả ra tới. Hiện tại liền không được, không có nấm móng, thuộc về nhân loại móng tay đều lại đoàn lại viên, phấn phấn nộn nộn, này tiểu bằng hữu lại cùng cái cá trạch tựa bàn, bắt lại liền đặc biệt cố sức, một không cẩn thận là có thể cho hắn lưu. Nàng hự hự, liều mạng nắm xả, hãn đều toát ra tới. Tiểu anh lúc này cũng phản ứng lại đây, bò đến nàng bên chân nói ô ô ô chi chi thì ngươi thật là lợi hại. Nắm chặt đừng buông tay. Vân Chiết trợ lý không biết từ chỗ nào tìm tới mâm gỗ, đối với cường tráng nam tử đầu một đốn gõ, đáng tiếc không đem đối phương gõ vựng, ngược lại gõ đến đối phương càng tinh thần, hai chân loạn đá loạn đặng, cảm giác liền phi cơ đều sóc nảy lên liền này sức lực, nếu là một chân đá vào phi cơ trên vách kia bọn họ một cơ người đều phải xong đời. Ở đây người đều cả kinh không được, càng làm cho người kinh ngạc chính là, bọn họ thế nhưng trơ mắt nhìn khẩu trang nữ hài nhi nắm nắm thế nhưng từ cường tráng nam tử trên đầu bắt được một đoàn mơ hồ cùng loại với xương đen giống nhau bóng người. Thoạt nhìn như là cá nhân đầu, kia đầu còn ở dãy ruộng chu lên, đâm vào người mang tai sinh đau. Mẹ nó, đó là cái quỷ gì đồ vật, kia đồ vật có phải hay không quỷ a? Quỷ thượng thân sao? Tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn kia đồ vật cùng với nắm nó Triệu Chi Ý. Nàng là như thế nào làm được? Triệu Chi Ý là Nga, nàng muốn như thế nào giải thích? Nàng lập tức hô thanh, làm sao bây giờ a? Người thất thần làm gì, mau tới giúp ta a. Ta chảo không được hắn lạp, thanh âm kiều khí còn lộ ra chính mình cũng không biết sao lại thế này mờ mịt bất lực. Tiểu Anh lúc này mới phản ứng lại đây ôm lấy nàng chi chi thì cánh tay hỗ trợ xả. Theo sát chỉ thấy nữ hài nhi rốt cuộc đem kia đoàn xương đen từ cường tráng nam tử trong cơ thể xả ra tới. Nam tử khổng lồ to lớn thân hình ầm ầm bất động, hắn sắc mặt khôi phục thành quỷ dị bạch thân hình trở nên cứng đờ, dần dần mà thế nhưng tản mát ra khó nghe thi su tới. Này khủng bố cùng kinh dị một màn trực tiếp làm mọi người sững sờ ở đương trường. Vân Chiết nhìn xem trên mặt đất thi thể, lại nhìn đứng ở chỗ đó tóc lộn xộn nữ hài nhi. Chương 16, Hạ Tiếu Tiếu cùng trợ lý trốn đi khoang phổ thông, ngại với Hạ Tiếu Tiếu công chúng nhân vật thân phận, không nghĩ bị người chỉ trò trò chụp ảnh. Hai người trực tiếp sau này cần thất đi đến, một đường đi tới, mới phát hiện khoang phổ thông thế nhưng bị phá hư đến đặc biệt nghiêm trọng, rắn chắc lưng ghế thượng có không ít bị tạp ra tới đại động, mặt đất tàn lưu không ít rác rời cùng máu tươi, hành khách cũng phần lớn sắc mặt tái nhợt vẻ mặt hoảng sợ, còn có mấy nam nhân bị thương đặc biệt nghiêm trọng, huyết nôn đầy đất lúc này đều còn không có tỉnh táo lại. Chờ tới rồi hậu cần thất phát hiện nơi này còn nằm mấy cái bởi vì ngăn chờ cường tráng nam tử mà bị thương tiếp viên hàng không. Hạ Tiếu Tiếu trợ lý là cái nữ sinh, lúc này không nhịn xuống sợ tới mức khóc Tiếu Tiếu tỷ, nam nhân kia sao sao địa vị a, hắn sức lực như vậy đại, nếu hắn vẫn luôn điên đi xuống, phi cơ có thể hay không xảy ra chuyện. Chúng ta có thể hay không chết, người không cần miệng quạ đen, chúng ta này một phi cơ người, chẳng lẽ còn chế phục không được một người nam nhân sao? Chính là thật nhiều người đều bị hắn đả thương a, người cũng thấy rồi, như vậy nhiều người đều lấy hắn không có biện pháp, hắn sức lực còn như vậy đại, nếu hắn tưởng nói, phi cơ đều có thể bị hắn tạp đến nát nhừ, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Hạ Tiếu Tiếu cũng có chút hoảng, sắc mặt càng thêm tái nhợt nhu nhược bất lực, nàng minh tinh kiếp sống vừa mới bắt đầu, nàng không nghĩ như vậy, không minh bạch chết đi. Câm miệng, đừng nói nữa, nàng cắn răng trừng mắt nữ trợ lý. Vừa rồi tiếp viên hàng không không phải nói cơ trưởng đã cùng mặt đất lấy được liên hệ chuẩn bị gần đây chạm đất sao? Không có việc gì, lại kiên trì trong chốc lát sẽ không có việc gì. Trợ lý bị hung đến sừng sốt, xin lỗi, Hạ Tiếu Tiếu không lại phản ứng nàng, nghĩ đến tên kia nam tử hung ác bộ dáng, nàng trong lòng cũng không khỏi sợ hãi lên, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Nàng xa xa hướng khoang doanh nhân nhìn vài lần, không có chờ tới tin tức tốt lại chờ đến tiếp viên hàng không khóc lóc ra tới tìm người xin giúp đỡ, nghe nói tên kia nam tử muốn giết người, nhưng không ai ngăn được hắn. Phía trước hỗ trợ người còn nằm ở đàng kia sinh tử chưa biết hiện giờ lại muốn đi hỗ trợ cũng không khỏi có chút chần chờ. Hạ Tiếu Tiếu thấy thế, dũng cảm đi ra ngoài, nơi này không ít người trẻ tuổi đều nhận được nàng, liền tính không phải nàng fan, cũng bởi vì nàng cùng Triệu Chi Ý, nhà giàu số một chi từ Tần Đại Thiếu ba người chi gian tai tiếng mà đối nàng sở hữu nghe thấy. Cầu xin đại gia đi hỗ trợ đi, vô luận nam nhân kia lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, chúng ta có nhiều người như vậy, tổng có thể đem hắn chế phục. Nhưng là nếu mặc kệ nam nhân kia hưng phong tác loạn, làm hắn cảm nhận được giết người mau cảm, ta sợ hắn sẽ càng thêm điên cuồng, sẽ kéo chúng ta toàn bộ trên phi cơ người chôn cùng. Đến lúc đó thương vong tình huống chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng, hiện giờ khoảng cách thành phố B sân bay ít nhất còn có nửa giờ thời gian, chỉ cần căng quá trong khoảng thời gian này, chúng ta liền được cứu rồi. Hạ Tiếu Tiếu có một bộ thanh thuần sạch sẽ hết sức lực tương tác khuôn mặt, nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý thực mau thuyết phục bốn vị nam sĩ cùng tiếp viên hàng không cùng đi khoang doanh nhân hỗ trợ, nàng nhưng thật ra vẫn luôn hướng bên kia xem, bất quá mảnh lôi kéo, người hướng chỗ đó vừa đứng cũng thấy không rõ bên kia rốt cuộc đã xảy ra sao sao, nàng tuy rằng tò mò, lại không dám qua đi nhiều xem một cái. Tiếp viên hàng không mang theo người vừa qua khỏi đi không bao lâu, nàng liền nghe được khoang doanh nhân bên kia có người la to, hắn ngã xuống. Mau đè lại hắn, Hạ Tiếu Tiếu trong lòng vui vẻ, bắt được. Trợ lý cũng thật cao hứng, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu tỷ, nếu cái kia kẻ bắt cóc thật sự bị bắt được nơi này cũng có thì công lao ít nhiều ngươi những người đó mới qua đi hỗ trợ. Khoang doanh nhân những người đó cũng sẽ cảm kích ngươi. Hạ Thiếu Thiếu lắc đầu không nói chuyện, ở không cuối cùng xác định nam tử bị bắt lấy phía trước, nàng đều sẽ không thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ không bao lâu, trong không khí bay tới một cổ kỳ quái tanh tưởi, các hành khách sôi nổi che lại miệng mũi, kinh dị sôi nổi, suy đoán liên tục. Như thế nào như vậy Su A, sao lại thế này? Nam nhân kia đem WC đánh hỏng rồi sao? Không đúng không đúng, nghe nói phía trước giống như chết người. Không phải đâu, kia nam nhân thật sự giết người. Hắn giết ai? Như vậy càn rỡ là ở tìm chết sao? Không rõ ràng lắm, hình như là cái kia kêu Vân chết nam minh tinh. Hạ Thiếu Thiếu sừng sốt, nắm tay đều siết chặt, đôi mắt hồng hồng tiến lên truy vấn, ngươi nói sao sao? Vân chết đã chết. Bị gọi lại hành khách là trung niên nữ nhân, lúc này thấy Hạ Thiếu Thiếu khóc đến đôi mắt hồng hồng bộ dáng, không khỏi tiếc hận, ta cũng là nghe phía trước người ta nói a, hình như là bị bóp chết. Hạ Thiếu Thiếu chân mềm nhũn, nước mắt xôn xao rớt. Nàng trợ lý lúc này cũng vẻ mặt khiếp sợ, không phải đâu, tuy rằng chúng ta ra tới thời điểm nam nhân kia xác thật coi trọng Vân Chiết. Trung niên nữ nhân thấy thế, nói câu cô nương, ngươi nén bi thương thuận biến. Hạ Thiếu Thiếu đi theo liền hướng khoang doanh nhân đi đến, ai ngờ đi chưa được mấy bước phi cơ thế nhưng bắt đầu kịch liệt sóc nảy, ngay cả sáng ngời ánh đèn cũng vào giờ phút này lập lòe lên, tối sầm sáng ngời, vừa mới hơi chút bình tĩnh lại hành khách lại lần nữa phát ra sợ hãi kêu sợ hãi, bởi vì Hạ Thiếu Thiếu không bố trí phòng vệ, bị này sóc nảy trực tiếp liền chấn tới rồi trên mặt đất đi, cùng trợ lý lăn làm một đoàn, nửa ngày không thức dậy tới, hoàn toàn hôn mê qua đi. Mà liền vào giờ phút này không lâu trước đây khoang doanh nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn cường tráng nam tử sau khi chết thi thể, từ thi thể hư thối có mùi thúi trình độ tới xem, đã chết hẳn là có rất dài một đoạn thời gian, nghĩ đến vừa rồi cùng bọn họ đánh nhau người thế nhưng là cụ không biết bị sao sao đồ vật thao tác thi thể, trong lúc nhất thời đều có chút nghĩ mà sợ thêm ghê tởm, hơn nữa xung quanh tất cả đều là kia cổ hướng mũi thi xú, càng nghĩ càng cảm thấy chịu không nổi, nhịn không được che miệng liền nôn khan một trận. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, bị nam nhân chạm qua địa phương đều phảng phất có thể ngửi được một cổ từ tanh tưởi vị. Không có người là không khiếp sợ không hỏng mất, thậm chí còn có người phát ra nhỏ giọng nức nở, ai có thể nghĩ đến khoa học xã hội cũng có thể gặp được loại này việc lạ. Ngoạ tào, con mẹ nó kia rốt cuộc sao sao quỷ đồ vật a. Đầu năm nay thi thể cũng sẽ trốn chạy sao. Ta liền nói hắn vì sao sao sức lực như vậy đại, chúng ta nhiều người như vậy đều người đều lấy hắn không có biện pháp, nguyên lai hắn căn bản không phải người. Như vậy tà môn có thể hay không thật là quỷ thượng thân a. Còn có cái kia Triệu Chi Ý, vì sao sao nàng chào một chút nam nhân kia liền ngã xuống. Nàng sao sao địa vị, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Triệu Chi Ý, nàng lúc này chính vẻ mặt khẩn trương duỗi dài cánh tay, tay nhỏ cử đến cao cao. Bàn tay còn duy trì chảo bộ dáng, trên mặt khẩu trang cũng bay, lộ ra xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tóc lộn xộn tán, hồng hồng gương mặt dán vài sợi sợi tóc, tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật lại mặc danh có một loại lừng lẫy mỹ cảm. Nàng vừa rồi không màng nguy hiểm chạy tiến lên đi cứu Vân Chiết anh dũng hành động vĩ đại bọn họ đến nay còn nhớ rõ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng, lại sợ hãi nhìn nàng chào từ. Nàng trong tay lúc này đã là trống rỗng, chỉ dư một mảnh không khí bạch sao sao đều không có, phảng phất phía trước cái kia liều mạng giãy dụa hắc ảnh trước nay cũng chưa xuất hiện quá. Không tin tà người còn liều mạng xoa xoa đôi mắt, chẳng lẽ là hoa mắt? Không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng đều thấy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở Triệu Chi Ý trên người. Triệu Chi Ý, nàng giơ móng vuốt khuôn mặt nhỏ trắng bạch vẻ mặt hoảng sợ thêm ghét bỏ hướng WC chạy, thật đáng sợ a, ta tay hảo xú a, thật ghê tởm. Ta đi rửa tay, mọi người, Vân Chiết, Tiểu Anh vẻ mặt vô ngữ theo hai bước, ai ngờ đúng lúc này, phi cơ lại đột nhiên sóc nảy lên, sáng choang ánh đèn nhấp nháy, trong chốc lát minh trong chốc lát ám, mạo tư tư điện lưu thanh, phanh mà một tiếng. Có đèn quản tựa hồ chịu đựng không được như vậy mãnh liệt áp bách thế nhưng nổ tung. Liền phi cơ sóc nảy cũng càng vì kịch liệt lên, đột nhiên biến cố cả kinh phi cơ người đông diêu tây bãi, lúc kinh lúc giống bắt đầu thét chói tai. Hành lang oai bảy vặn tám đổ một đống người, bởi vì không có phòng bị, Vân Chiết không cẩn thận ngã ở cường tráng nam tử hư thối thi thể thượng, kia lạnh băng ghê tởm xúc cảm làm hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Tiếp viên hàng không cũng mau hỏng mất, lại tận chức tận trách lớn tiếng kêu tự cứu những việc cần chú ý, tiếp đón hành khách gần đây tìm vị trí ngồi xuống, cột kỹ đai an toàn, mang hảo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, khom lưng ôm chặt hai đầu gối. Nhưng này đó vô pháp ngăn cản tuyệt vọng cùng sợ hãi lan tràn. Cứu mạng a a. Ta không muốn chết a, ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta, ta về sau không bao giờ ngồi máy bay, ta không bao giờ làm phi cơ. Ai tới cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta a. Càng khủng bố chính là ở như vậy, không khí dưới, trong không khí thế nhưng truyền đến một người nam nhân thê lương bén nhọn chu lên thanh âm kia cực đại, cơ hồ truyền khắp toàn bộ cabin, không chỉ có đâm vào người lỗ tai đau, đầu óc còn thình thịch tràn đầy choáng váng cảm, có người lỗ tai thậm chí toát ra tanh hồng máu tới. Thanh âm kia có làm người khó có thể bỏ qua ác niệm cùng sát ý, như là muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng toát ra một cái ý tưởng, xong rồi, bọn họ hôm nay có lẽ thật sự muốn chết ở nơi này. Mà giờ phút này Triệu Chi Ý đang ngồi ở trên mặt đất, hắc ám cùng sóc này đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn, nàng một tay ấn liều mạng chạy trốn tiểu quỷ đầu, một tay nắm tay đối với hắn liền một đốn tấu. Nàng tấu quỷ từ trước đến nay không sao sao kỹ xảo, bằng đến đều là nàng tuyệt đối thực lực cho nên lúc này cũng là trực tiếp nhất từng quyền đến hồn, thẳng tấu đến tiểu quỷ đầu ngao ngao kêu, càng thêm điên cuồng dẫy dụa lên, hơn nữa Triệu Chi Ý bởi vì sợ hắn loạn kêu nói bậy, cơ hồ mỗi một quyền đều nện ở hắn mặt thượng. Bang, bang bang bang, không vài cái tiểu quỷ đầu liền hoàn toàn thay đổi, miệng không có, đôi mắt cái mũi cũng không có nguyên hình, không thành hình miệng chỉ có thể phát ra ngô ngô kêu rên, không còn có vừa rồi khí phách hăng hái, bàng bạc khí thế, ngưng thật hồn phách cũng trở nên tùng tùng tán tán, có thể thấy được nguyên khí đại thương, mắt thấy hắn xác thật trốn bất quá này ác độc nữ nhân tay, mưu ma trước quỷ một tá, bắt đầu đáng thương hề hề ô ô nuốt nuốt xin tha lên. Đáng giận Triệu Chi Ý là có tiếng tàn nhẫn độc ác sát quỷ như ma, vừa thấy hắn xin tha, lập tức liền đắc ý cười, loàng soàng vài cách cho hắn tấu đến liền hình người đều bảo trì không được, cuối cùng biến thành một đoàn từ tà ác ngưng tụ mà thành xương đen, không sao sao linh hồn phiêu a phiêu, nàng giống cục bột như vậy cấp đoàn đi, lại dùng sức nhéo nhéo, cuối cùng xoa thành một cái quy đạn 10 phần cục bột đen, nhét vào quần áo yếm. Đáng tiếc nếu là nàng lúc này còn ở hố, còn có thể niết cái thỏ con, gà con, tiểu béo heo sao sao, ăn lên cũng càng có mùi vị. Bất quá hiện giờ tình huống nguy cấp cũng chưa cho nàng quá nhiều thời giờ đáng tiếc, theo ác quỷ bị thu phục phi cơ sóc này cùng dị thường cũng rốt cuộc dừng lại, chỉ là trên phi cơ bóng đèn hỏng rồi cái hơn phân nửa, cũng may còn có khẩn cấp đèn, lúc này ảnh ảnh ước ước dưới, khủng hoảng nhân loại tiểu bằng hữu rốt cuộc trở về điểm thần, bắt đầu may mắn chính mình giống như lại tránh được một kiếp. Ngã trên mặt đất người cũng lục tục bỏ lên, Triệu Chi Ý ngồi quỳ trên mặt đất nghe được tiểu anh mang theo khóc nức nở tiếng la, chi chi tỷ, ngươi ở đâu a? Ngươi còn sống sao? Triệu Chi Ý ấn yếm nói, tồn tại, chính ngươi tìm vị trí ngồi xong. Tiểu anh thường xuyên dĩ hạ phạm thượng mạo phạm nàng, cũng liền điểm này hiếu tâm có thể nhìn. Đúng lúc này, Triệu Chi Ý cảm giác có người đi tới nàng trước mặt, nàng liền tưởng dịch dịch vị trí nhường một chút lộ, ai ngờ đối phương thế nhưng cúi xuống thân tới, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, sau đó dàn xếp ở một bên ghế dựa thượng, đai an toàn hệ hảo, ngồi đừng nhúc nhích chú ý an toàn. Triệu Chi Ý cũng không nghe ra đối phương là ai, nàng lỗ tai bị gần gũi công kích tuy rằng không đến mức đổ máu, nhưng vẫn là ong ong giống có muỗi ở kêu. Nàng nói câu cảm ơn người hảo tâm, đối phương bước chân dừng một chút, sau đó liền rời đi. Phi cơ rớt xuống đã là nửa giờ sau sự tình, lúc này mặt đất đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, xe cứu thương, xe cảnh sát, bác sĩ, hộ sĩ, cảnh sát tất cả đều tới, sân bay bên ngoài thậm chí còn có nghe nói tin tức tới rồi phóng viên cùng fan, càng đừng nói Vân Chiết Hạ Tiếu Tiếu phi cơ gặp nạn cầu nguyện Vân Chiết bình an, Tiếu Tiếu chúng ta chờ ngươi trở về, chờ đề tài đã ở đứng đầu treo hơn một giờ. Vân Chiết Hạ Tiếu Tiếu làm Tiên Trần hai đại diễn viên chính, lại đồng thời xảy ra chuyện càng là làm Tiên Trần chưa bá trước hỏa, đại chướng một đợt mức độ nổi tiếng. Bất quá lúc này Vân Chiết cùng Hạ Tiếu Tiếu còn không biết bên ngoài nháo thành sao sao hình dáng. Bởi vì phi cơ vừa rơi xuống đất cảnh sát liền tới rồi, thương thế nghiêm trọng đưa đi bệnh viện, không chờ ngại có thể tự hành rời đi thắc bị đưa tới một chỗ yên lặng phòng họp tịch thu thông tin công cụ, làm cho bọn họ trước ký tên một phần bảo mật hiệp ước, mặt trên rành mạch viết chuyện đêm nay không thể đối ngoại nhắc tới, nếu như trái với, bọn họ đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nguyên bản liền nhân tâm hoảng sợ lại xem này một trận thế, trong lòng suy đoán liền lại chắc chắn vài phần. Cho nên thật sự có quỷ sao? Các ngươi nhìn đến kia hai cái xuyên thường phục ngực bài thượng viết chính là sao sao sao. Đặc thù bộ môn quản lý cục, là ta tưởng cái kia đặc thù bộ môn sao. Thiên lạc nguyên lai trên đời này thật sự có quỷ quái. Ta vừa rồi hình như còn nhìn đến đạo sĩ, hình như là kinh giao Bạch Vân Quan Thích Minh đạo trưởng. Hạ Tiếu Tiếu ngồi ở ghế trên, nghe mọi người khe khẽ nói nhỏ, trong lòng có chút mờ mịt quỷ. Như thế nào nghe như vậy không khoa học đâu. Nàng ở phi cơ phát sinh sốc này thời điểm hôn mê bất tỉnh, trên người trừ bỏ có không ít va chạm sau ứ thanh, cái trán còn bị đánh vỡ, chảy không ít huyết, chờ nàng tỉnh lại sau phi cơ đã rơi xuống đất tự nhiên không biết trong lúc này đều đã xảy ra chút sao sao, hiện giờ nghe được người khác nghị luận càng nhiều vẫn là không dám tin tưởng. Nàng nhịn không được nhìn về phía một bên rũ mắt ngồi Vân Chiết, hắn trợ lý bởi vì thương thế quá nặng bị đưa đi bệnh viện, lúc này liền hắn một người, hơn nữa từ đi vào cái này nhà ở sau, hắn liền cúi đầu ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích cũng bất hòa người giao lưu, thoạt nhìn thập phần trầm mặc. Trừ cái này ra, hắn trên cổ kia vòng xanh tím giấu tay càng vì bắt mắt, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra hắn bị người bóp cổ hơi thở thoi thóp bộ dáng. May mắn lúc ấy nàng thuyết phục bốn gã nam hành khách đi khoang doanh nhân hỗ trợ, bằng không hắn rất có thể lúc ấy liền đã chết. Hạ Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, từ trợ lý trong tay lấy quá một lọ cà phê tặng qua đi, Vân lão sư, người có khỏe không? Muốn hay không uống điểm cà phê? Vân Chiết, không cần. Hạ Tiếu Tiếu ôn nhu cười cười, vừa định ngồi xuống, Vân Chiết xin lỗi, ta tưởng một người an tĩnh trong chốc lát. Tốt, nàng cũng không tức giận, lý giải ừ một tiếng, ôm cà phê lại đi rồi trở về. Vân Chiết vốn dĩ chính là một cái tính tình tương đối thanh lãnh nam nhân, nàng đã sớm biết. Vừa vặn lúc này Triệu Chỉ Ý từ bên ngoài đi đến, nàng không có chụp mũ cũng không có mang khẩu trang, sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bại lộ ở trước công chúng, Hạ Tiếu Tiếu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mắt thấy nàng lập tức đi đến Tiểu Anh bên người ngồi xuống. Trước đó, nàng cũng không biết chính mình thế nhưng cùng Triệu Chỉ Ý là cùng ban phi cơ. Nghĩ đến Triệu Chỉ Ý kia mảnh mai tính tình, nói vậy ở trên phi cơ cũng là bị dọa đến oa oa kêu to mạnh. Nàng rời đi ánh mắt không lại nhiều xem, thật giống như không biết nàng cũng ở giống nhau, lại ngoài ý muốn phát hiện Vân Chiết ánh mắt thế nhưng cũng dừng ở Triệu Chỉ Ý trên người. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mới thu hồi ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Tiếu Tiếu có chút kỳ quái, hắn xem nàng làm chi sao? Cũng cùng nàng giống nhau kinh ngạc sao? Cùng lúc đó, phía trước còn ở nàng phía trước nhiệt liệt thảo luận nam nhân thế nhưng tất cả đều đứng dậy, sôi nổi hướng tới Triệu Chỉ Ý phương hướng đi qua, ngồi ở nàng chung quanh nhỏ giọng nói chuyện. Bọn họ đối Triệu Chỉ Ý cảm quan đặc biệt hảo, nàng lớn lên vốn là cực xinh đẹp, lúc này sắc mặt tái nhợt không sao sao huyết sắc, tóc còn lộn xộn, vẻ mặt mê mang sợ hãi bộ dáng thoạt nhìn thật là có chút đáng thương, lại nhớ đến nàng rõ ràng như vậy mảnh mai lại nguyện ý vì cứu người xông lên đi cùng kẻ bắt cóc vật lộn, không khỏi vẫn là rất bội phục nàng dũng cảm. Liền nói chuyện đều ôn nhu mấy cái độ, người này cùng trên mạng đồn đãi một chút cũng không giống sao. Người có phải hay không bị kêu đi đơn độc nói chuyện a? Bọn họ có nói sao sao sao? Ai, chúng ta vừa rồi hỏi kia cổ thi thể là chuyện như thế nào, chính là bọn họ đều không nói. Trên đời này có phải hay không thật sự có khoa học giải thích không thông thần quái sự kiện? Bọn họ thật sự không cùng ngươi nói sao sao sao? Có phải hay không cũng hạ phong khẩu lệnh? Triệu Chỉ Ý xem bọn hắn, sau đó giơ lên tay phải. Chảo dùng nho nhỏ khí âm nói, cũng chưa nói sao sao, bọn họ chính là hỏi ta là như thế nào chế phục nam nhân kia, sau đó ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào a, ta cảm thấy ta có thể là dùng ra hoa hạ trên dưới 5.000 năm đa số nhân loại đều sẽ xử này nhất chiêu tinh túy đi. Ở đây, Tiểu Anh bị nước miếng sặc một chút, lời này tổng kết một chút còn không phải là nữ nhân đánh nhau tinh túy sao. Này gãi đầu sao sao thời điểm biến thành hoa hạ trên dưới truyền thừa 5.000 năm đã lâu lịch sử. Có như vậy nói bừa sao? Ta cảm thấy chi chi tỷ ngươi có thể là đánh bậy đánh bạ, bắt được hắn mệnh môn cũng chính là trong truyền thuyết tử huyệt, cho nên kia nhiều người đều lấy hắn không có biện pháp, ngươi lại một phen hắn ném đi, đúng không? Như vậy giải thích liền nói đến thông, ở đây đều đặc biệt nhận đồng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tang thi phiến cũng như vậy, nếu muốn hoàn toàn đem tang thi giết chết chỉ có thể bạo hắn đầu. Triệu Chỉ Ý vẻ mặt bừng tỉnh đại, thì ra là thế a. Đúng vậy, ta xem hắn bị ngươi bắt trụ đầu sau, vẫn luôn ở che chở đầu nghĩ cách thoát khỏi ngươi. Khẳng định là như thế này, cho nên cái kia đồ vật tử huyệt cũng ở đầu. Cái kia ngươi bắt hắn đầu óc có sao sao đặc biệt cảm giác sao? Triệu Chỉ Ý có sao sao cảm giác, ta liền cảm giác ta rất sợ hãi, ta muốn chết. Khác đâu, không có, ngươi nghĩ lại, hào hào ngẫm lại. Triệu Chỉ Ý thật muốn không đứng dậy, ta sợ đến muốn chết, sao sao cũng không biết. Vài vị nam sĩ hoàn toàn thất vọng, xem Triệu Chỉ Ý ánh mắt hận không thể lấy thân đại chi, giống như ở thống khổ bọn họ thế nhưng mất đi trở thành tiếp theo cái Spider-Man cơ hội. Bất quá trước khi đi còn tìm Triệu Chỉ Ý bỏ thêm số WeChat, kéo cái thần bí tổ chức đàn, nói là về sau có sao sao đặc thù phát hiện, đại gia có thể cùng nhau giao lưu giao lưu. Triệu Chỉ Ý không sao sao ý kiến nói tốt nha hảo nha, lại có người có thể cho nàng đưa thể lực. Vân Chiết ngồi ở mặt sau cùng, chỉ có thể thấy nàng lộn xộn cái ót. Hôm nay buổi tối sự tình thẳng náo loạn vài thiên tài ngừng nghỉ, phía chính phủ đối với ngoại giới giải thích chính là một lần bình thường nháo sự, về nam từ kỳ thật đã sớm đã chết, hơn nữa đã chết thật lâu, tin tức một chút cũng chưa tiết lộ đi ra ngoài, biết chân tướng hành khách trong lòng tự nhiên không thể thiếu các loại ý tưởng. Bất quá bọn họ ngày đó buổi tối trước khi rời đi còn có người lại đây đặc biệt dặn dò bọn họ gần nhất cẩn thận một chút, tốt nhất không cần ở ban đêm ra ngoài, nói được thần thần bí bí quái dọa người, nói là chân chính phạm nhân còn không có bắt được. Ai cũng không biết hắn chạy tới nơi nào, sao thời điểm sẽ trở ra hành phong tác loạn. Tiểu Anh sợ tới mức vào lúc ban đêm liền võng mua một đám trừ tà bảo bình an bùa chú, trong phòng ngoài phòng treo một vòng. Hảo, nàng là an tâm, chịu chị ý liền không an tâm, tuy rằng những cái đó bùa chú đối nàng không sao ảnh hưởng, nhưng tổng cho nàng một loại chính mình bị phong ấn chấn áp cảm giác. Tiểu Anh nói, tỷ, này có thể là chúng ta khoảng cách chân tướng gần nhất một lần. Chịu chị ý, sao chân tướng? Tiểu Anh, đương nhiên thăm dò thế giới chân tướng a. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Nga, vậy thực xin lỗi, nàng khả năng đã đứng ở chân tướng trước mặt. Tiểu Anh, này ánh mắt như thế nào quái quái? Mắt nhìn nàng triệu tỷ từ quần áo yếm moi cái đen tuyền đồ vật hướng trong miệng tắc, nàng lập tức nói, tỷ, ngươi có phải hay không lại ở ăn sô-cô-la? Cho ngươi nói không thể lại ăn sô-cô-la, ngươi đã béo 5 cân, lại béo liền không ăn ảnh. Ngươi diễn phục cũng sẽ xuyên không dưới. Triệu chi ý, không a ta không ăn. Tiểu Anh căn bản không tin, chạy tới đem nàng yếm trong ngoài phiên một lần, đều trống trơn, giống như xác thật không có tìm được sô-cô-la tồn tại dấu vết. Nàng rất là nghi hoặc, thật là nàng nhìn lầm rồi. Dù sao ngươi không chuẩn ăn vụng, béo còn phải giảm, nhiều phiền toái a. Cho nên nói nàng đối Tiểu Anh càng ngày càng bất mãn, cũng lý giải vì sao cổ đại trung thần đều bị chết nhanh tính, vẫn là đi trước tìm WeChat bạn tốt cầu thể lực đi. Liền tại đây trong lúc, Hạ Thiếu Thiếu Vân chết cộng hoạn nạn, Hạ Thiếu Thiếu Vân chết kinh thiên hữu nghị, đề tài cũng vài lần bước lên hot search, thậm chí còn có một ít cảm kích nhân sĩ tin nóng, nghe nói hai người quan hệ vốn là thực hảo, ở gặp được nguy hiểm thời điểm vẫn luôn ở giúp đỡ cho nhau lẫn nhau, đặc biệt ở Vân chết thiếu chút nữa bị lạc chết thời điểm, cũng là Hạ Thiếu Thiếu ra tay tương trợ cứu hắn một phen. Vân chết trên cổ giấu tay cùng Hạ Thiếu Thiếu trên trán thương ở bọn họ cùng ngày rời đi sân bay thời điểm đã bị chụp xuống dưới, chọc đến phen đau lòng vô cùng, liền người qua đường đều tưởng đem cái kia ác độc phạm nhân đem ra công lý. Hiện giờ ngay lúc đó tình cảnh lại lấy như vậy phương thức nói ra, tự nhiên rước lấy quảng đại võng hữu nhiệt nghị, kỳ tích cùng vui vẻ quà cũng vì ở hai nhà thần tiên hữu nghị cụng ly gieo hò. Sau đó chờ mong hợp tác vui sướng, cũng không biết ai nói một câu chịu chi ý đâu. Nàng lúc ấy không cũng ở trên phi cơ sao? Nàng làm sao a? Kỳ tích chịu chỉ ý có khả năng sao? Nàng liền sẽ thông đồng ca ca lợi dụng ca ca, nàng đừng cho ca ca kéo chân sau thì tốt rồi. Vui vẻ quả chịu chỉ ý cái kia ác độc nữ nhân không hại chúng ta Thiếu Thiếu, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Vì thế, chịu chỉ ý ác độc trà xanh cũng tùy theo bước lên hot search. Lúc đó Triệu Chi Ý đang ở chụp ảnh tạo hình, bởi vì đối nhân vật cảm xúc nắm chắc đến thập phần đúng chỗ, nhiếp ảnh gia ca ca hai hạ cơ hồ là gấp không chờ nổi liền hoàn thành nàng quay chụp, sau đó làm nàng đi một bên nghỉ ngơi. Vừa lúc Hạ Thiếu Thiếu cũng chuẩn bị cho tốt trang phát ra tới, thấy Triệu Chi Ý nàng liền ôn ôn nhu nhu cười một chút Chi Ý. Triệu Chi Ý lúc này vừa vặn ở vùi đầu chơi di động, cũng vừa xảo thấy được trên mạng hot search nghe được thanh âm liền ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái, thấy tiểu tiên nữ dường như Hạ Thiếu Thiếu còn khen một câu, người cũng thật xinh đẹp. Này khen quá thiệt tình thực lòng, Hạ Thiếu Thiếu tìm không ra chút nào sơ hở, cảm ơn, người đang xem sao? Là đang xem hot search sao? Đừng nhìn, đừng lý những cái đó võng hữu lời nói, bọn họ đều là nói hưu nói vượt, người nghĩ thoáng chút. Triệu chỉ ý ân ân gật đầu, giơ di động nói, đúng rồi, ta biết nha, tỷ như cái này còn nói ngươi cùng Vân Chiết kề vai chiến đấu đánh đuổi địch nhân, này rõ ràng là nói bừa, căn bản là không có A còn có cái này ơ cao marketing, thế nhưng nói ngươi là vì cứu Vân Chiết cái chán mới bị thương, cũng không phải nha, như thế nào còn đem sai cấp đẩy đến Vân Chiết trên người A. Hắn cũng quá vô tội. Hạ Thiếu Thiếu. Thật là, rõ ràng ngươi ngay từ đầu liền chạy tới mặt sau khoang phổ thông trốn đi cùng Vân Chiết cũng không sao tiếp xúc, Vân Chiết mau chết lúc ấy ta cũng không nhìn thấy ngươi, này đó chuyện xưa rốt cuộc là như thế nào biên ra tới. Liền sẽ nói bậy, yên tâm, loại này không thật tin tức với ta mà nói sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Đúng rồi, ngươi cái chán thương là như thế nào làm cho. Chạy trốn thời điểm không cẩn thận khái sao. Phải cẩn thận lưu sẹo Nga, rốt cuộc mặt đối diễn viên tới nói chính là đệ nhị sinh mệnh. Hạ Thiếu Thiếu, mẹ ngươi a, chương 17, Hạ Thiếu Thiếu thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, trên đời này như thế nào sẽ có Triệu Chi Ý như vậy người đáng ghét đâu. Nói chuyện lại không cá biệt môn, nhiếp ảnh trong nhà người lại nhiều lại tạp, những lời này đó sớm đã không biết bị bao nhiêu người nghe lén đi, Hạ Thiếu Thiếu cảm giác chung quanh người ở khe khẽ nói nhỏ, liền xem ánh mắt của nàng đều trở nên kỳ quái lên. Không phải đâu. Trên mạng tin nóng đều là giả a, Nguyên lai Hạ Tiếu Tiếu sáng sớm liền chạy đến mặt sau khoang phổ thông trốn đi. Kia vì cái gì còn nói là nàng cứu Vân Chiết đâu. Ta xem phía trước Trần thì bọn họ ở phòng hóa trang nói lên chuyện này thời điểm cũng không gặp nàng phủ nhận a. Khả năng chính là tưởng cho chính mình lập cái người đẹp thiện tâm nhân thiết đi chật. Ta còn tưởng rằng Hạ Tiếu Tiếu thật cùng nàng chính mình biểu hiện như vậy không tranh không đoạt người đảm như cúc đâu. Giới giải trí nào có người thật sự không tranh không đoạt. Hạ Tiếu Tiếu thích bị chú ý, lại không phải lấy phương thức này, hơn nữa vì cái gì chịu chỉ ý đối nàng ở trên phi cơ hành tung rõ như lòng bàn tay đâu. Nàng lúc ấy cũng ở khoang doanh nhân sao, vì cái gì nàng không biết. Nàng đôi mắt hồng hồng giải thích nói ta không có chạy trốn, là cái kia kẻ bắt cóc làm chúng ta cút đi đem khoang doanh nhân nhường cho hắn, ta không có biện pháp cùng hắn đối kháng, bất đắc dĩ mới đi khoang phổ thông. Ở lúc ấy cái loại này tình huống dưới ta căn bản không có lựa chọn khác, chẳng lẽ không từ chọc giận hắn sao? Ta chỉ có thể ngụy trang thỏa hiệp trấn an hắn, sau đó lại tưởng biện pháp khác. Ta thật sự đã tận lực lúc ấy tiếp viên hàng không ra tới tìm người hỗ trợ, đều không có người nguyện ý đi mạo hiểm, ta khuyên nói tốt lâu bọn họ nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi hỗ trợ. Cũng may vất vả không có uổng phí, ta xem bọn họ đi khoang doanh nhân không bao lâu kẻ bắt cóc đã bị chế phục, chúng ta cũng được cứu trợ. Thật tốt, nàng đôi mắt hồng hồng, nước mắt muốn rơi lại không rơi treo ở trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn sán lạn tươi cười, thoạt nhìn thật sự quái khả nhân đau, đứng ở bên cạnh Triệu Chi Ý liền có vẻ quá mức ác độc. Chị ý thì ta không rõ ngươi vì cái gì như vậy nói ta, ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ơ cao marketing vốn dĩ liền thích chính mình loạn viết thích biên chuyện xưa, những cái đó đều là bọn họ lung tung bịa đặt cùng ta không quan hệ a, ngươi không cần hiểu lầm ta. Nói liền khóc lên, thoạt nhìn càng khả nhân đau. Triệu Chi Ý vẻ mặt ngốc chừng mắt ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào khóc? Ngươi đừng khóc a. Ta đương nhiên biết đều là những cái đó loạn viết là ơ cao marketing sai, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần tự trách. Ai, những cái đó viết không thật đưa tin người thật sự quá phận, ngươi muốn hay không làm sáng tỏ một chút không bằng phát hai phân luật sư hàm cảnh cáo đi, lần sau bọn họ cũng không dám loạn viết về ngươi tin tức. Hạ Tiếu Tiếu sừng sốt một chút, đây là trọng điểm sao? Luật sư hàm, không cần đi, nếu quá cùng bọn họ tích cực nói, sống được liền quá mệt mỏi. Chúng ta làm công chúng nhân vật không phải hẳn là muốn gánh vác này đó sao? Triệu Chi Ý giơ ngón tay cái lên, Tiếu Tiếu, ngươi chính xác rộng lượng người. Hạ Tiếu Tiếu thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, mẹ nó người này như thế nào như vậy có thể trang đâu. Nàng tức ngực khó thở, Triệu Chi Ý khen ngược thế nhưng còn có mặt mũi ở nàng trước mặt cười. Tần Đại Thiếu lại đây thời điểm, liền thấy Hạ Tiếu Tiếu sắc mặt tái nhợt, vành mắt hồng hồng, mà Triệu Chi Ý khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt sáng lấp lánh, tươi cười sán lạn, mi mắt cong cong, hắn mày nhăn lại tiến lên một tay đem Hạ Tiếu Tiếu kéo đến phía sau hộ lên. Triệu Chi Ý ngươi lại muốn làm gì? Ngươi đừng quá mức. Tần Trinh đang nghe nói Hạ Tiếu Tiếu phi cơ xảy ra chuyện đêm đó liền tới đây, lúc sau liền vẫn luôn bồi ở Hạ Tiếu Tiếu bên người không có rời đi quá. Không chỉ có đối nàng hỏi han ân cần, còn thường xuyên làm bạn tả hữu, tỉ như hôm nay Hạ Tiếu Tiếu rốt cuộc ra tới chụp ảnh tạo hình, hắn không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau lại đây. Hiện giờ vừa thấy Triệu Chi Ý cũng dám ở hắn mí mắt phía dưới khi dễ Hạ Tiếu Tiếu, hắn lập tức giận phát tận trời, nhịn không nổi. Tần Trinh này một giống cũng không tránh người, tức khắc toàn bộ nhiếp ảnh thất người đều hai mặt nhìn nhau, nhìn lại đây. Hạ Tiếu Tiếu nhìn Tần Trinh cao lớn bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Triệu Chi Ý mày cũng là vừa nhíu, đại đại đôi mắt tràn đầy nghi hoặc ta làm sao vậy? Ta đang an ủi Tiếu Tiếu làm nàng đừng khóc a. Bất quá ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đâu, ngươi nếu thật sự quan tâm Tiếu Tiếu yêu quý Tiếu Tiếu, như thế nào khiến cho ơ cao marketing đối với nàng loạn viết một hồi đâu? Tần Đại Thiếu bị này hỏi lại làm cho ngốc một chút quay đầu lại xem xét mắt Hạ Tiếu Tiếu ơ cao marketing mắng ngươi. Bọn họ nói ngươi cái gì? Ta hiện tại liền gọi điện thoại làm người xử lý. Hạ Tiếu Tiếu khóe miệng run rẩy một chút, không có chuyện đó, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Triệu Chi Ý lời lẽ chính đáng nói, nơi nào là nói bậy. Chính ngươi nhìn xem, này trên mạng tất cả đều là một đống không thật đưa tin, những cái đó mắng ta nói ta đều lười đến quản, rốt cuộc lòng ta linh cường đại giống nhau chuyện nhỏ không thể chinh phục ta, nhưng Tiếu Tiếu ngươi như vậy yếu ớt, xem ngươi đều khóc nhè, như thế nào còn nói không có việc gì đâu. Hạ Tiếu Tiếu thật là hận không thể đem Triệu Chi Ý miệng cấp đổ, như thế nào như vậy có thể bá bá. Tần Trinh mấy ngày nay cũng nghe nói một ít về phi cơ gặp nạn sự tình, hắn cũng hỏi Hạ Tiếu Tiếu trên phi cơ phát sinh sự tình, bất quá mỗi lần nhắc tới, Hạ Tiếu Tiếu sắc mặt đều sẽ trở nên thực tái nhợt, rất là sợ hãi bộ dáng, hắn biết kia chuyện đối nàng tới sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng, hắn cũng liền săn sóc không hề hỏi nhiều. Đến nỗi trên mạng những cái đó nghe đồn, hắn cũng không thấy thế nào, tự nhiên không biết trên mạng đều nói chút cái gì, hiện giờ đem Hạ Tiếu Tiếu đều khí khóc kia hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ. Tiếu Tiếu đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Đến nỗi những cái đó ơ cao marketing, cũng đừng trách hắn không khách khí. Hạ Tiếu Tiếu hít vào một hơi, nàng xem như minh bạch Triệu Chi Ý hiện giờ đẳng cấp so với phía trước cao thượng không biết vài lần. Nàng miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị chờ lén thời điểm ở khuyên bảo Tần Trinh, làm hắn không cần lo cho loại này việc nhỏ. Nàng nghẹn hạ trong lòng bất mãn, cười nói, hảo ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta đi trước công tác nha. Tần Trinh ân, ngươi mau đi đi. Hạ Tiếu Tiếu tươi cười dịu dàng, xoay người rời đi. Triệu Chi Ý đột nhiên nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng, Tiếu Tiếu. Hạ Tiếu Tiếu phía sau lưng run lên, Tần Trinh cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, Triệu Chi Ý an ủi nói, Tiếu Tiếu, ngươi đừng khổ sở, ta thật sự cảm thấy ngươi hảo thông minh, ngươi tuy rằng chạy, nhưng ta biết ngươi không phải thật sự chạy, ta biết ngươi chiêu này kêu giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Triệu Chi Ý thật tốt, có người cương nhiên có thể cùng nàng ý tưởng không mưu mà hợp, mấy trăm năm mới có thể đã tu luyện này ăn ý. Nếu là Tiểu Anh có thể có Hạ Tiếu Tiếu như vậy giác ngộ thì tốt rồi. Thảm hại hơn chính là, Hạ Tiếu Tiếu quay chụp công tác tiến hành không quá thuận lợi. Bởi vì trong lòng nghẹn khẩu ác khí không phát tiết ra tới, nàng biểu diễn ra tới thiên chân hoạt bát như thế nào đều không thích hợp nhi, lộ ra sợi không khỏe, nhiếp ảnh gia vẫn luôn không quá vừa lòng, yêu cầu nàng chụp lại chụp lại lại chụp lại. Hạ Tiếu Tiếu vốn là tức giận đến không được, cố tình Triệu Chi Ý còn ở một bên xem, mỗi lần nhiếp ảnh gia nói nàng không chụp hảo trọng tới thời điểm, nàng liền giơ tiểu nắm tay cho nàng cố lên trợ uy, trên đời này như thế nào có như vậy ác liệt người đâu. Bởi vì nàng trì hoãn đến có chút lâu rồi, Vân Chiết trợ lý đều tới thúc giục, nhiếp ảnh gia chỉ có thể đem Hạ Tiếu Tiếu đơn người chiếu tạm thời dịch sau, trước chụp cùng nam chủ chụp ảnh chung, có lẽ có thể cấp Hạ Tiếu Tiếu tìm xem cảm giác. Thực mau, Vân Chiết cũng chuẩn bị cho tốt trang phát ra tới. Hắn xuyên một bộ màu đen cổ trang, cầm trong tay ngọc tiêu, vạt áo phiêu phiêu, phong tư chắc tuyệt, hơn nữa hắn thanh lãnh lộ ra đạm mạc khí chất, phủ vừa ra chàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Triệu Chi Ý ngồi ở tiểu băng ghế chọc di động, chọc chọc chỉ cảm thấy chung quanh an tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức đôi mắt đều trừng lớn, này tiểu bạch kiểm hảo soái a, nếu là cách vách đỉnh núi kia chỉ diễm quỷ nhìn kia còn phải. Đáng tiếc nàng chính mình không thích tiểu bạch kiểm, nàng vẫn là càng thích cùng chính mình lực lượng ngang nhau cường giả. Vân Chiết cũng thấy được Triệu Chi Ý, lúc này nàng cùng trợ lý xúc ở góc tường, ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng, ăn mặc một bộ màu đỏ váy dài, càng sấn đến nàng da thịt như tuyết, ngũ quan kiều diễm tươi đẹp. Mà nàng lúc này chính ngửa đầu chớp đôi mắt nhìn hắn, trong tay còn ôm sữa chua tấn tấn tấn uống. Hạ Tiếu Tiếu ngoan ngoãn kêu, Vân Chiết lão sư. Vân Chiết thu hồi tầm mắt đi qua. Hạ Tiếu Tiếu cho rằng có Vân Chiết mang nàng, nàng sẽ càng tốt tiến vào cảm xúc, càng tốt hoàn thành công tác, nào biết đâu rằng đối phương một cái thanh thanh lãnh lãnh, không có chút nào cảm xúc, ánh mắt đảo qua tới nơi đó không có người cảm xúc, xem nàng giống đang xem tảng đá, làm nhân tâm hàn. Nàng thế nhưng không tiếp được, sững sờ ở đương trường đã quên phản ứng. Nhiếp ảnh gia rốt cuộc hỏng mất, Hạ Tiếu Tiếu, ngươi đang làm gì? Hạ Tiếu Tiếu xấu hổ đến đỏ mặt, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, Vân Chiết lão sư kỹ thuật diễn thật tốt quá, ta đã quên phản ứng, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Vân Chiết ngươi nếu là không có chuẩn bị tốt liền lại chuẩn bị một chút, ta cùng Triệu Chi Ý trước chụp. Hạ Tiếu Tiếu thiếu chút nữa đương trường liền khóc, Vân Chiết trắng ra ghét bỏ cùng Tần Trinh quan tâm ánh mắt làm nàng càng thêm xấu hổ, sau đó trơ mắt nhìn Triệu Chi Ý nhảy nhót chạy tới, đặc biệt săn sóc nói, Tiếu Tiếu ngươi mau đi nghỉ ngơi, ta trước tới. À, vì cái gì lúc trước ở trên phi cơ không đem Triệu Chi Ý tiện nhân này cấp bóp chết đâu. Tức chết nàng, Vân Chiết cùng Triệu Chi Ý chụp lên liền thuận lợi nhiều, Vân Chiết tuy rằng là tuyển tú ca sĩ xuất thân, nhưng hắn mấy năm nay tham diễn quá không ít phim truyền hình, hơn nữa mỗi một bộ đều ở tiến bộ, hơn nữa chính mình lại chịu nỗ lực chịu chuyên nghiên cho nên kỹ thuật diễn rất là không tồi. Mà Triệu Chi Ý vốn chính là cái máu lạnh vô tình lão quỷ đầu, cái loại này tàn nhẫn độc ác cùng với đối quyền lợi hướng tới quả thực là từ linh hồn lộ ra tới, diễn lên quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Hai người vừa đứng ở trước màn ảnh, Vân Chiết đều thiếu chút nữa bị Triệu Chi Ý đáy mắt âm ngoan lãnh tuyệt sở đâm bị thương. Không tồi không tồi không tồi, cứ như vậy bảo trì. Tiểu Triệu xem bên này, đối. Hoàn mỹ, thật tốt quá, Tiểu Triệu rất tuyệt nga. Hạ Tiếu Tiếu nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn đến Triệu Chi Ý chê cười, rốt cuộc lúc trước nàng thông đồng Vân Chiết sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, Vân Chiết có bao nhiêu chán ghét Triệu Chi Ý càng không phải cái gì bí mật, bọn họ hai cái sao có thể hào hào hợp tác chụp ảnh đâu. Nhưng tại sao lại như vậy a? Hạ Tiếu Tiếu thật sự hỏng mất. Triệu Chi Ý hoàn mỹ kết thúc công việc trước còn tới gõ gõ nàng chuyên trúc phòng hóa trang môn, Tiếu Tiếu cố lên, ngươi chậm rãi chụp ta liền về trước khách sạn lạc. Nàng đợi chút không chờ đến đáp lại, nghi hoặc gãi gãi cằm, nàng tuy rằng không phải người tốt nhưng thực săn sóc không cần từ bỏ ta tin tưởng ngươi có thể. Tiểu Anh không nhịn xuống đánh cái rồng mình, nàng Triệu tỷ thật là càng ngày càng đáng sợ. Hai người cùng nhau trở về khách sạn, trên đường Triệu Chi Ý vừa vặn ở trên mạng soát đến cây rát tiên hương cái lẩu, muốn ăn Tiểu Anh chỉ có thể lại làm tài xế thay đổi tuyến đường, đi phụ cận một nhà danh tiếng tương đối tốt tiệm lẩu. Triệu Chi Ý chọc một lát di động đột nhiên bắn ra điều tin tức tới thủ đô công viên trò chơi rối gỗ mất trộm. Nàng sửng sốt một chút thủ đô công viên trò chơi rối gỗ. Là nàng phía trước gặp qua cái kia tiểu bằng hữu sao? Như thế nào còn bị trộm a? Nàng click mở tin tức nhìn một chút mới phát hiện theo sinh tử đại đào vong lửa lớn, thủ đô công viên trò chơi nhà ma cũng đi theo nghênh đón rất nhiều nhà thám hiểm, mà làm ở tiết mục chung xuất hiện quá tiểu rối gỗ tự nhiên không thể thiếu bị vây xem, bị chụp ảnh chung, thậm chí còn có khác tiết mục tổ lại đây mượn làm quay chụp đạo cụ. Nghe nói tiểu rối gỗ chính là ở vận chuyển trên đường không thấy, cũng không biết bị ai trộm. Tiểu Anh cũng thấy được này tin tức kinh ngạc cực kỳ, không phải đâu. Đầu năm nay rối gỗ cũng trộm sao? Rối gỗ lại không đáng giá tiền. Này Triệu Chi Ý nào biết a, nàng yên lặng vì tiểu rối gỗ cầu nguyện một giây, liền vẫn khai không nhiều quản, bắt đầu vì Hạ Tiếu Tiếu ở trên mạng chiến đấu. Nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng biết chi âm khó cầu cái này lý, vì các nàng chi gian khó được ăn ý, nàng cũng nên vì nàng nói hai câu lời nói. Hạ Tiếu Tiếu thật sự quá thảm. Chương 18. Này vẫn là Triệu Chi Ý lần đầu tiên ăn lẩu, nóng rát hồng du ở trong nồi quay cuồng, yêm tốt hương cây thịt bò phiến ở trong nồi đãng vài cách, nóng chín bọc lên rau thơm rau dấp ca cây su hào, ăn lên lại cay lại nộn còn giòn, nàng có thể một hơi ăn thượng 10 ngày 10 đêm không mang theo đình. Không chỉ có thịt bò ăn ngon, tôm hoạt mao bụng quận hoa háo nhi cá cơm chưa thịt hoàng hầu cũng đều hào hào ăn. Triệu Chi Ý nháy mắt liền tưởng lưu tại tiệm lẩu không đi rồi, cả đời chết già ở chỗ này cũng hảo a. Đáng tiếc liền ở nàng ăn xong một vòng chuẩn bị tiếp tục thêm cơm thời điểm, Tiểu Anh vô tình chọc thủng nàng mộng đẹp, không thể lại ăn, ngươi hôm nay đã uống lên một ly trà sữa ăn một cây kem, ta còn không có tính toán ngươi lén lút giấu đi sô-cô-la đậu, ngươi nhiệt lượng đã nghiêm trọng siêu tiêu. Chi chi tỷ, ngươi cũng không nghĩ võng hữu mắng ngươi từ điển lại thêm một cái lại béo lại xấu đi. Triệu Chi Ý kinh ngạc, a hẳn là không thể nào, võng hữu hẳn là không như vậy mắt mù đi. Tiểu Anh. Nàng mặt vô biểu tình, người phục vụ, mua đơn. Thật là quá bất hiếu, nếu không phải xem nàng còn tính trung tâm phân thượng, nàng đều thường thể hội một phen cái gì gọi là hôn quân khoái cảm tính, ai làm nàng thâm minh đại nghĩa đâu. Hai người trở lại khách sạn thiên thời sắc trời đã hoàn toàn ám hạ, khách sạn dưới lầu tới thật nhiều Vân Chiết fan, dơ cầu nguyện ca ca bình an cây ti bản, náo nhiệt vô cùng. Tiểu Anh sợ nàng Triệu tỷ vừa xuống xe là có thể bị này đó phen ăn đến xương cốt đều không dư thừa, làm tài xế đi tầng hầm ngầm, một đường lén lút trở về khách sạn phòng. Tiểu Anh hiện tại xem nàng Triệu tỷ đều ngại phiền, đem nàng đưa đến cửa lại dặn dò vài câu không cần ra ngoài liền đi rồi. Triệu chỉ ý xem Tiểu Anh cũng ngại phiền, vị này đồng chí như vậy có chủ kiến lại sẽ dĩ hạ phạm thượng, các cổ đại khẳng định là cái muốn khởi nghĩa cậy nàng vị trí chủ nhân. Nàng vào phòng, một bên từ trong túi xoa bóp ra mấy cái đậu đen đậu ném trong miệng, một bên lấy ra di động bắt đầu chọc chọc chọc, phát hiện tân thêm vài vị bằng hữu đang ở trong đàn nói một ít riêng từ lão nhân nơi đó nghe tới thần bí quỷ chuyện xưa, nói được quá ra run bần bật lại nói lên bùa chú bán xì sự tình tới. Tiểu Trần, ta quê quán bên kia có một cái đặc biệt lợi hại đạo sĩ, ta chuẩn bị này cuối tuần trở về nhìn xem, làm hắn cho ta tính một quẻ, lại cầu hai bùa bình an. Các ngươi muốn sao? Toàn viên tỏ vẻ, muốn. Tiểu Trương, ta cũng cùng ta mẹ đi tranh Bạch Vân Quan, nhiều cầu mấy cái bùa bình an đuổi quỷ phù, vẫn là khai quá quang, các ngươi nếu muốn ta cho các ngươi gửi. Tiểu Vương, muốn a khẳng định muốn. Ta phía trước mỗi ngày buổi tối làm ác mộng đi trong miếu cầu bùa bình an sau liền tốt hơn nhiều rồi. Tiểu Lưu, a còng thiên hạ đệ nhất lợi hại ngươi muốn hay không a? Ngươi chính là cùng lệ quỷ từng có trực tiếp tiếp xúc, ngươi khả năng đã lây dính vận đen, ta cảm thấy ngươi cũng nên đi chùa miếu đi một chút cho chính mình đuổi trừ tà. Thiên hạ đệ nhất lợi hại ta không cần, ta trên người có hạo nhiên chính khí, cái gì ta đều không làm gì được ta. phía trước trong đàn liền không có người nói nữa, toát ra một cổ hâm mộ ghen tị hận hơi thở tới, Triệu Chỉ Ý khoái hoạt vui sướng hướng trong đàn gửi đi một cái đưa thể lực liên tiếp, đáng tiếc không ai lý nàng. Cái này, plastic đàn đã bị Triệu Tỷ che chắn, rốt cuộc nàng như vậy lợi thế, không có giá trị lợi dụng đồ vật lưu trữ cũng là chướng mắt. Triệu Chỉ Ý nằm ở trên sofa chọc một lát di động, đột nhiên nhớ tới vừa rồi vì Hạ Tiếu Tiếu chiến đấu đến một nửa liền đi ăn lẩu, thật là ngượng ngùng, nàng ôm sữa chua tấn tấn tấn chọc khai ơ cao marketing Weibo, sau đó phát hiện chính mình phát bình luận thế nhưng bị xóa rớt. Còn bị bác chủ kéo đen, hiện tại liền bình luận đều làm không được, đến những người này còn thẹn quá thành giận quá mức cùng lắm thì đổi cái địa phương tiếp tục chiến đấu. Cái lẩu ăn ngon thật, các ngươi đừng quá mức, Tiếu Tiếu cùng Vân Chiết Chi gian thanh thanh bạch bạch cái gì đều không có, các ngươi không cần nói bừa hỏng rồi Tiếu Tiếu thanh danh. Cái gì, ta đương nhiên là tận mắt nhìn thấy Tiếu Tiếu đi đâu vậy. Tiếu Tiếu đặc thông minh, ngay từ đầu liền chạy tới khoang phổ thông phát triển quân đội bạn lực lượng, cuối cùng còn nói phục bốn vị nam hành khách đi khoang doanh nhân hỗ trợ. Này đó võng hữu cũng thật là thế, nhưng nói Hạ Tiếu Tiếu cùng Vân Chiết ái đến chết đi sống lại đã tư định chung thân, tuy rằng hiện tại người không giống trước kia như vậy chú trọng danh tiết nhưng cũng không thể như vậy bị người bôi nhỏ trong sạch a. Lại nói Tiếu Tiếu bên người còn có Tần Trinh cái kia điều bằng hữu, lại truyền xuống đi Tiếu Tiếu liền phải bị nói thành là lơi ong bướm. Cái lẩu ăn ngon thật, lúc ấy Vân Chiết vẫn luôn ở bị véo tới véo đi thiếu chút nữa đã chết, thật nhiều người đều thấy được, bọn họ sao có thể liếc mắt đưa tình, thương lượng đối sách còn lẫn nhau hứa chung thân a. Cái lẩu ăn ngon thật, ta nói các ngươi những người này là chuyện như thế nào, chạy tới khoang phổ thông phát triển quân đội bạn như thế nào có thể là khiếp đảm chạy trốn đâu. Này rõ ràng là bảo tồn thực lực có gan có mưu. Triệu Chỉ Ý liền tức giận, cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nàng lười đến lại cùng những người đó nói lung tung. Quả nhiên, có thể cùng nàng tâm hữu linh tê cũng chỉ có Hạ Tiếu Tiếu. Hạ Weibo Triệu Chỉ Ý cũng không phải trên mạng, bởi vì nàng gia nhập thiếu chút nữa xảo lên, cũng liền bác chủ xóa bình xóa đến mau, đáng tiếc cũng bị có tâm võng hữu thiệt đồ. Triệu Chỉ Ý tức giận chơi hai cục liên tục xem, thẳng đến Tiểu Anh phát tới uy hiếp tin tức mới không tình nguyện ném di động đi tắm rửa ngủ. Tiểu Anh trong tay nắm có 5 cái đưa thể lực tiểu hào. Nàng nguyên bản cũng không chịu nàng uy hiếp, đáng giận WeChat bạn tốt phần lớn bạc tình thế nhưng không mấy cái nguyện ý cho nàng điểm một chút. Ngày hôm sau buổi sáng là khởi động máy nghi thức, buổi chiều phải tiến đoàn phim bắt đầu quay chụp. Triệu Chỉ Ý tẩy xong liền chuẩn bị ngủ, bất quá nàng mới vừa ở trên giường nằm không bao lâu tổng cảm thấy chỗ nào có điểm quái quái. Nàng hít hít cái mũi, loáng thoáng nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Nàng xoay người từ trên giường bò lên, hướng trên mặt đất một bò, quả nhiên thấy giường phía dưới nằm bò một con tiểu rối gỗ, nó trừng mắt không có đồng tử đôi mắt, trên cổ còn hệ xinh đẹp nơ con bướm, khoa kéo ngoài miệng dương, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, giống như đang nói, ngươi hảo nha. Triệu Chỉ Ý, nhà ma mất trộm rối gỗ xuất hiện ở nàng giường phía dưới, cảnh sát sẽ tin tưởng nàng là vô tội sao? Nàng vẻ mặt hoài nghi, hung ác nói, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Ngươi chừng nào thì tới? Ngươi vì cái gì sẽ biết ta ở chỗ này? Ngươi còn bên trong đợi làm gì a? Chạy nhanh ra tới. Tiểu rối gỗ bắt đầu thong thả di động, vài phút đi qua cũng liền di động một chút, khóa kéo miệng cũng bẹp đi xuống. Triệu Chỉ Ý duỗi chỉ tay đi vào, dầm một chút liền cấp kéo ra tới tiểu rối gỗ. Nàng nằm liệt trên mặt đất cũng không nhúc nhích, mượt mà cánh tay chân nhi bày ra vặn vẹo tư thế, liền cùng choáng váng dường như. Triệu Chỉ Ý hỏi nói mấy câu nàng đều cùng không nghe được, dường như cũng không khai giọng hát, rất có thể cùng tiểu lão đầu giống nhau là cái ngốc tử. Triệu Chỉ Ý lúc này cũng có chút vây, ngáp một cái cũng không nghĩ lý nàng, rớt khoát bỏ lên trên giường trước ngủ, có cái gì tỉnh ngủ lại nói. Thẳng đến nàng ngủ đến hô hô, nằm trên mặt đất tiểu rối gỗ mới rốt cuộc thật cẩn thận giật giật cánh tay chân nhi, một cọ phảng phất sợ hãi đem Triệu Chỉ Ý đánh thức, dường như thẳng bận rộn nửa giờ mới lại đem chính mình cấp tàng tới rồi giường phía dưới. Nàng cũng không nghĩ tới chỗ này a, không nghĩ rời đi công viên giải trí, không nghĩ bị cho mượn đi, càng không nghĩ ở vận chuyển trên đường bị mấy cái tiểu mao tặc trộm tới trộm đi, nàng thật vất vả mới thoát ra tới, chung quanh lại đều là xa lạ địa phương, nàng một cái đều không quen biết, thoạt nhìn thật đáng sợ. Nàng cũng là không có biện pháp, chung quanh liền nơi này hương vị cho nàng một loại quen thuộc cảm cùng cảm giác an toàn, cho nên mới lén lút chạy tới. Nàng ở đáy giường hạ ôm lấy chính mình ngạnh bang bang thân thể, rốt cuộc thanh thản ổn định ngủ một giấc ngon lành. Bất quá ngày hôm sau sáng sớm đã bị đánh thức, nàng xuyên thấu qua giường đế khe hở thấy hai chân đi tới đi lui. Tỷ, Triệu tỷ, chạy nhanh nổi lên, lại cọ sát liền phải đến muộn, ngươi còn muốn trước tiên qua đi lộng trang phát, không có thời gian. Không trong chốc lát lại hai chân xuống dưới, nàng thấy nàng lách cách lang cang đi tới đi lui, cuối cùng ra cửa thời điểm, một cái đầu mạo tới rồi nàng trước mặt, nàng nhìn nàng liếc mắt một cái, tựa hồ ở buồn rầu nên đem nàng làm sao bây giờ, cuối cùng vẫn là bên ngoài người nọ thúc giục đến quá cấp, nàng không có biện pháp chỉ có thể đi trước, trước khi đi còn nói, chính ngươi trốn hảo, đừng bị phát hiện, bằng không tiểu tâm ta hủy thi diệt tích. Tiểu rối gỗ kéo kẹt thẳng gật đầu, nàng nhất định trốn đến hào hào, một chút thanh âm cũng sẽ không phát ra tới, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, tựa như ở công viên giải trí như vậy, nàng luôn luôn thực ngoan thực an tĩnh. Còn có cái này, nàng lại nhét vào tới một cái máy tính bảng, mở ra một cái Weibo giao diện. Người nếu là không khác chuyện này liền nhìn xem cái này, người này lão hỏng rồi. Mắng ta xóa ta bình luận kéo hắc ta còn bôi nhọ Hà Tiếu Tiếu cùng Vân Chiết ngươi này một thân quỷ khí, nhìn chằm chằm hắn chuẩn dùng được làm hắn uống nước cũng tắc kẽ răng. Tiểu rối gỗ trống rỗng đôi mắt nhìn chằm chằm cứng nhắc nhìn một lát, sau đó kiên định gật đầu, nàng nhất định sẽ dùng sức nhìn chằm chằm không nháy mắt. Tuy rằng nàng giống như không có đôi mắt có thể chớp. Triệu Chỉ ý thức vừa lòng, ném viên đường đậu cho nàng liền vô cùng cao hứng ra cửa. Tiểu rối gỗ mộc mộc bàn tay nhéo đường đậu đậu, nàng tò mò nghiêng đầu nhìn lại xem, còn tưởng khai kéo ra khóa kéo nếm nếm hương vị gì. Quy đạn còn có điểm ngọt, nàng liếm hai khẩu, lại bảo bối dường như niết ở trong tay, nếu là có căn bổng bổng xuyến thì tốt rồi. Này cả ngày nàng liền nhìn chằm chằm cứng nhắc liền không rời qua mắt. Kỳ thật Triệu Chỉ phía trước là tưởng đem tiểu rối gỗ đuổi đi, bất quá ngẫm lại lại tính, làm ác bá bên người như thế nào có thể không ai đâu. Nhìn xem tiểu anh, nàng đều phải bị nàng hư cấu. Thích hợp phát triển thuộc về chính mình thế lực rất cần thiết. Như vậy tưởng tượng Triệu Chỉ ý mới không đuổi tiểu rối gỗ đi, thế giới như thế nào đại tổng sẽ không thật tra được trên người nàng đến đây đi. Chương 19, Tiên Trần khởi động máy nghi thức là Vân Chiết cùng Hà Thiếu Thiếu kế phi cơ gặp nạn sự kiện sau lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng trước mặt, cũng là hai người lần đầu tiên tiếp thu truyền thông phỏng vấn, đoàn phim vì tuyên truyền, thậm chí còn tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Lúc trước thoát hiểm sau, Vân Chiết cùng Hà Thiếu Thiếu phân biệt thông qua công ty quản lý ở Weibo báo bình an, đối với gặp nạn chi tiết lại chỉ tự chưa để cảnh sát cấp điều tra kết quả cũng không có khả năng tinh tế đến Vân Chiết đang làm cái gì, Hà Thiếu Thiếu đang làm cái gì, hai người cùng nhau làm cái gì, hiện giờ trên mạng đối với Vân Chiết cùng Hà Thiếu Thiếu cùng nhau đã trải qua cái gì suy đoán ùn ùn không dứt, còn có một ít đến từ cảm kích nhân sĩ ra tới tin nóng. Mà Hà Tiếu Tiếu lúc này đã là thiện lương, cơ trí, dũng cảm đại danh từ, đồng thời nàng vẫn là Vân Chiết ân nhân cứu mạng, hai người có quá mệnh giao tình, là thiết giống nhau hữu nghị. Vân Chiết làm lưu lượng đại gia, fan rất nhiều, tuy rằng ngày thường cùng Vân Chiết truyền quá tai tiếng nữ nghệ sĩ đều bị bọn họ xé cái nát như, nhưng là đối với đã cứu chính mình ca ca một mạng Hà Tiếu Tiếu lại cực kỳ cảm kích ca ca trên cổ véo ngân các nàng xem một lần liền tan nát cõi lòng một lần Hà Tiếu Tiếu là ca ca ân nhân cũng chính là các nàng ân nhân. Cho nên hiện giờ hai người đồng thời xuất hiện ở công chúng trước mặt, phóng viên nghe tin lập tức hành động, sớm liền đến hiện trường, muốn lấy được trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Không chỉ có là phóng viên, hiện trường còn có không ít truy hành trình fan, đem hiện trường vây quanh cái chật như nêm cối, đinh tai nhức óc khẩu hiệu thanh càng là một đợt tiếp theo một đợt. Triệu Chỉ ý vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này trận thế, rốt cuộc đem nàng từ thế nhưng phải cho cầu ông trời cúi chào cầu phúc bất mãn trông kéo lại, nàng ghé vào trên cửa sổ ăn đường đậu, như thế nào nhiều người như vậy a. Tiểu anh nhìn thoáng qua, này tính cái gì nhiều. Những cái đó phần lớn là Vân Chiết fan, đợi chút còn phải tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, đuổi bất qua tới fan đều sẽ đi xem phát sóng trực tiếp, ít nói cũng được với ngàn vạn người xem đi. Đây là Vân Chiết thiếu chút nữa bị bóp chết sau lần đầu tiên công khai lộ diện, kỳ tích nhóm tự nhiên phải cho ca ca tốt nhất bài mặt, làm Vân Chiết biết các nàng vĩnh viễn đều ở. Chờ đến Vân Chiết xuất hiện thời điểm, hiện trường một lần lâm vào điên cuồng, bất quá kỳ tích rất có tổ chức không có loạn lên, càng không có điên cuồng chen chúc, đặc biệt là Vân Chiết đi qua đi thời điểm, đều ôn nhu đến kỳ cục, duy nhất cử chỉ quá kích chính là ném một đống khai quá quang bùa bình an tới. Ca ca mang bảo bình an làm tới duy trì trật tự bảo an đều sợ ngây người. Kỳ tích ô ô ô ca ca mới đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, các nàng phải hào hào bảo hộ hắn. Triệu Chỉ ý cũng sợ ngây người, nàng cho rằng chính mình là một sơn bá chủ thống lĩnh một sơn tiểu quỷ đầu đã đủ lợi hại, không nghĩ tới Vân Chiết thoạt nhìn rất vô tài vô năng phổ phổ thông thông một nhân loại ủng hộ giả thế nhưng so nàng còn nhiều. Thế giới này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Bất quá nếu giống Vân Chiết như vậy phổ phổ thông thông thường thường vô kỳ đều có thể nhất hô bá ứng, kia nàng so Vân Chiết ưu tú như vậy nhiều như vậy, có phải hay không thuyết minh nàng cũng có thể. Nàng đột nhiên lại thấy được hy vọng, bắt đầu dã tâm bừng bừng mặc sức tưởng tượng tương lai, đương nhiên cấp cầu ông trời dâng hương cúi chào thời điểm nàng liền một phân thiệt tình cũng chưa cấp. Cầu ông trời, chờ tới rồi truyền thông phỏng vấn phân đoạn, hiện trường phóng viên đều cùng tiêm máu gà dường như, không một người hỏi cùng Tiên Trần có quan hệ đồ vật, nói tất cả đều là phi cơ gặp nạn khi phát sinh tình huống, hỏi bọn hắn lúc ấy đang làm gì, đối mặt nguy hiểm khi suy nghĩ cái gì, như thế nào tự cứu, lại như thế nào cứu người khác, kia một khắc trước hết nghĩ đến chính là ai, vân vân. Hạ Tiếu Tiếu đã sớm đoán được sẽ như vậy, nàng thực thông minh, từ bị Triệu Chỉ Ý dỗi lúc sau, nàng liền biết không có thể quá mức, lập tức liền thông chi người đại diện làm hắn thua tay lại có chút quạt một phiến liền hào. Đáng tiếc người đại diện lại cảm thấy đây là cái rất tốt cơ hội không dùng bỏ lỡ, liền tính không có biện pháp cùng Vân Chiết xào CP, xào cái vào sinh ra từ cách mạng tình cũng không tồi, như vậy sẽ càng có lợi cho Hạ Tiếu Tiếu nhân khí cùng phát triển. Cho nên người đại diện cũng tịch thua tay, ngược lại càng xào càng liệt. Hạ Tiếu Tiếu không biết này đó, hiện giờ bị hiện trường hỏi, nàng cũng thông minh nói thỉnh đại gia hỏi cùng Tiên Trần có quan hệ vấn đề, thật sự bị truy vấn đến tàn nhẫn, mới bất đắc dĩ dường như trả lời một hai câu không quan hệ đau khổ. Tỷ như, lúc ấy nghĩ đến nhiều nhất chính là nhất định phải tồn tại, nhất định phải tồn tại trở về thấy ta ba ba mụ mụ, ta không thể làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng không nghĩ làm fan vì ta khổ sở, cho nên lại nguy hiểm lại đáng sợ ta cũng không thể từ bỏ hy vọng, ta nói cho chính mình, sợ hãi không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể nghênh nhận mà thưởng. Võng hữu cũng có trải ra mấy chương phi cơ bên trong bị nghiêm trọng phá hư ảnh chụp, càng là biết cái kia hành hung kẻ bắt cóc là một cái cực kỳ cao lớn tráng hán. Một quyền đánh chết một con trâu cũng không nói chơi, mắt sắc võng hữu còn từ đại đồ moi ra ghế dựa bị đánh ra động chứng cứ, đủ để tưởng tượng lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp là một mảnh hài hòa vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Vui vẻ quả ô ô ô ô ta Tiếu Tiếu thật sự quá ôn nhu quá thiện lương quá dũng cảm. Kỳ tích Tiếu Tiếu thật sự hảo hảo a, cảm ơn Tiếu Tiếu ở gặp được nguy hiểm thời điểm trợ giúp chúng ta ca ca. Người qua đường, Hạ Tiếu Tiếu cùng Vân Chiết còn rất xứng đôi, trai tài gái sắc a. Triệu Chi Ý anti fan, mẹ nó như thế nào nơi nào đều có Triệu Chi Ý. Có nàng ở ta đều không nghĩ xem Tiên Trần. Đạo diễn Nghiêu có thể hay không đem nàng thay đổi a. Cầu Triệu Chi Ý không cần lại buộc chặt ta cười ta chết cảm ơn. Vân Chiết fan cuồng, ha ha ha ha các ngươi này đàn ngu xuẩn, đem cái không biết cái gọi là ngoạn ý nhi đương ân nhân cười chết ta. Hạ Tiếu Tiếu cái kia túng hóa căn bản không xứng với ca ca ta. Vui vẻ quả là ta cười là không xứng với Triệu Chi Ý cái kia ích kỳ tiện nhân liền xứng đôi đúng không? Vong ân phụ nghĩa, cút ngay không ước, ta cười độc mỹ, người qua đường, nhân gia Tiếu Tiếu không phải cứu Vân Chiết sao? Vân Chiết phen như thế nào còn xé nhân gia chính chủ? Y mươm vong ân phụ nghĩa a có điểm ghê tởm. Kỳ tích phản hắc tổ, vừa rồi ngôn luận không đại biểu chúng ta kỳ tích các ngươi này đó tư sinh mới là nhất không tư cách thích ca ca người. Đừng ra tới cấp ca ca mất mặt. Vân Chiết làm đương hồng lưu lượng tự nhiên cũng ít không được fan cuồng. Fan cuồng là chỉ đối thần tượng sinh hoạt cá nhân quá độ quan tâm thích theo dõi thần tượng fan. Này đó fan đối nghệ sĩ tạo thành thật lớn gánh nặng từ trước đến nay không bị phấn vòng sở tiếp nhận. Mà phía chính phủ phấn cùng fan cuồng xé bước trước nay liền không kết thúc quá. Kỳ tích tự nhiên cũng chán ghét ở ngay lúc này còn ra tới cấp ca ca thêm phiền toái tư sinh tức khắc kết cục cùng đối phương xé cái ngươi chết ta sống. Còn đem Triệu Chỉ Ý lôi ra tới mắng một lần, hot sớt đều thượng, phòng phát sóng trực tiếp cũng tức khắc trở nên chướng khí mù mịt. Vừa lúc Đại Mộc cũng đang xem phát sóng trực tiếp thấy xinh xinh đẹp đẹp giống cái tiểu thiên sứ giống nhau Hạ Tiếu Tiếu khi hắn gầy một vòng trên mặt lộ ra một cái si mê mỉm cười tới, lại nhìn thấy một bên diện mạo quyến rũ còn ăn mặc một bộ hồng y Triệu Chỉ Ý khi, hắn gương mặt vặn vẹo một cái chớp mắt thật sự có chút sợ hãi, cuối cùng dứt khoát sở trường chỉ đem Triệu Chỉ Ý che khuất, sau đó mới mỹ tư tư xem nổi lên phát sóng trực tiếp tới. Trời biết hắn nghe nói Hạ Tiếu Tiếu cưỡi phi cơ bị kẻ bắt cóc tập kích khi có bao nhiêu lo lắng. Phóng viên, Tiếu Tiếu, ngươi cùng Vân Chiết lão sư ở cùng ban phi cơ lại cùng tồn tại khoang doanh nhân, các ngươi còn có bao nhiêu năm sư sinh tình, phát sinh nguy hiểm thời điểm hẳn là có cho nhau cổ vũ cho nhau chiếu cố đi. Có thể cùng chúng ta nói sao, ở thời khắc nguy cơ giúp đỡ cho nhau là mỗi người đều sẽ làm sự tình. Hạ Tiếu Tiếu mặt đỏ hồng, lắc đầu không hề trả lời, người đại diện ra tới nói, thỉnh đại gia hỏi cùng Tiên Trần có quan hệ vấn đề là. Ngược lại nghênh đón càng vì nhiệt liệt truy vấn. Phóng viên thấy nàng nơi đó truy vấn cũng không được gì, lại đem đầu mâu chuyển hướng Vân Chiết giống như không có. Ở đây trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, hắn giống như suy tư nghĩ nghĩ thanh thanh lãnh lãnh khuôn mặt rồi lại cực có hàm dưỡng, sẽ không làm người cảm thấy lãnh, đương nhiên cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn là cái ôn nhu nam nhân. kia tập vạt áo phiêu phiêu trường bào ở trên người hắn tựa như cái kia cao như núi xa trùng điệp thiên tài thiếu niên cũng không thiết thực tế trong ảo tưởng, đi ra, không có đi ta lúc ấy không có nhìn thấy thiếu thiếu, hơn nữa lúc ấy tình huống đối ta thực không ổn, ta không có dư thừa tâm tư phân cho nàng, cho nên cũng không có đi an ủi nàng, cổ vũ nàng. Ta thật đáng tiếc, phóng viên, Hà Thiếu Thiếu, phòng phát sóng trực tiếp, ngoạ tào bọn họ nghe được cái gì? Thanh Tuyền nam tử nhìn về phía Hà Thiếu Thiếu thưởng thức nói, nhưng là Thiếu Thiếu thực thông minh, rất lợi hại, ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nàng dựa vào chính mình dũng cảm đi qua. Nàng làm được thực hào. Hà Thiếu Thiếu tức khắc liền cười không nổi, nàng đột nhiên nhìn về phía Vân Chiết, hồng nhuận nhuận khuôn mặt trở nên tái nhợt lên, nàng tim đập đến cực nhanh, đầu óc sung huyết cơ hồ không thể tin được Vân Chiết đang nói cái gì. Hắn nhìn như mỗi một câu đều ở vì nàng nói chuyện, nhưng mỗi một câu cũng đều ở phủi sạch cùng nàng quan hệ, hắn rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ, hắn cùng nàng cái gì cũng chưa phát sinh quá, cái gì cũng không có. Phóng viên là nghe thấy được mùi máu tươi lang, điên rồi dường như nhào lên đi cắn xé. Vân Chiết nói, nếu thật muốn cảm tạ nói, ta muốn cảm tạ Triệu Trị, ta thiếu chút nữa bị bóp chết thời điểm, là nàng giúp ta đem cái kia kẻ bắt cóc kéo ra, mới có thể làm ta miễn với chết oan chết uổng. Triệu Trị ý đột nhiên bị kêu, ngửa đầu nhìn về phía Vân Chiết, nhưng tính minh bạch cái gì kêu họa trời giáng, nàng trong lòng liền khẩn một chút, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhấc tay thành chảo, nghiêm túc thành thật, ta cái gì cũng không làm, ta liền bắt hắn tóc. Vân Chiết, mọi người, ở đây đều điên rồi. Màn hình trước xem phát sóng trực tiếp cũng điên rồi. Cứu Vân Chiết thế nhưng là Triệu Trị ý là bọn họ biết đến cái kia Triệu Trị ý sao? Kỳ tích mắng nửa ngày trà xanh kỹ nữ thế nhưng là ca ca ân nhân cứu mạng mặt đau quá. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người, chán ghét Triệu Trị ý là một chuyện, nên tạ vẫn là đến cảm ơn. Vì thế thực mau cảm tạ Triệu Trị ý đề tài lại lần nữa bị soát lên hot search, nhường đường người đều kinh ngạc, nguyên lai Triệu Trị ý mới là cứu Vân Chiết người. Người này hư về hư, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất sâu minh đại nghĩa sao. Vân Chiết cùng Hà Thiếu Thiếu người đại diện cơ hồ là trước tiên vọt đi lên, nói vài câu lời khách sáo, sau đó tuyên bố phỏng vấn phân đoạn kết thúc. Vân Chiết thoạt nhìn vẫn như cũ là vân đạm phong khinh, Hà Thiếu Thiếu lại một chữ đều nói không nên lời, nàng run run rẩy rẩy, liền người đại diện như thế nào che chở nàng xuống đài cũng không biết. Chỉ có Triệu Trị ý rất là mờ mịt hỏi lôi kéo nàng đi mau tiểu anh, không phải nói phỏng vấn muốn một giờ sao. Lúc này mới vừa bắt đầu như thế nào liền kết thúc a? Ta chuẩn bị vấn đề đều còn không có trả lời đâu. Tiểu anh, lúc này đều còn chưa quên nói mát, không hổ là nàng Triệu tỷ. Nhưng nàng cũng rất vui vẻ, mấy ngày nay ở trên mạng nhìn không ít giả tin nóng, tất cả đều ở khen Hà Thiếu Thiếu dẫm Triệu tỷ, nàng nói vài câu lời nói thật bị phun cái chết khiếp không nói, thế nhưng liền Weibo tài khoản đều bị đen, cho nàng tức giận đến muốn chết. Sau lại nàng cấp Cao Ca phản ứng, Cao Ca thế nhưng cũng mặc kệ. Hiện tại Hảo cuối cùng dương mi thổ khí. Hảo Hảo, ngươi chuyển biến tốt liền thu. Triệu Trị ý là thật cảm thấy mờ mịt, nàng đối người cảm xúc cùng lời nói gian lý giải từ trước đến nay dừng lại ở mặt chữ thượng, cho nên cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, thậm chí cảm thấy Vân Chiết nói được nhưng Hảo, đem Hà Thiếu Thiếu kiên cường dũng cảm cơ trí đặc thù phẩm chất đều biểu hiện ra tới. Cũng may nàng đối trả lời vấn đề chuyện này không có gì chấp niệm, không thể trả lời không phải không trả lời đi, không phải gì đại sự. Trước tiên kết thúc công việc sao có thể không khoái hoạt. Chúng ta giữa trưa ăn gì a? Ở đoàn phim ăn cơm hộp sao? Ta có thể gọi món ăn sao? Ta muốn ăn cái rau trộn gà ti, lại đến cái tương giò đi, còn có lại đến ly đại nhưng thêm băng. Ta đột nhiên phát hiện hồng diễm diễm đồ vật còn khá tốt ăn. Ăn ở trong miệng, nóng bỏng, đã ghiền. Tiểu Anh, mà bên kia phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng đã sớm đen bình, lại không cách nào cắt bỏ vừa rồi hết thảy, càng không có biện pháp làm người xem quên mất vừa rồi phát sinh sự tình, đặc biệt là vừa mới còn ở luôn mồm cảm tạ ân nhân cứu mạng kỳ tích ca ca tự mình kết cục gỡ mìn, ai dám nghi ngờ. Đến nỗi phía trước còn ở ân nhân cứu mạng tự cho mình là hạt rẻ cười, lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức trầm mặc. Vân Chiết fan cuồng, ha ha ha ha ha ha ha ha, xứng đáng cảm tạ nửa ngày ân nhân gì cũng không làm, làm được nhiều nhất ân nhân ngược lại bị mắng thành tường. Kỳ tích các ngươi có phải hay không đã sớm biết điểm cái gì? Đồng thời, Vân Chiết phủ nhận Hà Thiếu Thiếu trợ giúp qua hắn tin tức cũng nhanh chóng bước lên các đại trang web đầu bản đầu đề. Vân Chiết giải thích chụp lại màn hình cũng ở trong khoảng thời gian ngắn bị truyền khai, đọc lượng thực mau quá trăm triệu. Tần Trinh nhìn đến này tin tức thời điểm còn sửng sốt một chút, ngày đó nghe xong Triệu Trị ý nói sau, hắn cho rằng có ơ cao marketing viết giả tin nóng bôi nhọ Hà Thiếu Thiếu, hắn lập tức khiến cho người đi tra xét, kết quả không tra ra cái gì tới, tuy rằng cũng có mấy cái không thật tin nóng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Hắn ngược lại bởi vậy nhìn một vòng tin tức khác không thấy ra cái gì tới, nhưng thật ra từ Account Marketing cái gọi là theo cảm kích nhân sĩ trong miệng được đến tin tức cho rằng nàng cùng Vân Chiết ở gặp nạn khi cho nhau nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau, cho rằng nàng còn ở thời khắc mấu chốt cứu Vân Chiết một mạng. Tuy rằng có chút ghen, nhưng sự cấp tòng quyền, hắn cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý người. Nhưng hiện tại này tin tức là chuyện như thế nào? Phát sinh nguy hiểm thời điểm Vân Chiết cùng Hạ Tiếu Tiếu toàn bộ hành trình không có hỗ động. Vân Chiết mau bị bóp chết thời điểm, ngược lại vẫn là Triệu Chi Ý đi lên gãi đầu cứu Vân Chiết một người. Triệu Chi Ý nữ nhân kia có lòng tốt như vậy sao? Không chỉ có Tần Trinh như vậy tưởng, trên mạng vô số ăn dưa võng hữu cũng như vậy tưởng, Triệu Chi Ý ác liệt rõ như ban ngày, nàng hư vinh hám làm giàu vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn, sao có thể cứu người đâu? Hạ Tiếu Tiếu lúc này liền không nhịn xuống rớt nước mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Chiết sẽ ở trước công chúng như vậy nói, hắn cũng thật quá đáng. Người đại diện cũng thực mộng bức lớn tiếng chất vấn nói, Hạ Tiếu Tiếu này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói ngươi cứu Vân Chiết sao? Vân Chiết bị bóp chết thời điểm các ngươi ra đại lực khí sao? Vì cái gì Vân Chiết sẽ nói hắn cùng ngươi không quan hệ? Người đại diện biết đến những cái đó sự tình đều là trợ lý nói cho hắn, nhưng Hạ Tiếu Tiếu lúc ấy cũng không phủ nhận nói không phải, hắn đương nhiên liền cho rằng những cái đó đều là thật sự, nhưng nơi nào nghĩ tới sẽ có giả. Hạ Tiếu Tiếu ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt, trợ lý bị giống lên, lúc này sợ hãi rụt rè giải thích nói, lúc ấy cái kia kẻ bắt cóc coi trọng Vân Chiết làm chúng ta đều lăn, chỉ làm Vân Chiết lưu lại, chúng ta không có biện pháp mới đi đến khoang phổ thông. Bất quá tuy rằng chúng ta cùng Vân Chiết không có ở bên nhau, nhưng không đại biểu chúng ta trơ mắt nhìn Vân Chiết chết, ở hắn mau bị bóp chết thời điểm chính là Tiếu Tiếu thì thuyết phục mấy cái nam hành khách qua đi hỗ trợ, lúc này mới kịp thời đem hắn cứu. Nói như vậy Hạ Tiếu Tiếu xác thật cũng coi như Vân Chiết nửa cái ân nhân cứu mạng, có thể tưởng tượng muốn nhắc lên càng nhiều quan hệ kia cũng khó, khó trách Vân Chiết đối bọn họ như vậy lãnh đạm, người đại diện tức giận đến ngực đau, nhịn rồi lại nhịn, mới nói còn buồn cười cười thông minh, không có ở phóng viên trước mặt đem nói chết ngoại giới những cái đó nghe đồn đều là Account Marketing lung tung tin nóng nói nhảm, đợi chút chúng ta phát cái thanh minh giải thích một chút vấn đề không lớn. Hạ Tiếu Tiếu lúc này lại ủy khuất lại tức giận còn không dám tin tưởng thế nhưng là Triệu Chi Ý cứu Vân Chiết sao? Sao có thể, người đại diện chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì không biết? Hạ Tiếu Tiếu ta té xỉu a ta tỉnh lại đều đã xuống phi cơ ta như thế nào sẽ biết? Nàng là nghệ sĩ, có nghệ sĩ tự giác tỉnh lại sau liền một người an tĩnh đãi đi lên có tới cùng nàng nói chuyện cũng bị trợ lý ngăn. Không có tin tức giao lưu đương nhiên không có khả năng biết xa ở khoang doanh nhân phát sinh quá sự tình. Đáng tiếc lần này nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi Triệu Chi Ý. Khó trách hắn hôm nay ra cửa khởi liền cảm thấy phía sau lưng lạnh từ từ thật giống như bị thứ gì theo dõi dường như, nhưng vừa quay đầu lại lại cái gì đều không có, làm hắn trong lòng mau mau. Càng đáng sợ còn ở phía sau, kế tiếp mấy ngày hắn đều liên tục làm ác mộng, trong mộng luôn là có song trống trơn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn làm cái gì nó đều đi theo, như bóng với hình, như thế nào đều thoát khỏi không được, làm hắn hợp với vài thiên mất ngủ không ngủ hào. Không chỉ có như thế, từ trong mộng diễn sinh đến hiện thực cảm giác còn càng ngày càng cường liệt thật giống như vô luận là hắn ở hiện thực vẫn là ở cảnh trong mơ, đều bị một loại đáng sợ đồ vật theo dõi. Bởi vì tinh thần cực độ mệt mỏi, hắn bước lên Weibo viết tin nóng người đối diện thời điểm thế nhưng không chú ý chính mình đăng chính là hắn làm người đại diện dùng đại hào Weibo, vẫn là phát ra đi một hồi lâu lúc sau, nhân viên công tác gọi điện thoại tới nói cho hắn lật xe. Hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Đáng tiếc thời gian đã muộn trên mạng lúc này lại nháo phiên thiên. Mà lúc này tiểu rối gỗ còn ghé vào giường phía dưới ăn đường đậu, liền ở nàng bên cạnh còn bò cái tiểu lão đầu cùng nàng cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia lượng lượng cứng nhắc nhìn a nhìn. Tiểu rối gỗ cứng đờ mộc đầu ngón tay giật giật chọc nửa ngày mới bẻ tiếp theo tiểu khối đưa cho hắn. Tiểu lão đầu duỗi qua hắn gầy trơ cả xương chỉ còn xương cốt bàn tay, phồng lên mắt to nhìn lòng bàn tay kia một điểm nhỏ a ô một ngụm ăn luôn hiểu rõ. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.